Đấu phá bắt đầu hồn nghị đại chương 1 tới chương 37. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên đỉnh một ngọn núi, một đứa bé chừng 4 tuổi đang ngồi xếp bằng. Mắt nó nhắm nghiền, hai tay kết ấn pháp. Mỗi một hơi thở hít vào, thở ra đều cuộn trào đấu khí kinh người. Mấy canh giờ sau, đứa bé ngừng kết ấn, thở ra một mụn trọc khí thật dài rồi từ từ mở mắt. Đó là một đôi mắt linh động lạ thường, ánh lên vẻ chững chạc, trưởng thành hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Gương mặt đứa bé vô cùng thanh tú, có thể tưởng tượng nhiều năm sau tất sẽ là một đại soái ca, một trai nam làm tan nát trái tim vô số thiếu nữ. Cảm nhận được thực lực của mình, đứa bé không khỏi khẽ mừng rỡ, thì thầm, ta lại có thể đột phá đến đấu khí tứ đoạn rồi. Nơi này chính là đấu khí đại lục. Không có ma pháp hoa lệ diễm lệ, chỉ có đấu khí được phát triển đến đỉnh phong. Đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế. Đứa bé 4 tuổi này không phải là người của thế giới này. Hắn tên Hồn Tú, đã đến đấu khí đại lục được 4 năm. Khi biết mình xuyên không đến đấu khí đại lục, lại còn sinh ra trong hồn tộc, là một trong những người con của Hồn Thiên Đế, Hồn Tú liền cảm thấy mình phải nỗ lực tu luyện. Nếu không, nhiều năm sau có thể hắn sẽ chỉ còn là một nắm đất vàng. Vì vậy, từ khi biết đi, ngày nào Hồn Tú cũng đến đỉnh núi này tu luyện, thấm thoát đã được 1 năm. Ở hồn tộc, những đứa trẻ trạc tuổi hắn đều còn chưa dứt sữa, chỉ biết ăn, uống, chơi đùa. Dù sao, thân ở hồn tộc, bọn chúng có huyết mạch đấu đế nghịch thiên, căn bản không cần tu luyện quá sớm. Đợi đến 7 tuổi, sau khi kích hoạt huyết mạch đấu đế, việc tu luyện sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng Hồn Tú, một người xuyên không, lại không quan tâm đến điều đó. Biết trước tương lai của hồn tộc, hắn hiểu rằng mỗi một phút giây bây giờ đều là thời gian quý báu. Đừng thấy hồn tộc bây giờ phong quang vô hạn, đợi đến khi đắc tội với nhân vật chính, hồn tộc sẽ dần đi xuống dốc, cuối cùng là diệt tộc. Nghĩ đến tương lai của hồn tộc, Hồn Tú không khỏi hít sâu một hơi, rùng mình. Hắn nghĩ mãi không ra, tại sao ông trời lại đùa với hắn như vậy? Hắn lại trùng sinh, cũng có thể nói là xuyên không? Người khác xuyên không đều có hệ thống, có hắc. Nhưng Hồn Tú lại không có gì cả. Hệ thống, hắc, hết thảy đều vô duyên với hắn. Nếu phải nói hắn có gì, thì đó là một người cha tốt Hồn Thiên Đế, và một thân huyết mạch đấu đế chưa kích hoạt. Ngoài ra, hắn chẳng có gì. Đúng là khởi đầu dựa cả vào cha, còn lại toàn bộ đều phải tự thân vận động. Mặc dù có thể dựa dẫm vào cha, nhưng Hồn Tú biết, muốn dựa dẫm cũng phải có tư bản. Đấu khí đại lục kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, trong hồn tộc cũng vậy. Nếu không có đủ thiên phú tu luyện, người cha tốt ban đầu kia căn bản sẽ không thèm để ý đến hắn. Phải biết, đối với một kẻ kiêu hùng như Hồn Thiên Đế, đột phá đấu đế mới là mấu chốt. Những thứ khác, chỉ có thể chia làm hai loại, có thể lợi dụng và không thể lợi dụng. Xem trong nguyên tắc, Hồn Thiên Đế vì thành đế mà ngay cả con dân hồn tộc cũng không tha, đủ thấy sự tàn nhẫn của ông ta. Vốn tưởng mình thành đế sẽ vô địch, có thể thống nhất toàn bộ đại lục, ấy vậy mà lại lòi ra một Tiêu Viêm, khiến giấc mộng đẹp hoàn toàn tan vỡ. Cuối cùng, Hồn Thiên Đế bị Tiêu Viêm phong ấn, hồn tộc hùng mạnh cứ thế bị hủy diệt trong dòng sông lịch sử, trở thành một hòn đá lót đường to lớn cho sự trưởng thành của Viêm Đế Tiêu Viêm. Bây giờ Hồn Tú đã đến đấu khí đại lục này, vậy thì tương lai của hồn tộc sẽ do hắn cải thiện. Không chỉ tương lai hồn tộc, mà cả những hồng nhan tri kỷ của Tiêu Viêm cũng để hắn đến dỗ dành vậy. Đương nhiên, muốn thực hiện hai nguyện vọng này, thực lực là thứ không thể thiếu. Đấu khí đại lục, đấu khí chí thượng, cường giả vi tôn. Đây là pháp tắc tối cao của đại lục, là đạo lý hằng cổ không đổi. Cảm nhận được tu vi của mình tăng lên, Hồn Tú không khỏi có chút vui mừng. Cứ theo tốc độ tu luyện này, e rằng chưa đến 7 tuổi hắn đã có thể ngưng tụ đấu tuyền, trở thành một đấu giả. Đấu giả là bước đầu tiên để trở thành cường giả đại lục. Chỉ khi trở thành đấu giả mới có thể tu luyện công pháp, đấu kỹ, mới có được nền tảng để đặt chân trên đấu khí đại lục này. Nghĩ đến đây, Hồn Tú sao có thể không vui? Ngày mai lại đến vậy. Hồn Tú đứng dậy, rảo những bước chân nhỏ rời khỏi đỉnh núi, trong lòng thầm tính toán ngày mai nên lấy cớ gì để rời khỏi đám nhóc kia mà đến đây tu luyện. Khi Hồn Tú rời đi, hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi nơi hắn vừa ngồi. Một người mặc áo bào đen, toàn thân khí tức thu liễm, vô cùng tuấn lãng, đôi mắt đen như mực. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong đôi đồng tử đen ấy có hỏa diễm đang nhảy múa. Người còn lại mặc bạch y, dung mạo cũng tuấn mỹ bất phàm, có vài phần tương đồng với Hồn Tú. Bọn họ chính là Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế nhìn theo hướng Hồn Tú rời đi, miệng lẩm bẩm, Tú Nhi thằng nhóc này từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ khác. Hư Vô Thông Viêm cũng phụ họa, đúng vậy, những đứa trẻ khác trạc tuổi nó chỉ biết chơi đùa, còn nó đã bắt đầu tu luyện. Trong tình huống chưa kích hoạt huyết mạch đấu đế, chỉ trong một năm mà đã tu luyện đến đấu khí tứ đoạn. Thiên phú như vậy quả thật kinh khủng. Trong con ngươi của Hư Vô Thông Viêm, Hắc Viêm nhảy múa, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, thiên phú tu luyện như thế quả thật không tệ. Nhưng thiên phú tu luyện cỡ này, trong hồn tộc chẳng phải đâu đâu cũng có sao. Chỉ cần kích hoạt huyết mạch đấu đế, nỗ lực tu luyện thì thực lực sẽ có. Điều bản tọa coi trọng chính là sự chăm chỉ và nỗ lực của nó. Hư Vô Thôn Viêm cười nói, Thiên Đế, chăm chỉ và nỗ lực có ích gì? Vậy cần thiên phú để làm gì? Không Hồn Thiên Đế không đồng tình, lắc đầu nói, thiên phú rất quan trọng, nhưng nỗ lực và chăm chỉ cũng rất quan trọng. Hy vọng Tú Nhi tương lai đừng để ta thất vọng. Hồn Thiên Đế thầm nghĩ trong lòng. Nói thật, ông ta nhìn thấy bóng dáng của mình thời thơ ấu trên người Hồn Tú. Khi đó, ông cũng giống như Hồn Tú bây giờ. Người khác chơi đùa, còn ông thì tu luyện, cũng bắt đầu tu luyện từ năm 3 tuổi. Lúc đó, ông không được phụ thân yêu thích, nên đã thề rằng, ta phải âm thầm vươn lên, cuối cùng làm kinh diễm tất cả mọi người. Về sau, ông đã làm được. Ông trở thành một trong năm cường giả đỉnh phong của đại lục, dẫn dắt hồn tộc đi đến sự phồn vinh như ngày hôm nay. Nhiều năm như vậy, cuối cùng ông cũng nhìn thấy bóng dáng thời thơ ấu của mình trên một người con. Ông tin rằng, sẽ có một ngày Hồn Tú làm kinh diễm tất cả mọi người, kinh diễm ông, kinh diễm cả đại lục, giống như ông đã từng. Âm thầm vươn lên, kinh diễm tất cả. 3 năm sau. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Hồn Tú giờ đã 7 tuổi, thực lực cũng đạt đến đấu khí cửu đoạn, chỉ còn một bước nữa là có thể ngưng tụ đấu tuyền, trở thành một đấu giả cường giả được người người kính trọng. Thế nhưng, Hồn Tú vẫn luôn không ngưng tụ đấu tuyền, không phải vì hắn không thể, mà vì hắn không muốn. Hắn muốn đợi sau khi kích hoạt huyết mạch đấu đế rồi mới ngưng tụ đấu tuyền, trở thành một đấu giả. Hôm nay, chính là ngày hồn tộc cử hành nghi thức kích hoạt huyết mạch đấu đế cho những đứa trẻ 7 tuổi. Sáng sớm, Hồn Tú đã được thị nữ hầu hạ thức dậy. Trên quảng trường, đã có rất nhiều đứa trẻ đứng đó, tất cả đều trạc tuổi Hồn Tú, ước chừng có hơn 100 người. Dù sao hồn tộc cũng là một đại tộc, vì mở rộng gia tộc, các cường giả hồn tộc cũng đã bỏ ra không ít công sức. Giữa quảng trường rộng lớn có một tấm bia đá cổ xưa, sừng sững ở đó đã nhiều năm. Nhưng tuế nguyệt trôi qua, cũng không để lại dấu vết gì trên tấm bia đá này. Nó vẫn là nó, vẫn sừng sững ở đó. Bên cạnh bia đá là một người đàn ông trung niên mặc hắc bào, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, trên người tỏa ra khí tức khủng bố như ẩn như hiện. Với thực lực đấu khí cửu đoạn của Hồn Tú lúc này, căn bản không thể nhìn thấu thực lực của người đàn ông trung niên này. Nghi thức kích hoạt huyết mạch bắt đầu, tất cả im lặng. Theo tiếng nói của người đàn ông trung niên, toàn bộ quảng trường lập tức chìm vào yên tĩnh. Người đàn ông trung niên nhìn quảng trường im phăng phắc, không khỏi khẽ gật đầu, chậm rãi nói, bây giờ ta đọc đến tên ai, người đó hãy đến đây, đặt tay lên bia đá. Huyết mạch đấu đế trong cơ thể sẽ được hoàn toàn kích hoạt. Bây giờ bắt đầu. Hồn đạm. Dạ có. Một tiểu nam hài mập mạp vội vàng chạy đến trước mặt người đàn ông trung niên, khẽ cúi chào. Người đàn ông trung niên gật đầu, đặt tay lên bia đá đi. Vâng. Hồn đạm không chần chừ, vội vàng đặt bàn tay mập mạp của mình lên tấm bia đá cổ xưa. Ánh mắt của tất cả bọn trẻ đều đổ dồn về phía bia đá, muốn xem huyết mạch đấu đế của Hồn Đạm là mấy phẩm. Ngay cả Hồn Tú lúc này cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào bia đá. Huyết mạch đấu đế là gì? Trên đấu khí đại lục này, nó tương đương với một loại hắc. Thiên phú gì đó, trước mặt huyết mạch đấu đế đều trở nên không đáng một đồng. Huyết mạch đấu đế được chia từ nhất phẩm đến thập phẩm. Thập phẩm huyết mạch còn được gọi là tuyệt phẩm huyết mạch, người sở hữu loại huyết mạch này chính là có tư chất thành đế. Cho dù đấu khí đại lục bây giờ thiếu hụt nguyên khí không thể trở thành đấu đế, nhưng người sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch chỉ cần đủ thời gian, đủ để thành thánh, thậm chí trở thành cường giả đỉnh cao trong hàng đấu thánh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khi bàn tay mập mạp của Hồn Đạm đặt lên bia đá lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Rất nhanh, một dòng chữ hiện ra trên bia đá, bát phẩm huyết mạch. Hồn Đạm, bát phẩm huyết mạch. Người đàn ông trung niên đọc to dòng chữ trên bia, chậm rãi tuyên bố. Bát phẩm huyết mạch, nếu đặt ở các viễn cổ chủng tộc khác, tất nhiên sẽ là nhân trung long phụng. Nhưng ở hồn tộc, bát phẩm huyết mạch chỉ là chuyện bình thường. Dù sao, nội tình của hồn tộc không phải các viễn cổ chủng tộc khác có thể so sánh. So với huyết mạch của các viễn cổ chủng tộc khác dần dần suy yếu, huyết mạch đấu đế của hồn tộc nhờ sự tồn tại của Hư Vô Thôn Viêm mà đã ở trạng thái đỉnh phong. Hồn Đạm nhìn thấy bát phẩm huyết mạch trên bia đá, rất không cam lòng. Hắn vốn tưởng mình sẽ có cửu phẩm huyết mạch, không ngờ chỉ là bát phẩm, điều này khiến hắn vô cùng thất vọng. Hồn Đạm thất vọng rút tay khỏi bia đá, lập tức khí tức trong cơ thể hắn bắt đầu tăng vọt, khiến cho đám trẻ trên quảng trường không khỏi co rụt đồng tử, không dám thở mạnh. Cuối cùng, khí tức cường hãn trong cơ thể Hồn Đạm dần ổn định lại. Người đàn ông trung niên lại nói, Hồn Đạm, kích hoạt bát phẩm huyết mạch, thực lực đấu giả bát tinh. Hiếp khi tiếng nói của người đàn ông trung niên vừa dứt, dù những người có mặt đều là trẻ con, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Đấu giả là gì? Đấu giả là bước đầu tiên để trở thành cường giả. Muốn trở thành một cường giả sừng sững trên đại lục, thì bước đầu tiên là phải tu luyện đến đấu giả. Sau đó, từ đấu giả từng bước leo lên, cuối cùng đứng ở một độ cao mà mình không thể leo lên được nữa, mới có thể được xem là một phương cường giả. Nhất là Hồn Tú lúc này, khi thấy Hồn Đạm từ con số không nhảy vọt, khóe miệng không khỏi giật giật. Mình tu luyện nhiều năm mới được đấu khí cửu đoạn, không ngờ Hồn Đạm này chỉ kích hoạt huyết mạch đấu đế một chút đã nhảy lên đấu giả bát tinh. Điều này thực sự khiến Hồn Tú ghen tị chết đi được. Giờ khắc này, Hồn Tú không thể không cảm thán, huyết mạch đấu đế quả nhiên kinh khủng đến vậy. Nhìn Hồn Đạm nhảy vọt trở thành cường giả đấu giả bát tinh, Hồn Tú rất hoài nghi ý nghĩa tu luyện mấy năm nay của mình. Sở hữu huyết mạch đấu đế, tại sao hắn lại phải tu luyện? Chờ hôm nay kích hoạt huyết mạch đấu đế không thơm sao? Mấy năm tu luyện đó dùng để chơi đùa không thơm sao? Ngay lúc Hồn Tú đang hoài nghi nhân sinh, Hồn Đạm đã thất vọng rời đi. Người tiếp theo, Hồn Cầu. Dạ có. Hồn Cầu nghe thấy tên mình, vô cùng hưng phấn, vội vàng chạy chậm đến trước bia đá. Không cần người đàn ông trung niên nói, hắn đã vội vàng đặt tay mình lên bia đá. Vừa rồi Hồn Đạm thao tác thế nào hắn đã thấy rõ, cho nên khi được gọi tên, hắn vô cùng kích động. Người đàn ông trung niên thấy vậy cũng không nói gì thêm, dù sao cũng chỉ là trẻ con, ai mà không từng là trẻ con chứ. Khi bàn tay nhỏ của Hồn Cầu đặt lên bia đá lại tỏa sáng rực rỡ. Một dòng chữ hiện ra, thất phẩm huyết mạch. Nhìn thấy huyết mạch này, người đàn ông trung niên không khỏi có chút thất vọng, lắc đầu nói, Hồn Cầu, thất phẩm huyết mạch. Cái này Hồn Cầu nhìn dòng chữ trên bia đá, không khỏi sững sờ. Thất phẩm huyết mạch. Hắn lại là thất phẩm huyết mạch. Hắn tưởng mình cũng sẽ giống Hồn Đạm, là bát phẩm huyết mạch, không ngờ lại là thất phẩm. Bàn tay nhỏ rời khỏi bia đá, vô cùng ủ rũ. Khi tay Hồn Cầu rời khỏi bia đá, khí tức trong cơ thể hắn từ từ tăng lên, cuối cùng dừng lại ở đấu giả thất tinh. Giọng của người đàn ông trung niên vang lên, Hồn Cầu, kích hoạt thất phẩm huyết mạch, thực lực đấu giả thất tinh. Nghe vậy, Hồn Cầu càng thêm ủ rũ rời đi. Nhìn Hồn Cầu rời đi, người đàn ông trung niên hô, người tiếp theo, Hồn Phong. Người tiếp theo, Hồn Phong. Khi giọng nói của người đàn ông trung niên vừa dứt, những đứa trẻ trên quảng trường đều đổ dồn ánh mắt về phía một tiểu nam hài mặc hắc bào. Ngay cả Hồn Tú lúc này cũng vậy. Hồn Phong này, cũng giống như Hồn Tú, đều là con trai của Hồn Thiên Đế, nhưng là anh em cùng cha khác mẹ. Dù sao, một nhân vật lợi hại như Hồn Thiên Đế, sao có thể không có mấy người phụ nữ chứ? Dưới sự chú mục của mọi người, Hồn Phong với vẻ mặt kiêu ngạo, rảo bước về phía trung tâm quảng trường. Hắn là con trai của Hồn Thiên Đế, con trai của tộc trưởng, sao có thể không tự cao? Chậm rãi đi đến trước bia đá, Hồn Phong không chút do dự, đặt tay mình lên đó. Lập tức, bia đá tỏa sáng rực rỡ, ngay sau đó một dòng chữ hiện lên, thập phẩm huyết mạch. Nhìn thấy dòng chữ thập phẩm huyết mạch trên bia đá, khóe miệng Hồn Phong nhếch lên một đường cong mờ nhạt. Hắn đã sớm đoán được mình có thập phẩm huyết mạch, việc kiểm tra bằng bia đá chỉ càng thêm xác nhận điều đó. Dù sao, mình là ai chứ? Là con trai của tộc trưởng Hồn Thiên Đế, là thiếu chủ tương lai của Hồn tộc, sở hữu thập phẩm huyết mạch là chuyện chắc như đinh đóng cột. Khi Hồn Phong rút tay khỏi bia đá, hắn lập tức cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mình trướng lên, một luồng khí tức cường đại từ trong cơ thể bùng phát ra. Người đàn ông trung niên thấy vậy, không khỏi khẽ gật đầu nói, Hồn Phong, kích hoạt tuyệt phẩm huyết mạch, đột phá đấu sư. Hiếp khi tiếng nói của người đàn ông trung niên vang lên, đám trẻ trên quảng trường đều không khỏi hít sâu một hơi. Đấu sư đại biểu cho điều gì? Nếu đấu giả là bước đầu tiên để trở thành cường giả, thì đấu sư chính là bước thứ hai. Hồn Phong chỉ vừa mới kích hoạt huyết mạch đấu đế mà đã đạt đến bước thứ hai này, khiến người ta không khỏi cảm khái, tuyệt phẩm huyết mạch quả nhiên kinh khủng đến vậy. Cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ từ bốn phía, Hồn Phong vẻ mặt kiêu ngạo, chậm rãi hòa vào đám đông. Hồn Nhai, Hồn Lệ, Hồn Ngọc, thế nào, ta lợi hại không? Hồn Phong đi đến trước mặt đám bạn, kiêu ngạo nói. Xì. Hồn Ngọc và hai người kia nghe vậy, có chút khinh thường. Hồn Phong là tuyệt phẩm huyết mạch thì sao? Bọn họ cũng vậy, nên nói thật, họ chẳng hâm mộ Hồn Phong chút nào. Người tiếp theo người đàn ông trung niên liên tiếp gọi mấy cái tên, ngoại trừ một Hồn Ngọc là tuyệt phẩm huyết mạch, những đứa trẻ Hồn tộc còn lại đều là bát phẩm, cửu phẩm huyết mạch. Người tiếp theo, Hồn Tú. Cuối cùng cũng đến ta sao? Nghe thấy tiếng gọi, Hồn Tú thầm nghĩ trong lòng, vẫn có chút kích động. Hắn chậm rãi bước về phía trung tâm quảng trường. Ánh mắt của tất cả bọn trẻ lúc này cũng đổ dồn về phía Hồn Tú. Nói thật, họ rất tò mò Hồn Tú, cái kẻ dị loại này, rốt cuộc có huyết mạch mấy phẩm. Tại sao Hồn Tú lại là dị loại? Bởi vì khi họ 3, 4 tuổi vẫn còn đang chơi đùa, thì Hồn Tú này đã thường xuyên một mình đến đỉnh Hậu Sơn tu luyện. Vì vậy, trong đám trẻ con có một lời đồn rằng, Hồn Tú không có huyết mạch đấu đế, nên hắn không có thời gian chơi đùa, chỉ có thể nỗ lực tu luyện. Điều này cũng dẫn đến việc những đứa trẻ trong Hồn tộc đều cô lập Hồn Tú. Đối với điều này, Hồn Tú lại vô cùng vui vẻ. Như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận tu luyện mỗi ngày, mà không bị ai làm phiền. Hồn Ngọc nhìn Hồn Tú chậm rãi bước về phía bia đá, nói, Hồn Phong, các ngươi nói Hồn Tú người này huyết mạch mấy phẩm. Hồn Ngọc đã kích hoạt huyết mạch đấu đế, bây giờ đã là một đấu sư cường giả, với thực lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Hồn Tú bây giờ chỉ là một phế vật đấu khí cửu đoạn. Hồn Phong nói, ta đoán chừng, chỉ là một phế vật không có huyết mạch đấu đế thôi. Một kẻ tu luyện 3, 4 năm vẫn chỉ là đấu khí cửu đoạn, hắn có thể có huyết mạch gì chứ? Nhất phẩm sao? Hay là nhị phẩm? Dưới sự chú ý của mọi người, Hồn Tú cuối cùng cũng đi đến trung tâm. Hồn Tú đầu tiên là cúi chào người đàn ông trung niên. Mặc dù Hồn Tú không biết người này là ai, nhưng hắn biết người có thể phụ trách kích hoạt huyết mạch cho bọn họ, tất nhiên không phải là người đơn giản. Nói không chừng là một đấu thánh cường giả cũng nên. Người đàn ông trung niên thấy Hồn Tú lễ phép như vậy, không khỏi khẽ gật đầu. Ông ta cũng biết một chút về Hồn Tú. So với những người cùng tuổi, hắn được xem là tương đối sớm trưởng thành và nỗ lực. Về những lời đồn trong đám trẻ, người đàn ông trung niên căn bản không tin. Phải biết, người trong Hồn tộc không thể nào không có huyết mạch đấu đế. Hồn Tú là một trong những người con của tộc trưởng Hồn Thiên Đế, nếu nói hắn không có huyết mạch đấu đế. Đùa cái gì vậy? Người đàn ông trung niên thản nhiên nói với Hồn Tú, đặt tay lên bia đá đi. Vâng. Hồn Tú gật đầu, chậm rãi đi đến trước bia đá, đặt bàn tay nhỏ lên trên. Bia đá không có động tĩnh. Hả? Phản ứng này của bia đá khiến người đàn ông trung niên không khỏi sững sờ, lẩm bẩm, chẳng lẽ bia đá hỏng rồi sao? Những đứa trẻ trên quảng trường cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Hồn Phong cười lạnh nói, xem đi, tên phế vật này quả nhiên không có huyết mạch đấu đế, đúng là rác rưởi. Phế vật. Rác rưởi. Lập tức, trong đám đông bùng lên một tràng chửi rủa, tất cả đều mắng Hồn Tú. Dù sao, là một người Hồn tộc, lại còn là con trai của tộc trưởng, mà lại không có huyết mạch đấu đế, đây không phải phế vật thì là gì? Đây không phải rác rưởi thì là gì? Người đàn ông trung niên vội vàng kiểm tra bia đá. Ông ta thấy Hồn Tú không thể nào không có huyết mạch đấu đế được. Chắc chắn là bia đá hỏng. Nhưng sau một hồi kiểm tra, bia đá không hỏng, vẫn tốt. Vậy thì vấn đề nằm ở người. Nhìn khuôn mặt non nớt của Hồn Tú, người đàn ông trung niên thầm nghĩ, chẳng lẽ lời đồn là thật, Hồn Tú thật sự không có huyết mạch đấu đế. Cái này không nên mới phải, trong Hồn tộc căn bản không thể xuất hiện người không có chút huyết mạch đấu đế nào. Người này lại còn là con trai tộc trưởng. Huyết mạch của tộc trưởng mạnh mẽ đến nhường nào, không thể xảy ra chuyện như vậy được. Người đàn ông trung niên căn bản không tin Hồn Tú không có huyết mạch đấu đế, nói với hắn, Hồn Tú, rút tay ra, rồi đặt lại. Vâng. Hồn Tú nhìn tấm bia đá không có gì thay đổi, không khỏi sững sờ, lâm vào đờ đẫn. Trong mắt Hồn Tú, chuyện này không nên xảy ra. Hắn là con trai của Hồn Thiên Đế, sao có thể không có một chút huyết mạch đấu đế nào chứ? Chẳng lẽ mình chính là hổ phụ sinh khuyển tử trong truyền thuyết sao? Khi nghe thấy lời của người đàn ông trung niên, Hồn Tú lập tức tỉnh táo lại, rút tay khỏi bia đá. Cuối cùng lại đặt lên lần nữa, bia đá vẫn không có biến hóa. Hồn Tú lẩm bẩm. Chẳng lẽ thật sự là hổ phụ sinh khuyển tử? Ta không có một chút huyết mạch đấu đế nào. Ta chính là một phế vật. Lúc này, Hồn Tú không thể không hoài nghi mình chính là một phế vật, một kẻ rác rưởi. Vốn tưởng có Hồn Thiên Đế làm cha, một thân tuyệt phẩm huyết mạch đã là chắc chắn, nhưng tình hình hiện tại xem ra hắn thật sự là hổ phụ sinh khuyển tử, căn bản không có nửa điểm tuyệt phẩm huyết mạch. Trong Hồn tộc này, hắn đơn giản là phế vật hơn cả phế vật, rác rưởi hơn cả rác rưởi. Không có huyết mạch đấu đế hỗ trợ, dù thiên phú có cao đến đâu, nỗ lực đến đâu, thành tựu cả đời này cũng bị hạn chế. Muốn tuổi trẻ tài cao căn bản là không thể, có lẽ lúc già khọm mới đột phá được đến đấu tôn chăng. Dù sao, không phải ai cũng biến thái như nhân vật chính Tiêu Viêm, phải không? Nhưng cường giả đấu tôn ở Hồn tộc thì tính là gì? Là pháo hôi sao? Nói thật, cường giả đấu tôn ở bên ngoài có thể là một phương cường giả được người người kính trọng, nhưng ở Hồn tộc, có lẽ chỉ mạnh hơn kẻ quét rác, dọn nhà xí một chút thôi. Chỉ là mạnh hơn một chút thôi. Lòng Hồn Tú lúc này như tro tàn, cảm giác cả thế giới đều là một màu u ám, mờ mịt, hoàn toàn không thấy ánh sáng. Khoan đã, Hồn Tú cảm giác mắt mình hình như thật sự đang dần trở nên mờ mịt, không nhìn thấy gì. Ngay lúc Hồn Tú cảm thấy mình chắc chắn sắp mù, trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh khiến hắn vô cùng kích động. Hệ thống của ngài đã đến, có muốn ký nhận không? Nghe thấy âm thanh này, Hồn Tú toàn thân chấn động. Hóa ra mình cũng có hệ thống, có hắc. Vốn tưởng đây chỉ là một cuộc xuyên không bình thường. Bây giờ xem ra mọi chuyện không phải như vậy, hắn, Hồn Tú, cũng là một người xuyên không có hệ thống. Đợi hệ thống 7 năm, vốn tưởng mình không có, bây giờ cuối cùng cũng đã đợi được. Quả nhiên là trời không phụ lòng người, một chữ thôi sướng. Ha ha ha, giữa những ánh mắt khó hiểu của mọi người, Hồn Tú ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười rất non nớt, nhưng có thể nghe ra lúc này Hồn Tú thật sự rất vui. Bốn phía lập tức bắt đầu xì xào bàn tán. Tên phế vật đó cười cái gì vậy? Chẳng lẽ bị điên rồi sao? Ta thấy vậy đó. Tên phế vật này biết mình không có chút huyết mạch đấu đế nào, chắc là không chấp nhận được sự thật nên phát điên rồi. Hồn Tú không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, vẫn cười to không ngớt, nhưng trong lòng thì thầm niệm, tiếp nhận. Chỉ cần có hệ thống trong tay, không có huyết mạch đấu đế thì đã sao? Hắn, Hồn Tú, vẫn có thể tuổi trẻ tài cao, trở thành một phương cường giả. Đinh. Hoan nghênh ký kết thần cấp hệ thống. Dựa trên hoàn cảnh hiện tại của ký chủ, có 3 phương án giải quyết, cung cấp cho ký chủ tham khảo. Lựa chọn 1, nhận được siêu thần phẩm huyết mạch, để mọi người phải nhìn bằng con mắt khác, ban thưởng thực lực tăng lên đến đấu linh. Lựa chọn 2, nhận được tuyệt phẩm huyết mạch, để mọi người trước mắt sáng lên, ban thưởng thực lực tăng lên đại đấu sư. Lựa chọn 3, lặng lẽ rời đi, chấp nhận sự thật mình không có huyết mạch đấu đế, ban thưởng danh hiệu tiểu phế vật. Ặc Hồn Tú nghe thấy âm thanh của hệ thống, cơ thể có chút kích động, nhất là hai lựa chọn đầu tiên, khiến tiếng cười của hắn càng thêm phóng túng. Nhưng lựa chọn cuối cùng lại khiến hắn không tài nào cười nổi. Danh hiệu tiểu phế vật là cái quỷ gì vậy? Lựa chọn cuối cùng này tính là sao? Cái này còn cần phải chọn sao? Tiếng cười của Hồn Tú chợt tắt, hắn quả quyết lựa chọn thứ nhất. Không chọn thứ nhất, chẳng lẽ chọn thứ hai? Hay là thứ ba? Vào khoảnh khắc này, Hồn Tú có thể cảm nhận được máu trong người mình đang sôi trào. Lựa chọn của hắn chắc chắn đã đến nơi. Hắn nói với người đàn ông trung niên, trưởng lão, ta cảm thấy huyết mạch đấu đế của ta đang trướng lên, đang sôi trào. Ta có thể chạm vào bia đá lần nữa không? Đôi mắt to sáng ngời của Hồn Tú lúc này lấp lánh ánh sáng, tràn đầy hai chữ kiên định. Cái này theo lý mà nói, kích hoạt huyết mạch chỉ có 2 cơ hội. Nếu lần đầu tiên không kích hoạt được huyết mạch, có thể cho cơ hội thứ hai. Nhưng nếu lần thứ hai cũng không kích hoạt được, vậy thì có lẽ là không có huyết mạch. Bây giờ Hồn Tú đã thử 2 lần, theo lý mà nói là không thể có lần thứ ba, vì điều này hoàn toàn không hợp quy củ. Ngay lúc người đàn ông trung niên đang do dự, Hồn Phong không khỏi cười ha hả, ha ha ha, huyết mạch phẫn trương. Sôi trào. Hồn Tú, ngươi đang đùa chắc. Rõ ràng là một phế vật, còn mơ mộng hảo huyền. Ngươi đúng là đang si tâm vọng tưởng. Nói thật, nhìn thấy Hồn Tú trở thành phế vật, Hồn Phong trong lòng có chút hả hê. Dù sao cũng bớt đi một người tranh đoạt vị trí thiếu chủ tương lai với hắn, hắn sao có thể không vui. Ngay cả Hồ Ngọc và mấy người khác cũng cười ha hả. Dù sao, một phế vật không có huyết mạch đấu đế ở hồn tộc chẳng là cái thá gì. Bọn họ muốn cười thế nào thì cười. Nói trắng ra, bây giờ có đi lên đánh chết Hồn Tú, chắc cũng không ai dám nói gì. Hồn Tú nghe thấy tiếng chế giễu của Hồn Phong và những người xung quanh, trong lòng cười lạnh, cười đi. Cứ tận tình mà cười đi. Lúc này các ngươi xem thường ta bao nhiêu, thì lát nữa các ngươi sẽ kinh ngạc bấy nhiêu, sẽ bị vả mặt đau đớn bấy nhiêu. Thấy người đàn ông trung niên do dự, Hồn Tú không khỏi nhắc nhở, trưởng lão, ngài đừng quên ta là con trai của tộc trưởng. Hả? Người đàn ông trung niên nghe Hồn Tú nhắc nhở, không khỏi sững sờ. Không ngờ Hồn Tú lại đem Hồn Thiên Đế ra để dọa ông ta. Lời này lại phát ra từ miệng một đứa trẻ 7 tuổi, khiến ông ta rất bất ngờ. Ông thầm nghĩ, không ngờ một đứa trẻ 7 tuổi cũng biết đây là thời đại dựa vào cha, đáng sợ. Được rồi. Ngươi cứ thử lại một lần nữa đi. Nhưng nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng, dù sao phía sau còn rất nhiều người. Người đàn ông trung niên không khỏi gật đầu, chậm rãi nói. Người ta đã đem cả Hồn Thiên Đế, tộc trưởng ra rồi, mặt mũi này ông ta không thể không cho. Quy củ là chết, người là sống mà, phải không? Lỡ như bi đá vừa rồi không cẩn thận bị lỗi, khiến một thiên tài bị mai một thì sao? Vậy phải làm thế nào? Hồn Tú lúc này kích động đặt bàn tay nhỏ lên bia đá lần nữa. Khi tay hắn vừa chạm vào bia đá, bia đá lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng ấy xông thẳng lên tận mây xanh, khiến toàn bộ hồn tộc chấn động. Khiếp, người đàn ông trung niên đứng cạnh bia đá, nhìn thấy luồng sáng xông thẳng lên trời và 11 chữ lớn trên bia đá, không nhịn được hít sâu một hơi. Thập nhất phẩm huyết mạch, siêu thần phẩm huyết mạch. Không chỉ người đàn ông trung niên, mà ngay cả những đứa trẻ có mặt tại đó, khi thấy năm chữ lớn lấp lánh kim quang trên bia đá, đều biến sắc, tiếng xôn xao vang dội. Mặc dù chúng chỉ là trẻ con, nhưng chúng cũng biết huyết mạch đấu đế được phân từ thấp đến cao là từ nhất phẩm đến thập phẩm. Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện người có huyết mạch thập nhất phẩm, bởi vì điều này căn bản là không thể. Thập phẩm huyết mạch được xưng là tuyệt phẩm huyết mạch, là huyết mạch chỉ có đấu đế mới có thể sở hữu. Huyết mạch thập nhất phẩm này, vượt qua cả thập phẩm huyết mạch, chẳng phải là vượt qua cả tuyệt phẩm huyết mạch sao? Điều này trong lịch sử đã biết của đại lục căn bản là không tồn tại. Hồn Phong ánh mắt đờ đẫn nhìn năm chữ lớn lấp lánh kim quang trên bia đá, miệng lẩm bẩm, không thể nào, ngay cả Hồ Ngọc, Hồn Lệ bên cạnh Hồn Phong cũng kinh ngạc không thôi, bộ dạng như vừa thấy quỷ thần. Rõ ràng vừa rồi tấm bia đá này không có biến hóa, hai lần đều không có biến hóa. Bây giờ, lần thứ ba, tấm bia đá này lại có biến hóa, hơn nữa còn làm ra một cái thập nhất phẩm huyết mạch. Điều này khiến người ta rất hoài nghi, tấm bia đá này có phải hỏng rồi không? Thập nhất phẩm huyết mạch, căn bản chưa từng nghe nói qua, càng chưa từng thấy qua. Hồn Phong tỉnh táo lại, nhìn người đàn ông trung niên cung kính nói, trưởng lão, tấm bia đá này có phải hỏng rồi không? Hắn cười lạnh nói, thập nhất phẩm huyết mạch, điều này có thể sao? Đúng vậy. Trưởng lão, tấm bia đá này có phải hỏng rồi không? Tiếng nói của Hồn Phong vừa dứt, rất nhanh đã được nhiều người ủng hộ. Bọn họ chỉ nghe nói qua thập phẩm huyết mạch, chứ chưa bao giờ nghe nói qua thập nhất phẩm huyết mạch. Người đàn ông trung niên lúc này cũng đã tỉnh lại từ trong sự chấn động do năm chữ lớn lấp lánh kim quang mang lại. Nhìn khuôn mặt non nớt tràn ngập dương quang của Hồn Tú, ông ta nói, Hồn Tú, buông tay ra đi. Thập nhất phẩm huyết mạch, ông cũng chưa từng nghe qua, càng chưa từng thấy qua. Cho nên, ông cũng không thể xác định cái gọi là thập nhất phẩm huyết mạch này rốt cuộc có tồn tại hay không, hay là bia đá thật sự hỏng rồi. Thập nhất phẩm huyết mạch có tồn tại hay không? Bia đá có phải đã xảy ra vấn đề? Chỉ cần đợi Hồn Tú buông tay xuống, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Vâng. Hồn Tú gật đầu, bàn tay nhỏ từ từ rời khỏi bia đá, lập tức cột sáng ngất trời biến mất. Năm chữ lớn lấp lánh kim quang trên bia đá cũng tan đi. Rầm. Khi bàn tay nhỏ rời khỏi bia đá, Hồn Tú cũng cảm nhận được một luồng khí lưu hỗn loạn phun trào trong cơ thể. Nhận được siêu thần phẩm huyết mạch, thực lực đấu linh đã đến, có muốn nhận không? Nhận. Hồn Tú không chút do dự nói. Bùm. Bùng. Bùng. Trong cơ thể Hồn Tú, từng luồng khí tức cường đại tràn ngập, thực lực của hắn cuối cùng dừng lại ở cấp độ đấu linh. Cái này Hồn Tú nắm chặt nắm đấm, trên nắm đấm hiện lên đấu khí màu đỏ. Hồn Tú có thể cảm nhận được mình bây giờ thật sự rất mạnh, một quyền đánh ra dường như có thể hủy diệt cả trời đất. Đây chính là thực lực đấu linh sao? Vị trưởng lão bên cạnh nhìn thấy thực lực của Hồn Tú lại trực tiếp đạt đến đấu linh, trong lòng chấn động mạnh, không nhịn được hít sâu một hơi. Người kích hoạt huyết mạch đấu đế, cảnh giới cao nhất có thể đạt tới là đấu sư, rồi từ đấu sư từ từ tu luyện lên cảnh giới cao hơn. Đấu linh, ông ta thật sự chưa từng thấy qua. Chỉ có thể cảm khái, thập nhất phẩm huyết mạch, quả nhiên kinh khủng đến vậy. Cái này Hồn Phong và một đám thế hệ trẻ của hồn tộc lúc này cảm nhận được khí tức tỏa ra từ Hồn Tú, không khỏi âm thầm tắt lưỡi. Không nhịn được nghĩ, đây thật sự là phế vật sao? Hay là người ta là thiên tài? Tuyệt thế thiên tài. Ở nơi xa. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đứng đó, ánh mắt dõi theo, mọi chuyện xảy ra trên quảng trường họ tự nhiên cũng nhìn thấy rõ. Bao gồm việc Hồn Tú lúc trước không kích hoạt được huyết mạch, đến cuối cùng lại kích hoạt được thập nhất phẩm huyết mạch. Điều này khiến Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm rất bất ngờ. Bây giờ Hồn Tú kích hoạt huyết mạch liền trực tiếp có thực lực đấu linh càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Hư Vô Thôn Viêm nói, là đấu linh. Thập nhất phẩm huyết mạch, điều này trong các gia tộc viễn cổ trên đại lục dường như chưa từng xảy ra. Hồn Thiên Đế gật đầu nói, đúng là như vậy. Tú Nhi quả nhiên khiến người ta bất ngờ. Bất luận là việc lén lút tu luyện trước đó, hay là thập nhất phẩm huyết mạch, là đấu linh bây giờ. Quả nhiên là một tiểu gia hỏa giỏi tạo ra kỳ tích. Hư Vô Thôn Viêm nhìn về phía Hồn Tú ở xa, nói, không biết tiểu gia hỏa này sẽ đi đến bước nào. Hồn Thiên Đế cười nói, ta có một loại dự cảm, thành tựu tương lai của nó tất nhiên sẽ vượt qua hai chúng ta. Vượt qua chúng ta. Hư Vô Thôn Viêm nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, hơi sững sờ, sau đó cười nói, Thiên Đế, thực lực của chúng ta đã là đỉnh phong trên đại lục này, muốn vượt qua chúng ta. Chẳng phải là đấu đế cường giả sao? Hồn Thiên Đế, Hư Vô, Ý của ta là sau này nó tất nhiên sẽ vượt qua thành tựu của đấu đế cường giả. Hư Vô Thôn Viêm, ngài có lòng tin với nó như vậy sao? Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, nói, ta rất có lòng tin với Tú Nhi. Chợt lời nói xoay chuyển, Hư Vô, ngươi nói vị trí thiếu chủ của hồn tộc có phải cũng nên quyết định rồi không? Hư Vô Thôn Viêm nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, trong nháy mắt liền hiểu ra. Hồn Thiên Đế đây là muốn lập Hồn Tú làm thiếu chủ. Hắn nói, bây giờ nói có phải là quá sớm một chút không? Hồn Tú bọn nó bây giờ mới 7 tuổi. Thiếu chủ cũng là phải đợi sau khi trưởng thành, dùng thực lực luận thắng thua. Đấu khí đại lục, đấu khí vi tôn, kẻ mạnh thắng, kẻ yếu thua, cũng phải đợi bọn chúng mạnh lên rồi hãy nói. Hồn Thiên Đế gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, là ta quá vội vàng một chút. Hồn Tú, thập nhất phẩm huyết mạch, thực lực đấu linh. Người đàn ông trung niên từ từ tỉnh táo lại, lớn tiếng tuyên bố. Hôm nay, ông ta cuối cùng cũng đã mở mang tầm mắt. Nhìn Hồn Tú, phảng phất như nhìn thấy một Hồn Thiên Đế khác đang từ từ trỗi dậy. Hồn tộc sắp hưng thịnh. Bọn trẻ trên quảng trường đều biết Hồn Tú lúc này rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến đâu thì chúng không biết. Bây giờ nghe trưởng lão nói vậy, chúng đã hiểu, Hồn Tú bây giờ đã là đấu linh cường giả. Nghĩ đến việc cả đám mình lại xem thường một đấu linh cường giả, ai nấy đều không khỏi âm thầm xấu hổ. Vốn tưởng là một phế vật không có huyết mạch đấu đế, bây giờ xem ra, đây là một tuyệt thế thiên tài. Quả nhiên, con trai của tộc trưởng sao có thể có phế vật được? Nếu con trai của tộc trưởng cũng là phế vật, vậy làm sao có thể xứng đáng với thân tuyệt phẩm huyết mạch và gen siêu cường của ông ấy chứ? Sắc mặt của Hồn Phong và những người khác đặc biệt khó coi. Phải biết vừa rồi chính là bọn họ chế giễu Hồn Tú vui vẻ nhất. Bây giờ Hồn Tú chấn kinh toàn trường, họ cảm thấy mình bị vả mặt, hơn nữa còn là bị vả bôn bốt. Mặt mũi bị đánh như vậy, họ sao có thể dễ chịu được? Hồn Tú sau khi kích hoạt huyết mạch xong, liền tự mình rời đi. Hắn không quan tâm người khác kích hoạt huyết mạch ra sao, hắn hôm nay xuất hiện chỉ là để kích hoạt huyết mạch của mình. Bây giờ huyết mạch đã kích hoạt, hắn cũng nên rời đi. Nghi thức kích hoạt huyết mạch kết thúc. Có người vui, có kẻ buồn. Trong hồn tộc, hiếm có huyết mạch thất phẩm, đa số là bát phẩm, cửu phẩm, số ít là thập phẩm, tức là tuyệt phẩm huyết mạch. Trong thế hệ trẻ hiện tại, người sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch cũng có 3 người, là Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Lệ. 3 người này đều là những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thiếu chủ. Dù sao, thiếu chủ của hồn tộc phải là một người trẻ tuổi có thực lực cường đại, và người sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch chính là những ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, bây giờ trong thế hệ trẻ lại xuất hiện một nhân vật phi thường. Đó chính là một người con trai khác của tộc trưởng Hồn Thiên Đế, một kẻ không thích giao du, tu luyện một cách khiêm tốn. Hồn Tú. Đây là một kẻ từ nhỏ đã biết nỗ lực tu luyện, chưa bao giờ nói chuyện phím với ai. Một kẻ cô độc. Trước đây, người khác luôn cho rằng kẻ cô độc này, sở dĩ không thích giao du chắc chắn là một phế vật. Dù sao, trong thế hệ trẻ của hồn tộc đều là thiên tài. Những người ưu tú thường bị thu hút lẫn nhau. Chỉ có phế vật mới không thích giao du. Vì vậy, sự lập dị từ nhỏ của Hồn Tú đã khiến thế hệ trẻ dán cho hắn cái mác phế vật. Nhưng hôm nay, trong nghi thức kích hoạt huyết mạch quan trọng, những kẻ tự cho mình là thiên tài này đã bị vả mặt một cách đau đớn. Hồn Tú, kẻ vốn bị cho là phế vật, lại kích hoạt được huyết mạch. Đương nhiên, đây không phải là chuyện bất ngờ. Là người hồn tộc, nếu trên người không có huyết mạch đấu đế. Điều này có thể sao? Căn bản là không thể. Hồn Tú không chỉ kích hoạt được huyết mạch đấu đế, mà còn một tiếng hốc lên làm kinh người, khiến những kẻ tự cho mình là thiên tài này phải xấu hổ. Họ luôn chế giễu Hồn Tú là phế vật. Nhưng hôm nay họ mới biết ai mới là phế vật. Hồn Tú không chỉ không phải phế vật, mà còn là một thiên tài kinh khủng. Một thiên tài khiến cả thế hệ trẻ của hồn tộc đều phải âm thầm xấu hổ. Không vì gì khác, chỉ vì Hồn Tú đã kích hoạt được siêu thần phẩm huyết mạch, thập nhất phẩm huyết mạch. Phải biết, tuyệt phẩm huyết mạch đã có tư chất thành đế. Vậy siêu thần phẩm huyết mạch này chẳng phải là chắc chắn thành đấu đế sao? Khi thấy Hồn Tú, kẻ mà mọi người đều cho là phế vật, lại có tư chất thành đế, những người từng cười nhạo hắn lúc này đều không khỏi muốn tìm một cái lỗ để chui vào. May thay, sự lúng túng cũng không kéo dài bao lâu. Sau khi kích hoạt huyết mạch của mình, Hồn Tú liền rời khỏi quảng trường, một mình rời đi. Hồn Tú rời đi, nghi thức kích hoạt huyết mạch vẫn tiếp tục, nhưng không còn xuất hiện yêu nghiệt nào như hắn nữa. Kích hoạt siêu thần phẩm huyết mạch. Phần lớn đều là bát phẩm huyết mạch. Bát phẩm huyết mạch nếu đặt ở các gia tộc khác, đó chính là một phương thiên tài yêu nghiệt. Nhất là trong những viễn cổ chủng tộc có huyết mạch đấu đế gần như khô kiệt như thạch tộc, linh tộc, chắc chắn sẽ được cả tộc dốc sức bồi dưỡng. Nhưng ở hồn tộc, bát phẩm huyết mạch này lại không đáng chú ý. Hồn Tú đi tới hậu sơn. Hù Hồn Tú hít sâu một hơi thật dài, rồi cuối cùng thở ra. 7 năm. Hắn đã đến đấu khí đại lục này được 7 năm. 7 năm qua, hắn sống trong sự cẩn trọng, rất sợ mình không cẩn thận mà chết yểu. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng có thực lực để trở thành một thành viên trong hàng ngũ cường giả. Đấu linh. Nghĩ đến thực lực của mình, Hồn Tú không khỏi nắm chặt nắm đấm, một cảm giác mạnh mẽ khiến hắn có chút kích động. Hôm nay, không chỉ kích hoạt huyết mạch, có được tư bản để trở thành cường giả, mà còn ký kết được hệ thống. Hệ thống trong tay, thiên hạ ta có. Hồn Tú nắm chặt nắm đấm, đi tới gần một cây đại thụ. Cây đại thụ này to như một người trưởng thành ôm, cành lá sum suê, dáng vẻ đặc biệt tốt. Những cây như vậy trên hậu sơn có rất nhiều, dù sao, đấu khí trong trời đất ở hồn giới rất nồng đậm, gấp nhiều lần so với bên ngoài. Cây cối trong hồn giới này, không cần đến mấy năm đã trở thành đại thụ che trời. Đây chính là lợi ích do hoàn cảnh mang lại. Rầm. Hồn Tú không chút do dự, một quyền đánh vào cây đại thụ. Lập tức, cây đại thụ ngã xuống, tung lên bụi đất mịt mù. Hồn Tú nhìn cây đại thụ đã ngã, rồi nhìn lại nắm đấm hoàn hảo không chút tổn hại của mình, có chút kích động nói, đây chính là thực lực của đấu linh sao. Quả nhiên kinh khủng đến vậy. Là con trai của bản đế, với thực lực đấu linh mà chỉ đánh ngã được một cái cây, ngươi cũng rất kiêu ngạo sao. Ngay lúc Hồn Tú đang cảm thán sự kinh khủng của cường giả đấu linh, Hồn Thiên Đế đã đến. Phụ thân. Thấy người vừa đến, Hồn Tú không chút do dự, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, tràn đầy vui mừng nhìn Hồn Tú đang quỳ, thản nhiên nói, Tú Nhi, con đứng lên đi. Tú Nhi tạ ơn phụ thân. Hồn Tú đứng dậy, cúi đầu, căn bản không dám nhìn người cha trên danh nghĩa này của mình. Hồn Tú chỉ gặp người cha này khi vừa mới ra đời, có lúc cũng chỉ là từ xa nhìn thấy ông ta. Đây là một trong những cường giả chí cao của đại lục hiện nay. Nói là thiên hạ vô địch cũng không ngoa. Trên đấu khí đại lục này, bây giờ đấu đế không xuất hiện, cửu tinh đấu thánh cũng không đếm hết một bàn tay. Người duy nhất có thể so tài với phụ thân hắn chính là tộc trưởng của cổ tộc, Cổ Nguyên. Đó cũng là một người đàn ông đứng trên đỉnh đại lục. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú đang cúi đầu, không khỏi khẽ cau mày, Tú Nhi, ngẩng đầu lên, nhìn ta. Con trai của Hồn Thiên Đế ông, sao có thể cúi đầu chứ? Tú Nhi không dám. Hồn Tú trong lòng khẽ rung lên. Hắn nghe ra sự tức giận trong giọng nói của Hồn Thiên Đế. Không dám. Hồn Thiên Đế nhíu mày, trầm giọng nói, bản đế là phụ thân của con là con trai của bản đế, sao có thể cúi đầu? Con trai của Hồn Thiên Đế ông chính là Nhân Trung Chi Long, cúi đầu. Đây là điều tuyệt đối không cho phép. Vâng. Hồn Tú nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, đối mặt với ông ta, trên khuôn mặt nhỏ non nớt lúc này tràn đầy vẻ kiên nghị. Tốt, đây mới là con trai tốt của Hồn Thiên Đế ta. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú ngẩng đầu đối mặt với mình, không khỏi cười ha hả. Trong thế hệ trẻ, ngay cả người con trai khác của ông là Hồn Phong cũng không dám đối mặt với ông. Hồn Tú, người con trai này, ông rất hài lòng. Mọi phương diện đều rất giống ông. Hồn tộc có người con như vậy, sắp hưng thịnh rồi. Hồn Thiên Đế nói, Tú Nhi, con là con trai của bản đế, bất luận lúc nào, đối mặt với bất kỳ ai cũng không được cúi đầu. Thân phận của con không cho phép con làm như vậy, rõ chưa? Hồn Tú gật đầu nói, Tú Nhi hiểu rồi. Biết rõ là tốt. Nhìn người con trai khiến mình hài lòng này, Hồn Thiên Đế gật đầu nói, Tú Nhi, con đã kích hoạt siêu thần phẩm huyết mạch, con có biết điều này đại biểu cho điều gì không? Hồn Tú cung kính nói, Tú Nhi không biết. Hồn Thiên Đế, vậy để bản đế nói cho con biết. Kích hoạt được siêu thần phẩm huyết mạch, điều này đại biểu cho việc, ngươi, Hồn Tú, nếu không chết, tất sẽ thành đấu đế. Bùng. Hồn Tú nghe Hồn Thiên Đế đánh giá mình như vậy, trong lòng khẽ rung lên. Dù biết mình bây giờ đã kích hoạt huyết mạch đấu đế, ký kết hệ thống, nhưng đối với hai chữ đấu đế, hắn cũng chỉ có chút hướng tới mơ hồ. Thành đế ư, hắn không phải không nghĩ tới, nhưng đối với hắn lúc này vẫn còn quá xa vời. Hắn căn bản không dám nghĩ nhiều. Dù sao, dù hắn có tư chất thành đế, đó cũng chỉ là tư chất mà thôi. Chuyện tương lai còn rất xa xôi, vẫn tồn tại rất nhiều ẩn số. Thiên tài chết yểu cũng không phải là số ít. Đương nhiên, hắn là con trai của Hồn Thiên Đế, chết yểu ư căn bản là không thể. Hồn Thiên Đế là người thế nào? Nếu con trai mình cũng chết yểu, ông ta còn mặt mũi sao? Đương nhiên, có những chuyện không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mình bây giờ có thể cẩu được thì cứ cẩu thêm một thời gian nữa. Muốn đi lêu lỏng. Ít nhất cũng phải trở thành đấu thánh mới có tư bản để lãng, phải không? Đại lục lớn như vậy. Đâu đâu cũng tràn đầy nguy hiểm, không có thực lực đấu thánh thì căn bản không dám quá lãng. Dù sao, không phải ai cũng có mệnh nhân vật chính, có thân thể của con gián, lãng thế nào cũng không chết được. Nhân vật chính ư, Hồng Tú căn bản không ảo tưởng mình là nhân vật chính, hắn cũng không muốn thử nghiệm, hắn chỉ muốn nỗ lực tăng cao thực lực. Ít nhất trong tương lai cũng không đến mức trở thành một con chốt thí. Đương nhiên, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn thay đổi một chút vận mệnh của hồn tộc. Đương nhiên, cái trước thì đơn giản, còn cái sau thì tùy tình hình vậy. Bây giờ, cậu mới là vương đạo. Phụ thân quá khen, Tú Nhi chỉ là huyết mạch mạnh hơn một chút thôi, căn bản không dám nhận đánh giá cao như vậy. Hồn Tú tỉnh táo lại, vội vàng cung kính nói. Có một loại tình yêu gọi là tân bốc đến chết. Hắn sẽ không vì một câu khen của Hồn Thiên Đế mà vui đến không biết trời đất đâu. Dù sao, hắn là một người xuyên không, biết rõ sự đáng sợ của việc tân bốc đến chết. Hắn không muốn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, thực lực hiện tại của hắn cũng không cho phép hắn đứng ở đó. Nếu Hồn Tú lúc này có thực lực đấu thánh, thì tân bốc đến chết thì sao chứ? Cứ đến đây đi. Đầu sóng ngọn gió thì sao? Hắn sợ gì? Đến đây đi. Tú Nhi căn bản không sợ. Còn bây giờ? Vẫn là cẩu thì hơn, khiêm tốn, điệu thấp mới là vương đạo. Trong mắt Hồn Thiên Đế lướt qua một tia hài lòng, không kiêu không ngạo, không hổ là Tú Nhi của ông. Giọng ông từ từ trở nên dịu dàng, Tú Nhi, con khiêm tốn rồi, con xứng đáng với đánh giá như vậy. Hồn Tú cúi đầu, căn bản không dám trả lời Hồn Thiên Đế. Hắn không biết nên trả lời thế nào. Là thuận theo lời ông ta, thừa nhận. Hay là tiếp tục khiêm tốn? Nếu tiếp tục khiêm tốn, chọc giận người cha rẻ tiền này thì sao? Cho nên, Hồn Tú rất tự nhiên giữ im lặng. Im lặng lúc này là lựa chọn tốt nhất. Hồn Thiên Đế thấy Hồn Tú không nói gì, liền chuẩn bị đi vào chủ đề chính, vì mục đích ông đến tìm Hồn Tú không hề đơn giản. Đinh! Ngay lúc Hồn Thiên Đế chuẩn bị mở miệng, trong đầu Hồn Tú vang lên âm thanh của hệ thống. Lựa chọn công pháp, lựa chọn 1, thiên phẩm cao giai công pháp, đế phần hỏa quyết. Lựa chọn 2, công pháp không rõ, phệ hỏa bảo điển. Hồn Tú, hệ thống, cái trước và cái sau có gì khác nhau không? Hệ thống, đương nhiên là có. Cái trước là một trong những công pháp hỏa thuộc tính mạnh nhất đã biết trên đại lục. Cái sau là công pháp không rõ, có khả năng vô thượng, có cơ hội rất lớn trở thành đấu đế. Hả? Hồn Tú nghe hệ thống nói vậy, trong lòng không khỏi khẽ run lên. Đấu đế? Có cơ hội rất lớn trở thành một đấu đế, cái này còn cần lựa chọn sao? Hắn quả quyết lựa chọn phệ hỏa bảo điển. Hồn Tú nói, hệ thống, ta chọn 2, phệ hỏa bảo điển. Hồn Thiên Đế từ trong nạp giới lấy ra 2 bộ công pháp. Một bộ công pháp toàn thân tỏa ra đấu khí hỏa thuộc tính nóng bỏng, đấu khí xung quanh nó đều vì nó mà biến thành màu đỏ thẫm. Đó chính là thiên phẩm cao giai công pháp đế phần hỏa quyết, một trong những công pháp hỏa thuộc tính mạnh nhất đã biết trên đại lục. Còn trên tay kia của Hồn Thiên Đế, cũng là một bộ công pháp. So với sự bá đạo của đế phần hỏa quyết, công pháp này lại có vẻ vô cùng bình thường. Đó chính là công pháp không rõ phệ hỏa bảo điển. Ánh mắt Hồn Tú lúc này cũng rơi vào 2 bộ công pháp. Giọng nói nhà nhạc của Hồn Thiên Đế vang lên, Tú Nhi, bây giờ con đã kích hoạt huyết mạch đấu đế, trở thành một đấu linh, như vậy con có thể tu luyện công pháp rồi. 2 bộ công pháp này, con chọn một bộ đi. Nói đến cuối cùng, Hồn Thiên Đế vẫn không quên nhắc nhở một câu, vi phụ tu luyện chính là đế phần hỏa quyết. Ý tứ của ông ta như thế nào, không cần nói cũng biết. Ông ta cũng muốn Hồn Tú lựa chọn bộ công pháp thiên phẩm cao cấp này. Về phần bộ công pháp kia, Hồn Thiên Đế cũng đã từng nghiên cứu qua, nhưng đáng tiếc là ông căn bản không hiểu nội dung trên đó. Tuy nhiên, Hồn Thiên Đế có thể xác định một điều, bộ công pháp kia tuy nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng tuyệt đối không phải là một bộ công pháp đơn giản. Đây là thứ ông có được trong một động phủ viễn cổ khi đi lịch luyện trên đại lục. Nhưng nội dung trên đó lại khiến cả ông cũng có chút không hiểu, chỉ nhận ra 4 chữ phệ hỏa bảo điển trên công pháp, còn nội dung bên trong thì ông không đọc được chữ nào. Về phần tại sao ông lại lấy bộ công pháp đó ra, mà không phải trực tiếp đưa đế phần hỏa quyết cho Hồn Tú, ông nói là do ma xui quỷ khiến, các ngươi có tin không? Hồn Tú nhìn đế phần hỏa quyết, lại nhìn phệ hỏa bảo điển, tỏ vẻ có chút đắn đo. Cuối cùng, tay Hồn Tú chậm rãi hướng về đế phần hỏa quyết. Hồn Thiên Đế thấy vậy, cũng có chút vui mừng gật đầu. Lựa chọn của đứa con này quả nhiên không làm ông thất vọng, không hổ là con trai của ông, tốt. Tuy nhiên, ngay lúc bàn tay nhỏ của Hồn Tú sắp chạm vào đế phần hỏa quyết, động tác của hắn không khỏi dừng lại một chút. Sau đó, Hồn Tú rất quả quyết thay đổi hướng, hắn lựa chọn phệ hỏa bảo điển. Đây là công pháp tu luyện xong có cơ hội rất lớn trở thành đấu đế, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều biết phải lựa chọn thế nào. Hồn Tú nắm chặt phệ hỏa bảo điển, hắn vẻ mặt kiên định nói, phụ thân, Tú Nhi lựa chọn phệ hỏa bảo điển. Hồn Thiên Đế, Hồn Thiên Đế lúc này mặt mày mờ mịt, ngơ ngác. Ông đã nhắc nhở rõ ràng như vậy, mà hắn vẫn lựa chọn bộ công pháp rác rưởi này, đây là muốn tức chết ông sao? Cụ Hồn Thiên Đế tỉnh táo lại, ho nhẹ một tiếng, Tú Nhi, hay là đổi bộ khác đi. Bộ công pháp đó không thích hợp với con đâu. Không Hồn Tú lắc đầu, có chút kiên định nói, phụ thân, Tú Nhi muốn tu luyện bộ công pháp đó. Lần đầu tiên gặp nó, Tú Nhi đã cảm thấy đặc biệt có duyên. Hồn Thiên Đế nghe Hồn Tú nói vậy, nhìn chằm chằm vào hắn. Hồn Tú nhìn thẳng vào mắt Hồn Thiên Đế, không có chút ý né tránh nào. Bộ công pháp đó, hắn, Hồn Tú, nhất định phải có được. Hồn Thiên Đế nhìn thấy hai chữ kiên định trên khuôn mặt non nớt của Hồn Tú, không khỏi thở dài, Tú Nhi, con có biết lai lịch của bộ công pháp đó không? Hồn Tú cung kính nói, Tú Nhi không biết, xin phụ thân cho biết. Từ thái độ của Hồn Thiên Đế, Hồn Tú đã biết người cha rẻ tiền này có dấu hiệu nhượng bộ. Nếu ông ta cứ khăng khăng không cho hắn tu luyện phệ hỏa bảo điển, nói thật, Hồn Tú cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ, Hồn Thiên Đế có dấu hiệu nhượng bộ, điều này khiến Hồn Tú trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Hồn Thiên Đế chậm rãi giải thích, bộ công pháp đó là ta tình cờ có được trong một động phủ viễn cổ khi đi lịch luyện trên đại lục. Cấp bậc của nó, ta không biết, nội dung trên đó ta cũng không hiểu, chỉ nhận ra bốn chữ lớn bên ngoài. Cho nên, Tú Nhi, con nên biết, bộ công pháp đó con căn bản không học được. Vì vậy, từ bỏ nó đi. Hãy tu luyện tốt đế phần thiên quyết. Nói đến đây, Hồn Thiên Đế không khỏi đưa đế phần hỏa quyết về phía Hồn Tú lần nữa. Ông đã nói rõ ràng như vậy, hắn hẳn phải biết nên lựa chọn thế nào chứ. Hồn Tú nhìn đế phần hỏa quyết mà Hồn Thiên Đế đưa tới, lại nhìn phệ hỏa bảo điển trong tay mình. Hồn Tú có chút kiên định lắc đầu, phụ thân, Tú Nhi vẫn muốn lựa chọn phệ hỏa bảo điển. Ai đứa ngốc? Hồn Thiên Đế nghe thấy Hồn Tú lại lựa chọn một bộ công pháp rác rưởi không hiểu được, không khỏi lắc đầu, âm thầm thở dài. Hồn Thiên Đế nói, vậy con đã lựa chọn phệ hỏa bảo điển, thì đừng hối hận. Giọng ông kiên định, không khó để nghe ra một tia bất mãn trong lời nói. Dù sao, ông đã biểu hiện rõ ràng như vậy, mà hắn vẫn lựa chọn phệ hỏa bảo điển, chứ không phải đế phần hỏa quyết. Hồn Thiên Đế trong lòng cũng rất hối hận, tại sao mình lại đột nhiên ma xui quỷ khiến lấy bộ công pháp đã nằm trong nạp giới vô số năm này ra. Đây không phải là hại Tú Nhi của mình sao? Khuôn mặt nhỏ non nớt của Hồn Tú, vẻ mặt kiên định nói, Tú Nhi sẽ không hối hận, Tú Nhi sẽ trả giá cho lựa chọn của mình. Tốt, nhớ kỹ lời của con. Hồn Thiên Đế trầm giọng nói, trong mắt thoáng qua một tia hài lòng. Tú Nhi sẽ nhớ. Hừ, Hồn Thiên Đế bất mãn hừ lạnh một tiếng, rồi rời đi, chỉ để lại một mình Hồn Tú tại chỗ. Hồn Thiên Đế trở về bên cạnh Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm cười nói, Thiên Đế, thế nào rồi? Hồn Thiên Đế, tiểu tử này, lại từ bỏ đế phần hỏa quyết. Hả? Hư Vô Thôn Viêm nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, không khỏi sững sờ, tỉnh táo lại hắn nói, đế phần hỏa quyết là công pháp hỏa thuộc tính cao nhất đã biết trong hồn tộc. Nó chê sao? Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu. Trong mắt Hồn Thiên Đế, đứa con trai này của mình chính là chê đế phần hỏa quyết. Ặc, Hư Vô Thôn Viêm âm thầm tắt lưỡi, tiểu tử này có chút kén chọn nha. Hắn lại hỏi, vậy Thiên Đế, cuối cùng nó lựa chọn công pháp gì? Theo Hư Vô Thôn Viêm, đế phần hỏa quyết là công pháp hỏa thuộc tính đẳng cấp cao nhất đã biết trong hồn tộc. Tiểu tử này ngay cả đế phần hỏa quyết cũng coi thường, vậy thì những công pháp hỏa thuộc tính khác, tin rằng nó cũng sẽ coi thường. Hồn Thiên Đế, Hư Vô, ngươi còn nhớ bộ công pháp chúng ta từng có được trong một động phủ viễn cổ không? Hả? Hư Vô Thôn Viêm nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, chìm vào hồi ức, cuối cùng tỉnh ngộ lại, Thiên Đế, ngài nói là bộ phệ hỏa bảo điển đó sao? Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, chính là bộ công pháp đó. Hư Vô Thôn Viêm nói, đó không phải là một bộ công pháp không hiểu được sao? Nhưng lời của Hư Vô Thôn Viêm vừa dứt, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến điều gì đó, kinh ngạc nói, tiểu tử đó lựa chọn phệ hỏa bảo điển. Đúng vậy. Hồn Thiên Đế có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ông căn bản không nghĩ ra, tại sao mình lại ma xui quỷ khiến lấy phệ hỏa bảo điển ra chứ? Dù cho đến bây giờ, Hồn Thiên Đế vẫn không tìm ra lời giải thích. Lúc đó mình rốt cuộc bị làm sao vậy? Hư Vô Thôn Viêm kinh ngạc nói, đó không phải là một bộ công pháp không hiểu được sao? Thiên Đế, sao ngài lại đưa nó cho tiểu tử đó? Ngài còn trông cậy vào nó có thể hiểu được sao? Đối với phệ hỏa bảo điển, Hư Vô Thôn Viêm cũng biết. Dù sao, đây là thứ hắn và Hồn Thiên Đế từng có được trong một động phủ viễn cổ khi đi lịch luyện. Hai người đều bị bộ phệ hỏa bảo điển này hấp dẫn, nhất là Hư Vô Thôn Viêm, khi nhìn thấy bốn chữ phệ hỏa bảo điển. Hắn đã từng cho rằng đây là công pháp mà người kia tu luyện, hắn đã từng cho rằng cơ hội của mình đã đến. Nhưng khi lật ra cái gọi là phệ hỏa bảo điển, Hư Vô Thôn Viêm liền bất ngờ, vì nội dung bên trong, ngay cả hắn cũng không hiểu được. Không chỉ hắn không hiểu, mà ngay cả Hồn Thiên Đế cũng không hiểu. Họ đều biết Phệ Hỏa Bảo Điển này là một bộ công pháp phi thường, họ cũng đã tốn mấy năm nghiên cứu nó, nhưng vẫn không hiểu được nội dung bên trong, tựa như thiên thư. Nếu không phải Hồn Thiên Đế nhắc nhở, Hư Vô Thông Viêm đã sắp quên mất chuyện về Phệ Hỏa Bảo Điển. Hồn Thiên Đế, biết đâu nó có thể hiểu được thì sao? Mong là vậy. Hư Vô Thông Viêm căn bản không tin Hồn Tú có thể hiểu được. Dù sao, hắn và Hồn Thiên Đế nghiên cứu mấy năm cũng không hiểu, một đứa trẻ chưa mọc đủ lông đủ cánh, có thể hiểu được sao? Đùa à, Hồn Thiên Đế thực ra cũng không muốn tin, nhưng trong lòng vẫn có một tia hy vọng. Dù sao, ông đã nói rõ ràng như vậy, mà hắn vẫn lựa chọn Phệ Hỏa Bảo Điển. Biết đâu, hắn thật sự có thể hiểu được thì sao? Cũng giống như lời hắn nói, họ có duyên. Sau khi Hồn Thiên Đế rời đi, Hồn Tú liền chậm rãi mở Phệ Hỏa Bảo Điển ra. Nhưng vừa mới mở ra, Hồn Tú đã bị nội dung trên đó hấp dẫn. Đây là chữ Hán. Nhìn thấy chữ Hán trên đó, Hồn Tú trong lòng khẽ rung lên, không nhịn được kích động. Phải biết đây là đấu khí đại lục, đây là dị giới, văn hóa ở đây khác với tinh cầu kiếp trước của hắn. Nhưng bây giờ, chữ Hán được viết trên Phệ Hỏa Bảo Điển này, khiến Hồn Tú vô cùng kích động. Bởi vì chữ Hán này không phải của đấu khí đại lục, mà là một loại ngôn ngữ trên tinh cầu mà hắn từng ở, Phệ Hỏa Bảo Điển này lại được viết bằng chữ Hán, chẳng phải điều này đại biểu cho việc trên đại lục này không chỉ có mình hắn là người xuyên không sao? Hắn không phải là người duy nhất, trước hắn còn có những người xuyên không khác. Hơn nữa còn rất có khả năng đến từ cùng một nơi với hắn kiếp trước. Hít ý nghĩ này vừa nảy ra, Hồn Tú không khỏi hít sâu một hơi, vì ý nghĩ này thật sự quá đáng sợ. Lúc này, Hồn Tú đang ngồi xếp bằng dưới gốc một cây đại thụ, trong tay hắn là cuốn Phệ Hỏa Bảo Điển, bộ công pháp bí ẩn mà hắn vừa nhận được từ Hồn Thiên Đế. Bộ công pháp này, ngoại trừ những kẻ xuyên không như hắn ra thì có lẽ chẳng ai đọc hiểu nổi, bởi vì nó được viết hoàn toàn bằng tiếng Hán mà hắn từng học ở kiếp trước. Kẻ không phải người xuyên không mà muốn tu luyện Phệ Hỏa Bảo Điển thì căn bản là điều không thể. Vừa lật ra trang đầu tiên của cuốn bí kíp, Hồn Tú đã rung bắn cả người, da gà da vịt nổi hết cả lên, đến nỗi cuốn sách cũng tuột khỏi bàn tay nhỏ bé của hắn mà rơi xuống đất. Chuyện là vừa rồi hắn chỉ lật xem qua loa, không để ý đến dòng chữ ở trang đầu. Bây giờ, khi bắt đầu nghiêm túc đọc từ trang thứ nhất, hắn đã ngay lập tức bị dòng chữ đó thu hút. Sở dĩ hắn có phản ứng như vậy là vì dòng chữ đầu tiên trong Phệ Hỏa Bảo Điển đã dọa hắn sợ chết khiếp. Dòng chữ ấy chính là, muốn luyện thần công, phải tự cung. Đúng vậy, nội dung câu đầu tiên chính là như thế đấy, hỏi sao mà không sợ cho được. Trang thứ nhất chỉ có vỏn vẹn 8 chữ, vô cùng bắt mắt, nghĩ đến 8 chữ này, Hồn Tú đang ngồi xếp bằng bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Hắn nhìn cuốn Phệ Hỏa Bảo Điển đã khép lại rơi trên thảm cỏ mà lòng đầy khó xử, cơ thể cũng rung lên nhẹ nhẹ. Hắn không rõ vì sao mình lại xuyên không đến thế giới này, nhưng đã xuyên không rồi thì không thể sống đời cá mạng được. Hơn nữa, thân phận của hắn cũng không cho phép hắn là một kẻ tầm thường. Đã đến một thế giới có thể tu luyện, ai lại không muốn trở thành cường giả cơ chứ? Một cường giả chỉ cần phất tay là có thể khiến trời đất biến sắc, phong vân xoay chuyển. Kiếp trước, hắn đã từng ảo tưởng rất nhiều về điều đó, nhưng không có cơ hội nên đành là một người bình thường. Giờ đây, ông trời đã cho hắn một cơ hội, đưa hắn đến thế giới huyền diệu này, một thế giới có thể tu luyện, nói không muốn trở thành cường giả là dối lòng. Thế nhưng bộ công pháp trước mắt lại khiến hắn khó xử. Muốn luyện thần công, phải tự cung. Chẳng lẽ muốn hắn vừa trở nên mạnh mẽ, vừa phải là một người đàn bà hay sao? Nếu kiếp này hắn là nữ nhân thì cũng đành, nhưng hắn rõ ràng là một nam nhân, lẽ nào vì tu luyện một bộ công pháp mà lại biến mình thành nữ nhân? Hồn Tú thầm nghĩ mình vẫn còn là một đứa trẻ, không muốn khi còn chưa cảm nhận được niềm vui thực sự của cuộc đời đã phải nói lời vĩnh biệt với nửa đời sau. Mà khoan nói đến chuyện chưa cảm nhận, cho dù đã được nếm trải mùi vị đê mê khó quên ấy, hắn cũng không thể nào vì một bộ công pháp mà hủy hoại bản thân. Nói cho cùng, Hồn Tú vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Nếu hắn đủ ác, hoàn toàn có thể vung đao tự cung để tu luyện Phệ Hỏa Bảo Điển, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cường giả trong số các cường giả. Nhìn cuốn bí kíp trên mặt đất, lòng hắn rối như tơ vò, muốn vươn tay nhặt lên nhưng mấy lần đưa ra rồi lại rụt về. Cuốn Phệ Hỏa Bảo Điển này thật quá đáng sợ, lúc này hắn chẳng còn dũng khí đối mặt với bộ công pháp mình đã chọn, trong lòng hối hận khôn nguôi. Ai hắn thầm than. Đã từng có hai bộ công pháp đặt trước mặt ta, nhưng ta lại không biết trân trọng lựa chọn. Nếu ông trời cho ta một cơ hội làm lại, ta nhất định sẽ nói lời tạm biệt với Phệ Hỏa Bảo Điển và không chút do dự chọn lấy phần quyết. Nhìn cuốn sách trên đất, Hồn Tú không còn cảm thấy nó quý giá nữa, hắn lẩm bẩm, hay là mình đi tìm phụ thân đổi lại phần quyết. Ngay lúc đó, trong đầu hắn vang lên tiếng cảnh báo của hệ thống, cảnh báo hệ thống phát hiện ký chủ có ý định vi phạm quy tắc nghiêm trọng, đề nghị dừng lại ngay lập tức, nếu không hệ thống sẽ tự hủy, đồng quy vu tận với ký chủ hả? Hồn Tú nghe thấy âm thanh trong đầu, lẩm bẩm, ta muốn đổi lại phần quyết mà cũng tính là vi phạm quy tắc sao? Hệ thống còn có thể tự hủy nữa à? Lúc này, gương mặt nhỏ bé của Hồn Tú đã trắng bệch. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vốn tưởng mình nhặt được của báo, ai ngờ lại là một cục sắt vụn. Con đường mình đã chọn, dù phải bò cũng phải đi cho hết. Trước đây, Hồn Tú chỉ từng nghe nói câu này, bây giờ nó lại ứng nghiệm lên chính bản thân hắn. Lựa chọn của chính mình, dù có nuốt nước mắt cũng phải làm cho xong. Nếu không thì sao? Mới có chút ý định hối hận mà hệ thống đã dọa tự hủy, dọa đồng quy vu tận, hắn thật sự quá khổ rồi. Hồn Tú run rẩy, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, bàn tay nhỏ run run nhặt lên cuốn Phệ Hỏa Bảo Điển mà hắn đã hớn hở lựa chọn. Trước khi chọn, nghe hệ thống giới thiệu, hắn cứ ngỡ mình nhặt được báu vật, chỉ cần đủ cố gắng thì việc trở thành đấu đế chẳng phải là chuyện gì to tát. Nhưng giờ đây, cầm cuốn bí kíp trên tay, hắn cảm thấy nó nặng tựa ngàn cân, bởi vì thứ hắn đang nâng không phải là công pháp, mà là hạnh phúc cả nửa đời sau của hắn. Sao có thể không nặng cho được? Một tay run rẩy cầm cuốn sách, tay kia cũng run run lật ra trang đầu tiên. Muốn luyện thần công, phải tự cung. Vẫn là tám chữ đó, vô cùng bắt mắt. Lúc này trong mắt Hồn Tú, tám chữ chết tiệt này dường như đang phát sáng, đúng vậy, là tám chữ lớn lấp lánh ánh vàng. Tám chữ đơn giản này sẽ chôn vùi hoàn toàn hạnh phúc nửa đời sau của hắn. Hốc mắt Hồn Tú giờ đây đã ngấn lệ, cuối cùng không kìm được mà tuôn rơi. Hắn từ từ đặt cuốn sách xuống đất, trong lòng đã có đáp án. Hắn khó khăn lắm mới được tái sinh ở thế giới này, có cơ hội trở thành tồn tại hô phong hoán vũ trong truyền thuyết kiếp trước, hắn không muốn từ bỏ. Hắn có bối cảnh kinh người, có thiên phú kinh người, lại còn có một cái hệ thống lừa đảo. Nếu hắn chịu cố gắng, tương lai tất sẽ trở thành một cường giả đứng trên đỉnh thế giới này, khiến cả đại lục phải ngưỡng mộ. Bây giờ hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, từ bỏ Phệ Hỏa Bảo Điển, từ bỏ lựa chọn của mình, vi phạm quy tắc và để hệ thống kéo hắn đồng quy vu tận. Thứ hai, trả giá cho lựa chọn của mình, nuốt nước mắt mà hoàn thành nó. Đúng vậy, lựa chọn thứ hai này nếu không rơi lệ thì có lẽ chẳng thể nào hoàn thành nổi. Không khóc sao được. Hồn Tú nhắm chặt mắt, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Bàn tay nhỏ bé của hắn siết chặt thành nắm đấm, đến nỗi các khớp ngón tay đã trắng bệch. Đúng vậy, trong lòng hắn đã có quyết định. Hắn chọn vế sau, hắn muốn trả giá cho lựa chọn của mình. Con đường đã chọn, dù là ngõ cụt, hắn cũng phải nuốt nước mắt đi cho hết. Dù sao thì, so với việc đồng quy vu tận, chết không thể chết hơn, hắn thà chọn vế sau. Đây là một thế giới đầy những ẩn số và vô cùng bí ẩn. Chẳng phải chỉ là biết đâu sau này khi trở thành một cường giả đứng trên đỉnh trời đất, hắn lại có cơ hội làm lại thì sao? Sống sót mới có cơ hội. Chết rồi thì chẳng còn gì cả. Ông trời sẽ không đùa với hắn lần thứ hai, cho hắn thêm một cơ hội sống lại, hắn không dám cược. Hắn đang tự trấn an mình, khẽ ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Hắn chỉ là một đứa trẻ, nhưng lúc này lại phải gánh vác tất cả những thứ không thuộc về lứa tuổi của mình. Có lẽ, muốn trở thành cường giả thì phải học được cách tàn nhẫn. Cuốn Phệ Hỏa Bảo Điển này chính là đang bồi dưỡng một cường giả chân chính, một người hoàn toàn có thể đứng trên đỉnh trời đất. Là một cường giả, tàn nhẫn là điều cần thiết. Tàn nhẫn với người khác thì có là gì, mấu chốt là phải tàn nhẫn với chính mình mới là thật sự tàn nhẫn. Đó có lẽ là lý do vì sao điều đầu tiên mà Phệ Hỏa Bảo Điển yêu cầu chính là tự thiến. Một người tàn nhẫn với cả bản thân mình thì mới có thể đối xử tàn nhẫn với vạn vật trên đại lục, chỉ có như vậy mới có thể trở thành cường giả chân chính đứng trên trời đất. Rất lâu sau, Hồn Tú mở mắt ra, hốc mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng hắn đã cố kìm lại. Hắn tiếp tục ngẩng đầu, không để nước mắt rơi xuống nữa. Muốn trở thành cường giả, điều đầu tiên phải làm là không dễ dàng rơi lệ. Đổ máu chứ không đổ lệ. Nắm đấm nhỏ vốn siết chặt đến trắng bệch của hắn cũng thả lỏng ra. Lại một lúc sau, Hồn Tú đã chuẩn bị xong tinh thần. Hít hắn thở ra một hơi thật dài, nhìn cuốn Phệ Hỏa Bảo Điển trước mặt, bàn tay nhỏ quẹt qua chiếc nhẫn trữ vật trên cổ. Ngay lập tức, một con dao nhỏ dài 3 tấc xuất hiện trong tay hắn. Hắn còn quá nhỏ, ngón tay cũng quá nhỏ, không thể đeo vừa nhẫn trữ vật nên đành dùng một sợi dây nhỏ buộc lại đeo trên cổ, chờ sau này lớn thêm chút nữa mới có thể đeo vào tay. Hồn Tú tay phải nắm chặt con dao nhỏ, tay trái che lấy huynh đệ của mình. Hắn vốn đã nói sẽ không khóc nữa, nhưng lúc này nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi. Hắn nói, huynh đệ, ta xin lỗi. Vốn đã hứa sẽ đưa ngươi đi xem thế giới phồn hoa, vẫy vùng biển cả, xuyên qua vô tận hắc động. Bây giờ ta phải nuốt lời, hy vọng ngươi đừng trách ta. Ta cũng không có lựa chọn nào khác, nếu có thể ta cũng muốn giữ ngươi lại, cũng không muốn đại nghĩa diệt thân, nhưng ta thật sự không còn lựa chọn. Nếu ta không giải quyết ngươi, cả ta và ngươi đều sẽ tiêu đời. Nói đến đây, Hồng Tú lại nhắm mắt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, hắn đang chuẩn bị nói lời từ biệt cuối cùng. Huynh đệ, ngươi yên tâm, lát nữa ta sẽ ra tay nhanh một chút, không để ngươi cảm thấy đau đớn. Còn thi thể của ngươi, ta cũng sẽ cất giữ cẩn thận. Nói xong, hắn mở mắt ra, con dao nhỏ trong tay cứ thế hạ xuống. Nhưng đúng vào lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, động tác của Hồng Tú cũng dừng lại giữa không trung. Gió nhẹ đã lật cuốn Phệ Hỏa Bảo Điển sang trang thứ hai, và nội dung của trang này đã thu hút sâu sắc sự chú ý của hắn. Đó cũng là lý do mấu chốt khiến động tác của hắn dừng lại giữa không trung mà không hạ xuống. Trang thứ hai vẫn chỉ có vài chữ ngắn ngủi, nhưng những chữ này lại làm tim Hồng Tú rung lên. Ha ha ha, Hồng Tú phá lên cười ha hả, con dao nhỏ trong tay cũng bị hắn ném sang một bên. Do thực lực của hắn lúc này, con dao ba tấc ấy hóa thành một phi đao cắm phập vào một cây đại thụ. Nếu là bình thường, Hồng Tú nhất định sẽ kinh ngạc một phen rồi cảm thán, nhưng lúc này sự chú ý của hắn lại không nằm ở đó. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng sảng khoái, trong tiếng cười non nớt có một sự may mắn và cảm giác sống sót sau tai nạn. Ở phía xa, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Hồng Tú. Thấy hành động lúc này của hắn, hai người nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi còn khóc lớn, sau đó chuẩn bị tinh thần, rơi lệ, quyết định, bây giờ lại cười to. Hành động này của Tú Nhi thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Khụ khụ khụ, Hồn Tú ho khan vài tiếng, nhưng gương mặt nhỏ bé non nớt của hắn vẫn tràn đầy nụ cười. Hắn đứng dậy, cởi thẳng quần ra, chàng hùng ưng như được sổ lồng, tung cánh bay lượn. Hắn thoải mái tè một bãi, lập tức một dòng nước vàng óng phun ra từ miệng chàng hùng ưng. Hồng Tú vừa tè vừa cười nói, huynh đệ, ta cứ ngỡ sẽ mất ngươi hoàn toàn. Bây giờ xem ra, tất cả chỉ là do ta nghĩ nhiều quá. Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong, dòng nước cũng ngừng, chàng hùng ưng rung lên một cái rồi lại bị Hồng Tú nhốt vào trong lồng giam. Hắn nhặt cuốn Phệ Hỏa Bảo Điển trên đất lên rồi rời đi. Mặt trời cũng sắp lặn rồi, hắn cũng nên về thôi, ngày mai lại đến. Không ngờ hắn lại mất nhiều thời gian để chuẩn bị tinh thần đến vậy. Dù đã chuẩn bị lâu như thế, hắn vẫn không thể tự mình ra tay được. Cũng may là hắn chưa ra tay, bởi vì cơn gió nhẹ vừa rồi đã vô tình lật sách sang trang thứ hai. Chính trang thứ hai của Phệ Hỏa Bảo Điển đã cho Hồn Tú lý do để từ bỏ ý định tự cung. Trang thứ hai, tuy chỉ có vài chữ ngắn ngủi nhưng lại vô cùng bắt mắt, vẫn có thể coi là mấy chữ vàng lấp lánh. Và nội dung của trang thứ hai chính là, không cần tự cung, vẫn luyện được công. Cũng là 8 chữ, nhưng cảm giác mà nó mang lại hoàn toàn khác biệt so với trang đầu tiên, giống như từ nhân gian rơi xuống địa ngục, rồi lại từ địa ngục bay lên thiên đường. Đúng vậy, chính là cảm giác đó. Cảm giác thay đổi chóng mặt khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Đồng thời, Hồn Tú cũng vô cùng may mắn, may mà mình đã kịp dừng tay vào thời khắc mấu chốt, và cũng cảm ơn cơn gió nhẹ ấy. Nếu không, hắn có lẽ sẽ hối hận cả đời. Dù cho cuối cùng hắn có tìm được cách bù đắp, nhưng huynh đệ cũng không còn là huynh đệ đã cùng nhau lớn lên nữa. Chuyện này cũng cho Hồn Tú một bài học, sau này không thể quá vội vàng kết luận, nếu không người chịu thiệt chính là mình. Nếu lần này hắn thật sự ra tay, rồi lại nhìn thấy nội dung trang thứ hai, Hồn Tú đoán rằng cả đời này cũng khó mà tha thứ cho bản thân. Hắn có lẽ sẽ bị tâm ma, trở nên điên dại. Cũng may, tất cả đều chưa từng xảy ra. Đêm về. Ánh trăng sáng tỏ, sao trời lấp lánh. Bên trong một sân viện, trong phòng ngủ, Hồng Tú đang ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm cuốn Phệ Hỏa Bảo Điển mà 3 ngày hắn nhận được từ người cha tiện nghi Hồn Thiên Đế. Hắn lướt thẳng qua trang nhất và trang hai, bởi vì trong mắt hắn, hai trang này chỉ là để cho đủ chữ. Không biết vị tiền bối nào đã để lại bộ công pháp này, và với tâm tính gì mà lại ghi ở trang đầu dòng chữ muốn luyện thần công, phải tự cung. Đây là định gài bẫy những kẻ hậu bối như hắn sao? Dù sao thì Hồn Tú cũng không mắc bẫy, nhưng suýt chút nữa là bị lừa, may mà chưa tự cung. Lướt qua hai trang đầu, Hồn Tú đọc lướt những trang sau với tốc độ cực nhanh. Càng xem, mắt hắn càng trở nên nóng rực, bởi vì hắn phát hiện ra đây là một bộ công pháp tuyệt thế. Bộ công pháp này đơn giản là vượt qua cả thiên giai công pháp. Dù Hồn Tú chưa từng thấy qua phần quyết mà nhân vật chính tu luyện, nhưng hắn tự tin rằng bộ công pháp của mình còn vượt trội hơn cả của nhân vật chính. Phù Hồn Tú khép sách lại, cất vào trong những trữ vật, thở ra một hơi dài. Sống hai đời, linh hồn lực của Hồn Tú mạnh mẽ lạ thường, có khả năng nhìn qua là nhớ. Giờ đây, hắn đã thuộc lòng Phệ Hỏa Bảo Điển, khắc sâu trong tâm trí. Hồn Tú lẩm bẩm, thì ra Phệ Hỏa Bảo Điển này chia làm 3 giai đoạn. Thứ nhất là Phệ Hỏa Thiên, đúng như tên gọi, có nghĩa là thôn phệ hỏa diễm. Tất cả hỏa diễm trong thiên hạ, bao gồm cả dị hỏa, chỉ cần tu luyện Phệ Hỏa Thiên là có thể thôn phệ, biến thành của mình. Thứ hai là dẫn hỏa thiên, tu luyện thiên này có thể hấp thụ sức mạnh của trời đất, hóa thành hỏa diễm. thực lực càng mạnh, hỏa diễm ngưng tụ ra càng cường đại. Điều này có vẻ giống với tác dụng của các công pháp hỏa thuộc tính thông thường. Thứ ba là chế hỏa thiên, chế ở đây có nghĩa là phỏng chế. Chỉ cần có được một ngọn lửa con, là có thể nuôi dưỡng nó trong cơ thể. Chỉ cần đủ thời gian, nó sẽ thoát ly khỏi bản thể, trở thành một ngọn lửa độc lập và đáng sợ khác. Hiện tại, ta cần tu luyện chính là dẫn hỏa thiên, đây là thiên phù hợp với ta nhất. Ba thiên này tuy lấy vệ hỏa làm chính, dẫn hỏa làm phụ, chế hỏa xếp sau, nhưng không có nghĩa là không thể đảo lộn thứ tự. Sau này ta sẽ chủ tu dẫn hỏa thiên, phụ tu chế hỏa thiên, cuối cùng mới đến vệ hỏa thiên. Sau khi có kế hoạch, Hồng Tú liền nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển đấu khí theo lộ trình của dẫn hỏa thiên. Hô hấp đều đặn, thủ ấn trong tay biến hóa, đấu khí cường hãn trong trời đất từ từ hội tụ về phía Hồng Tú. Mỗi một hơi thở ra hít vào đều có một luồng khí tức kinh khủng tỏa ra. Ngày hôm sau, phù Hồng Tú từ từ mở mắt, dừng thủ ấn trong tay, thở ra một hơi dài. Hắn kinh ngạc phát hiện mình không chỉ củng cố được thực lực đấu linh, mà còn tăng thêm một tinh, trở thành một cường giả nhị tinh đấu linh. Thực lực như vậy trong hồn giới tuy chưa bằng một tạp dịch, nhưng trong thế hệ trẻ của hồn giới lại là một sự tồn tại nổi bật. Hồng Tú vui mừng nói, vệ hỏa bảo điển này quả nhiên là công pháp phi thường, chỉ trong một đêm đã giúp ta củng cố thực lực, còn tăng lên đến nhị tinh đấu linh. Vừa kinh ngạc, Hồng Tú vừa thử vận chuyển đấu khí theo dẫn hỏa thiên, ngưng tụ một ngọn lửa trong lòng bàn tay. Ngọn lửa tuy chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng hắn có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó không hề yếu hơn mình bao nhiêu. Ngọn lửa này có uy lực tương đương với một đòn toàn lực của một nhị tinh đấu linh. Hồng Tú không khỏi cảm thán, hỏa diễm đáng sợ. Rồi hắn lại nghĩ đến điều gì đó, bất giác thở dài, tiếc là, công pháp kinh khủng như vậy lại có một nhược điểm. Nghĩ đến nhược điểm của phệ hỏa bảo điển, Hồng Tú không khỏi cười khổ. Bộ công pháp này tuy đáng sợ nhưng lại có một yêu cầu với người tu luyện, đó là người tu luyện phải là đồng tử thân. Một khi đã là đồng tử thân, phải giữ cả đời. Một khi phá thân thì cũng đồng nghĩa với phá công. Đương nhiên, chỉ cần tu luyện đến cấp độ đấu đế, nhược điểm này sẽ được giải quyết. Hơn nữa, nếu không phải đồng tử thân mà muốn tu luyện phệ hỏa bảo điển, thì phải vung đao tự cung mới có thể tu luyện, nếu không tất sẽ bạo thể mà chết. Đây chính là lý do vì sao trang đầu tiên lại có 8 chữ vàng lấp lánh muốn luyện thần công, phải tự cung. Thì ra trang đầu tiên ngoài 8 chữ vàng đó ra, ở phía dưới cùng còn có một dòng chữ nhỏ, kẻ không phải đồng tử, cần tự cung để tu luyện. Kẻ là đồng tử, xin mời lật trang. Chữ rất nhỏ, lại còn ở dưới cùng, nếu không nhìn kỹ thì thật sự rất khó phát hiện. Đây cũng là điều mà đêm qua Hồng Tú phải lật đi lật lại nhiều lần mới phát hiện ra. Hồng Tú rời giường, ra khỏi phòng ngủ. Hắn biết, hôm nay là ngày chọn lựa công pháp. Những người đã kích hoạt huyết mạch đấu đế, ngày đầu tiên sẽ tìm trưởng bối trong nhà để tìm công pháp phù hợp, trước tiên là để củng cố cảnh giới tăng vọt do kích hoạt huyết mạch. Ngày hôm sau sẽ đến đấu kỹ các để chọn lựa đấu kỹ phù hợp với thuộc tính của mình. Công pháp là nền tảng rất quan trọng đối với một cường giả, vì vậy công pháp đều do trưởng bối trong nhà tự mình lựa chọn. Đấu kỹ cũng quan trọng không kém, nó liên quan đến uy lực của từng chiêu thức, có thể phát huy được bao nhiêu phần sức mạnh từ đấu khí của bản thân. Nhưng so với tầm quan trọng của công pháp, đấu kỹ có phần kém hơn một chút. Các trưởng bối trong gia tộc sẽ không can thiệp quá nhiều vào việc lựa chọn đấu kỹ của con cháu. Dù sao thì mỗi người đều có quyền lựa chọn. Họ là trưởng bối cũng không nên quá cứng nhắc, bắt con cháu phải sống theo ý muốn của mình. Tại quảng trường trước đấu kỹ các, lúc này có rất nhiều người trẻ tuổi cùng lứa đang chờ đợi cửa đấu kỹ các mở ra. Hồng Tú thấy nhiều người như vậy, liền thức thời tìm một góc khuất. Trong hồn tộc này, hắn từ nhỏ đã vì tu luyện mà tỏ ra không hòa đồng, vì vậy hắn không có bạn bè. Bao năm qua, hắn đã quen với việc một mình. Dù sao thì, cường giả luôn cô độc. Nếu là Hồng Tú của ngày thường trốn ở một góc thì cũng thôi. Chẳng ai để ý, nhưng Hồng Tú của ngày hôm qua, sau khi kích hoạt huyết mạch đã một tiếng hốc lên làm kinh người, sở hữu huyết mạch thập nhất phẩm siêu việt tuyệt phẩm. Cho dù hắn lúc này muốn khiêm tốn cũng không thể. Dù hắn đang trốn ở một góc, vẫn có rất nhiều người đã chú ý đến hắn ngay khi hắn bước vào quảng trường, trong đó có cả Hồn Phong, Hồn Ngọc và một nhóm người. Ánh mắt của họ nhìn Hồng Tú không mấy thiện cảm. Nếu không phải vì hắn, hôm qua họ mới chính là tâm điểm chú ý của thế hệ trẻ. Nhưng vì Hồng Tú, họ đã trở thành bàn đạp cho hắn. Từ nhỏ họ đã là tâm điểm của vạn người chú ý, nhưng trong nghi thức quan trọng như kích hoạt huyết mạch, vốn dĩ họ vẫn có thể là những người nổi bật nhất, là những vì sao sáng của thế hệ trẻ. Thế nhưng sự xuất hiện của Hồng Tú đã biến họ thành những bậc thang, giúp hắn nâng cao danh vọng. Điều này làm cho đám người Hồn Phong, Hồn Ngọc vô cùng không phục. Dù họ cũng chỉ là những đứa trẻ 7, 8 tuổi, dù không trưởng thành sớm như kẻ xuyên không Hồn Tú, nhưng so với bạn bè cùng lứa, họ vẫn trưởng thành sớm hơn một chút. Dù sao đây cũng là đấu khí đại lục, một thế giới cường giả vi tôn. Đặc biệt là trong một viễn cổ chủng tộc như Hồn tộc, việc trưởng thành sớm là chuyện bình thường. Hồn Ngọc lúc này nhìn về phía góc khuất của Hồn Tú, nghiến răng nói, Hồn Phong, làm sao bây giờ? Ta nhìn Hồn Tú thấy ngứa mắt quá. Hồn Phong gật đầu, ta cũng thấy hắn rất khó chịu. Hồn Phong nghĩ ra điều gì đó, liền đề nghị với Hồn Ngọc, Hồn Ngọc, hay ngươi đi đánh hắn một trận đi, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Hồn Ngọc nghe lời Hồn Phong, hai mắt sáng lên, ý kiến hay. Nói rồi, Hồn Ngọc liền chuẩn bị đi tìm Hồn Tú gây sự. Hồn Phong nhìn bóng lưng của Hồn Ngọc, thầm nghĩ, thằng ngốc, Hồn Tú kia là đấu linh đấy, ngươi đi dạy dỗ người ta. Bị người ta dạy dỗ thì có. Vừa đi được vài bước, Hồn Ngọc chợt nghĩ ra điều gì, lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Hắn quay người trở lại bên cạnh Hồn Phong. Hồn Phong nhìn Hồn Ngọc đi rồi lại quay về, tò mò hỏi, Hồn Ngọc, không phải ngươi muốn đi dạy dỗ Hồn Tú sao? Sao lại không đi nữa? Hồn Ngọc cười khổ, ta mới nhớ ra Hồn Tú hôm qua kích hoạt huyết mạch đã trở thành một cường giả đấu linh. Ta mới là một đấu sư, đi dạy dỗ Hồn Tú. Chẳng phải là tự tìm đến cửa chịu đòn sao? Thôi, ta không đi nữa. Hồn Phong nghe Hồn Ngọc nói, trong lòng cười lạnh, thằng ngốc này xem ra cũng chưa đến nỗi quá đần. Nhìn kìa, Hồn Hoàng Nhi đang đi về phía Hồn Tú. Một tiếng kinh hô vang lên. Vốn dĩ sự xuất hiện của Hồn Tú đã khiến mọi ánh mắt trên quảng trường đều đổ dồn về phía hắn. Bây giờ, Hồn Hoàng Nhi lại đi về phía hắn, điều này lập tức làm dấy lên một tràng xôn xao. Hồn Hoàng Nhi này chính là thiên chi kiêu nữ của thế hệ trẻ, đã kích hoạt cửu phẩm huyết mạch. Mặc dù không chói mắt bằng huyết mạch thập nhất phẩm hay thập phẩm, nhưng không thể phủ nhận, cửu phẩm huyết mạch cũng rất ưu tú. Dù sao thì, đa số những người có mặt ở đây cũng chỉ có huyết mạch thất, bát phẩm. Trong đó còn có người không phải huyết mạch thất, bát phẩm, mà chỉ là ngũ, lục phẩm huyết mạch đấu đế. Hồn Ngọc nhìn Hồn Hoàng Nhi đi về phía Hồn Tú, lẩm bẩm, sao nàng lại đi về phía Hồn Tú? Dưới sự chú ý và xôn xao của mọi người, Hồn Hoàng Nhi đã đi đến trước mặt Hồn Tú. Hồn Hoàng Nhi lúc này đang đánh giá Hồn Tú, và Hồn Tú cũng đang quan sát cô bé mặc áo trắng này. Cô bé mặc một bộ váy hồng, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mũm mĩm, giống như một con búp bê bằng sứ, khuôn mặt bụ bẩm, vô cùng đáng yêu. Ngươi là? Hồn Tú nhìn cô bé trước mặt, tò mò hỏi. Trong ký ức của hắn không hề quen biết cô bé đáng yêu này. Dù sao, từ năm 3 tuổi, hắn đã trở nên cô độc, mỗi ngày đều trôi qua trong tu luyện. Cho dù trước đây có gặp cô bé này ở đâu đó, hắn cũng không hề ghi nhớ. Hồn Hoàng Nhi đưa ra bàn tay nhỏ mũm mĩm, chào ngươi, ta biết ngươi. Ngươi tên là Hồn Tú, là một trong những người con của tộc trưởng. Ta tên là Hồn Hoàng Nhi. Hồn Hoàng Nhi. Hồn Tú có chút lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì sao? Những năm gần đây, hắn đã quen với sự cô độc, mặc dù trong thâm tâm hắn không thích giao tiếp với người khác. Thay vì mất thời gian giao thiệp, chăm chỉ tu luyện không phải tốt hơn sao? Hắn chỉ cần đủ mạnh. Bởi vì, đây là một thế giới cường giả vi tôn. Nếu không cố gắng trở nên mạnh mẽ, tương lai khi Hồn tộc gặp đại kiếp, chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn, hoặc bị Hồn Thiên Đế ném vào trong huyết trì, trở thành chất dinh dưỡng cho Hồn Thiên Đế thành đế. Hồn Hoàng Nhi lúc này đưa tay ra, gương mặt có chút lúng túng. Dù lúng túng, nàng vẫn thu tay về. Hồn Hoàng Nhi ngượng ngùng lắc đầu, không có gì. À, Hồn Tú chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi không thèm để ý đến Hồn Hoàng Nhi nữa. Hắn tựa lưng vào tường, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đấu kỹ các mở cửa. Ngạch hành động của Hồn Tú khiến Hồn Hoàng Nhi hoàn toàn ngẩn người. Mình đã chủ động như vậy rồi mà. Sao chứ? Gã này lại không thèm nể mặt mũi chút nào. Một bộ dáng vẻ thật kiêu ngạo. Đám đông xung quanh thấy Hồn Tú đối xử với Hồn Hoàng Nhi như vậy, họ không khỏi tức giận. Hồn Hoàng Nhi là ai? Cô bé là một trong số ít nữ hài tử trong lứa tuổi của họ, là nữ thần trong lòng thế hệ trẻ. Bây giờ, nữ thần của họ lại bị Hồn Tú phớt lờ, họ cảm thấy trong lòng thật bất công. Bình thường họ muốn nói chuyện với Hồn Hoàng Nhi một câu cũng cảm thấy ngại ngùng, Hồn Tú này có tài đức gì mà lại được Hồn Hoàng Nhi chủ động bắt chuyện. Chủ động bắt chuyện thì thôi đi, đằng này Hồn Tú lại chẳng thèm để ý đến nàng, điều này càng khiến họ không thể chấp nhận. Từng người một bắt đầu bàn tán, tỏ ra rất bất mãn với hành động của Hồn Tú, nhưng lại không ai dám tiến lên dạy dỗ gã kiêu ngạo này. Bởi vì họ biết, họ không phải là đối thủ của Hồn Tú. Đi lên không phải là dạy dỗ Hồn Tú, mà là bị Hồn Tú dạy dỗ, họ sẽ không dại dột đi tìm rắc rối, mất mặt xấu hổ. Đúng lúc mọi người tức giận mà không dám nói gì. Hừ, Hồn Ngọc và Hồn Phong từ từ đi về phía Hồn Tú, cả hai lúc này cũng có chút bất mãn nhìn hắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Hồn Phong mở lời trước, Tú đệ, ngươi làm như vậy, chẳng phải có chút không hay sao? Hả? Hồn Tú nghe thấy giọng nói này, liền từ từ mở mắt, nhìn Hồn Phong và Hồ Ngọc trước mặt. Hồn Phong, nếu ta nhớ không lầm, ngươi hình như sinh sau ta một ngày mà nhỉ? Tiếng Tú đệ này có phải gọi sai rồi không? Phải gọi là Tú ca chứ, biết không? Hồn Phong lúc này mới nhớ ra, đúng là Hồn Tú sinh ra trước hắn một ngày, còn hắn sinh sau Hồn Tú một ngày. Hắn đúng là phải gọi Hồn Tú là Tú ca chứ không phải Tú đệ. Vừa rồi hắn gọi Hồn Tú là Tú đệ là do vô thức tự cho mình là đại ca. Bây giờ bị Hồn Tú vạch trần, Hồn Phong lập tức có chút lúng túng. Nhưng dưới ánh mắt của bao nhiêu người, hắn, Hồn Phong, sao có thể mất mặt ở đây được? Hồn Phong nói, Hồn Tú, chẳng phải ngươi chỉ sinh trước ta một ngày thôi sao? Muốn làm anh ta? E là còn hơi sớm đấy. Sao? Một ngày còn chưa đủ à, ngươi đi hỏi phụ thân xem, lớn hơn một ngày có đủ làm anh của ngươi không? Tiếng nói của Hồn Tú vừa dứt, thế hệ trẻ xung quanh lập tức bắt đầu bàn tán xôn xao. Bọn họ đều cảm thấy Hồn Tú nói có lý, đừng nói là lớn hơn một ngày, cho dù chỉ lớn hơn một canh giờ thì cũng là đại ca. Hồn Phong này sinh sau Hồn Tú một ngày mà còn muốn làm đại ca. Thật là có chút quá đáng. Chẳng lẽ con trai của tộc trưởng mà ngay cả thường thức cơ bản này cũng không biết sao? Ai lớn tuổi hơn thì người đó làm đại ca. Nghe những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt Hồn Phong lập tức trở nên khó coi, hắn cảm thấy mình mất mặt. Từ nhỏ đến lớn, hắn, Hồn Phong, luôn là thiên chi kiêu tử, dù đi đến đâu cũng được vô số người vây quanh, tung hô. Chưa từng có ai dám nói hắn không tốt. Nhưng hôm nay, nghe những lời bàn tán này, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Trong mắt Hồn Phong, mặt mũi của hắn đã bị mất hết. Hắn không thể phủ nhận, Hồn Tú nói rất có lý, hắn lớn hơn một ngày thì hắn là đại ca, còn hắn, Hồn Phong, chỉ là một đệ đệ. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy rất mất mặt. Dù tuổi còn nhỏ, hắn cũng có lòng tự trọng rất mạnh. Trẻ con sinh ra trong đại gia tộc, ai mà không trưởng thành sớm. Chỉ cần nhìn Cổ Nguyên trong nguyên tắc sắp xếp đứa con gái mới 4 tuổi của mình đến Tiêu gia làm gián điệp là có thể thấy rõ. Trẻ con trong đại gia tộc quả thật trưởng thành sớm. Dù sao, nhà ai có đứa trẻ 4 tuổi mà đã có thể đi làm nội gián. Trẻ con trong đại gia tộc trưởng thành sớm cũng là chuyện bình thường, bởi vì chúng được hưởng những thứ mà người khác không có, đồng thời cũng phải chịu đựng những thứ mà một đứa trẻ bình thường ở lứa tuổi đó không nên phải chịu. Hồn Phong mắt nhỏ trừng trừng nhìn Hồn Tú, Hồn Tú, đại lục này xem trọng cường giả vi tôn. Tuổi tác lớn hơn thì có thể đại diện cho cái gì? Đại diện cho thực lực ngươi mạnh hơn sao? Lời Hồn Phong vừa dứt, hắn lập tức nhận ra mình nói sai rồi. Hồn Tú không chỉ lớn tuổi hơn hắn mà thực lực cũng mạnh hơn hắn. Nghĩ đến mình đã nói sai, Hồn Phong không khỏi ngẩn người tại chỗ, trong lòng thầm mắng mình là một thằng ngốc. Hồn Tú cười nhìn Hồn Phong, Phong đệ, xin lỗi nhé, ca ca không chỉ sinh trước ngươi một ngày mà thực lực cũng mạnh hơn ngươi. Hắn vẫy vẫy tay với Hồn Phong, Phong đệ, ngoan, gọi một tiếng ca ca đi, nếu không Hồn Tú bẻ cắt khớp ngón tay, phát ra tiếng kêu răng rắc. Xem ra, Hồn Tú đã quyết định, nếu Hồn Phong không chịu gọi ca, hắn sẽ phải dạy dỗ hắn một trận, cho hắn biết thế nào là tôn huynh trọng đạo. Hồn Phong nhìn bộ dạng của Hồn Tú lúc này, đành phải nuốt nước bọt, lùi về sau, run rẩy nói, Hồn Tú ngươi dám đánh ta. Phụ thân sẽ trừng phạt ngươi. Hồn Phong rõ ràng biết mình lúc này chỉ là một đấu sư, còn Hồn Tú là một đấu linh. Đấu linh đánh đấu sư ư, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hắn đoán chừng sẽ bị Hồn Tú một quyền đánh ngã xuống đất, không thể gượng dậy nổi. Hồn Phong cảm thấy mình nên tự tin hơn. Bỏ chữ đoán chừng đi. Đấu sư đối đầu với đấu linh, chắc chắn sẽ bị một quyền đánh ngã, không thể bò dậy nổi. Hồn Phong, có bị phụ thân đại nhân trừng phạt hay không, đó là chuyện của ta. Ngươi có gọi ca không? Hồn Tú hăm hở nói, ta có thể lập tức đánh ngươi thành đầu heo, đến lúc đó, ngươi sẽ mất hết mặt mũi. Hồn Tú vừa xoa tay múa mép vừa từ từ đi về phía Hồn Phong, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn không phải là người thích gây sự, nhưng nếu phiền phức tự tìm đến cửa, hắn, Hồn Tú, cũng không sợ. Hắn muốn khiêm tốn tu luyện, sau đó lặng lẽ vươn lên, làm kinh ngạc tất cả mọi người. Nhưng nếu có người không muốn để hắn khiêm tốn, vậy hắn cũng đành phải miễn cưỡng cao điệu một phen. Hồn Phong không ngừng lùi lại, còn Hồn Tú thì từ từ ép sát. Những nơi Hồn Phong lùi qua, tất cả thế hệ trẻ đều vội vã tránh ra, không ai muốn bị liên lụy, ai nấy đều mang tâm trạng xem kịch vui. Dù sao, cả Hồn Tú và Hồn Phong đều là con trai của tộc trưởng Hồn Thiên Đế. Tộc trưởng Hồn tộc đời tiếp theo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ được sinh ra từ một trong hai người họ. Việc họ có mâu thuẫn, trong mắt mọi người là chuyện rất bình thường, nếu không có mâu thuẫn mới là có quỷ. Hồn Phong lui không còn đường lui, lúc này hắn đã dựa lưng vào tường, không còn lối thoát. Nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía mình, Hồn Phong cảm thấy mặt mình nóng rát. Hắn vốn chỉ thấy Hồn Tú không nể mặt Hồn Hoàng Nhi nên muốn ra mặt, ra oai một chút. Dù tuổi còn nhỏ nhưng hắn cũng biết sĩ diện. Nhưng, biểu hiện của Hồn Tú và kết cục của hắn lúc này đã cho Hồn Phong biết, màn ra oai của mình đã thất bại. Mặt mũi không những không kiếm được mà còn mất đi. Nhất là lúc này, ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía hắn, hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Hồn Tú từ từ ép sát Hồn Phong, cười nhạt nói, Phong đệ, ngươi mau quyết định đi, nếu không nắm đấm của ca ca một khi đã xuất ra thì không thu lại được đâu. Hồn Tú siết chặt nắm đấm, ra vẻ sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp. Ực Hồn Phong nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng vội vàng cân nhắc, dù có chút không cam lòng nhưng vẫn phải mở miệng gọi một tiếng, ca Tú ca tốt lắm. Hồn Tú rất hài lòng, vỗ vai Hồn Phong, Phong đệ, một khi đã gọi ta là ca, sau này ca sẽ che chở cho ngươi, cứ yên tâm mà tung hoành trong Hồn tộc. Hồn Phong nghe lời Hồn Tú, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, không cần ngươi bảo kê, ta cũng có thể đi ngang trong Hồn tộc. Bởi vì cha ta là tộc trưởng. Đương nhiên, lời này Hồn Phong chỉ dám nghĩ trong lòng, hắn không ngốc đến mức nói ra. Miệng thì có chút lúng túng nói, vậy Phong đệ ở đây đa tạ ca ca. Hai huynh đệ với nhau, nói gì chuyện cảm ơn. Hồn Tú vỗ vai Hồn Phong, rồi nói, Phong đệ, chúng ta đổi chỗ cho nhau đi. À, Hồn Phong nghe lời Hồn Tú, liền như bị ma xui quỷ khiến gật đầu, nhường vị trí của mình cho hắn. Hồn Tú dựa lưng vào tường, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hồn Phong ngơ ngác, nhìn Hồn Tú gọi mình, nhường chỗ chỉ để làm việc này, hắn hoàn toàn ngẩn người. Hơi hồi phục tinh thần, Hồn Phong cũng biết, vở kịch này đã hoàn toàn kết thúc. Mọi người xung quanh cũng từ từ tỉnh táo lại, nhìn Hồn Phong, rồi lại nhìn Hồn Tú đang nhắm mắt dưỡng thần như không có chuyện gì xảy ra, rồi dần dần trở lại bình thường. Hồn Phong lúc này lúng túng trở về nhóm của mình, hắn nhìn Hồ Ngọc chất vấn, Hồ Ngọc, vừa rồi ta và ngươi cùng đi qua, sao ngươi không mở miệng trước? Hồ Ngọc yếu ớt đáp, ta sợ Hồn Phong im lặng. Hắn cảm thấy Hồ Ngọc nói rất có lý, hắn không thể nào phản bác được. Thật ra, khi đối mặt với Hồn Tú, Hồn Phong cũng sợ. Dù không biết tại sao lại sợ, nhưng tóm lại là hắn sợ. Hồn Phong siết chặt nắm tay nhỏ, thầm nghĩ, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, thật mạnh mẽ, để ngươi phải sợ ta. Hắn cho rằng sở dĩ mình sợ Hồn Tú là do thực lực không bằng, sức mạnh không đủ nên mới sợ. Buổi trưa. Đấu kỹ các mở. Theo tiếng của một vị trưởng lão, cánh cửa lớn của đấu kỹ các từ từ mở ra. Đám đông trên quảng trường bắt đầu xôn xao, ai nấy đều ưỡn thẳng lưng, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Họ nhìn vào cánh cửa đang mở rộng của đấu kỹ các, trong mắt tràn đầy nhiệt huyết. Họ đã chờ ở đây rất lâu, từ sáng sớm cho đến tận trưa, chính là để chờ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc đấu kỹ các mở cửa để lựa chọn đấu kỹ. Mặc dù trong lòng kích động, nhưng lúc này không ai dám xông vào đấu kỹ các đầu tiên, bởi vì vị trưởng lão kia vẫn chưa lên tiếng. Trưởng lão chưa nói gì, họ căn bản không dám xông vào. Vị trưởng lão này có dáng vẻ trung niên, mặc một bộ áo bào đen, cho người ta ấn tượng đầu tiên là sự nghiêm túc. Ông ta đưa mắt quét một vòng, ánh mắt dừng lại một chút trên người Hồn Tú đang ở cạnh tường, rồi từ từ thu lại. Ông ta nhàn nhạt mở miệng, khi vào đấu kỹ các, mỗi người được chọn một bộ đấu kỹ, dựa vào bản lĩnh của mình mà chọn lấy bộ phù hợp. Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, cứ tùy ý chọn. Bây giờ có thể vào. Vâng. Tiếng nói vừa dứt, một đám người liền lũ lượt kéo nhau chạy vào trong đấu kỹ các. Chờ tất cả mọi người đã vào hết, Hồn Tú lúc này mới từ từ mở mắt, kết thúc việc nhắm mắt dưỡng thần của mình. Hắn chậm rãi đi về phía đấu kỹ các. Khi đi ngang qua vị trưởng lão trung niên, Hồn Tú dừng lại một chút, nhìn ông ta một cái đầy ẩn ý, vị trưởng lão vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận có người đang nhìn mình, liền từ từ mở mắt ra đối diện. Mặc dù không biết tại sao Hồn Tú lại nhìn mình, còn cố ý dừng lại, nhưng ông ta vẫn mỉm cười với hắn. Hồn Tú cũng mỉm cười đáp lại, sau đó thu hồi ánh mắt, bước vào trong đấu kỹ các. Nhìn Hồn Tú bước vào, vị trưởng lão này mới lẩm bẩm, tiểu gia hỏa thú vị. Sau đó, ông ta lại nhắm mắt, tiếp tục dưỡng thần. Đấu kỹ các là một tòa tháp 4 tầng, từ thấp đến cao lần lượt cất giữ các loại đấu kỹ hoàng, huyền, địa, thiên. Đấu kỹ, từ thấp đến cao được chia thành 4 cấp hoàng, huyền, địa, thiên, trong mỗi cấp lại được chia thành 3 tiểu giai, sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Tầng thứ nhất, Hồn Tú bước vào, không thấy một bóng người. Rõ ràng với những kẻ kiêu ngạo như họ, hoàng giai đấu kỹ căn bản không lọt vào mắt xanh. Nhưng nghĩ lại cũng phải, có lựa chọn tốt hơn, tại sao lại phải chọn thứ rác rưởi như hoàng giai đấu kỹ? Hoàng giai đấu kỹ sao có thể lọt vào mắt của người Hồn tộc được? Thật ra, ngay cả Hồn Tú, nếu có đấu kỹ tốt hơn, hắn cũng sẽ không chọn hoàng giai. Đương nhiên, nếu không có lựa chọn nào khác, Hoàng giai đấu kỹ cũng rất thơm. Hồng Tú vừa đi vừa lướt qua những bộ đấu kỹ này, dù biết mình sẽ không chọn chúng, nhưng cũng muốn xem một chút. Giống như đi trên đường phố vào mùa hè, đối mặt với từng đôi chân dài trắng nõn, dù biết đó không phải là thứ mình có thể sở hữu, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn. Tâm trạng của hắn bây giờ cũng tương tự như vậy. Tinh có lựa chọn xuất hiện, ký chủ có muốn lựa chọn đánh dấu không? Tiếng của hệ thống vang lên. Hồng Tú đầu tiên là sững sờ, sau đó quả quyết chọn đánh dấu. Tinh lựa chọn một, hoàng giai cao cấp đấu kỹ, thí nhân chưởng. Chưởng pháp này chia làm 4 thức, mỗi thức tương ứng với 4 cấp đấu kỹ hoàng, huyền, địa, thiên. 4 thức tu luyện đến đỉnh phong, một chưởng có thể hủy thiên diệt địa. Lựa chọn 2, hoàng giai cao cấp đấu kỹ, kiếp diệt quyền. Quyền pháp này chia làm 4 thức, mỗi thức tương ứng với 4 cấp đấu kỹ hoàng, huyền, địa, thiên. 4 thức tu luyện đến đỉnh phong, một quyền có thể khiến thần quỷ không còn. Lựa chọn 3, hoàng giai cao cấp đấu kỹ, phong lôi thần thoái. Thoái pháp này chia làm 4 thức, mỗi thức tương ứng với 4 cấp đấu kỹ hoàng, huyền, địa, thiên. 4 thức tu luyện đến đỉnh phong, mỗi cước đều ẩn chứa sức mạnh phong lôi kinh khủng, hủy thiên diệt địa, thí quỷ sát thần không thành vấn đề. Hơn nữa, phong lôi thần thoái còn là một bộ thân pháp đấu kỹ rất tốt, tu luyện đến đỉnh phong, gió nhanh bao nhiêu, ngươi nhanh bấy nhiêu. Hả? Hồng Tú nghe thấy tiếng hệ thống trong đầu, không khỏi sững sờ. Hắn vừa nói cái gì ấy nhỉ? Hoàng giai đấu kỹ cũng vô cùng thơm, nghe hệ thống cho hắn ba lựa chọn công pháp quyền, chưởng, cước tam tuyệt là biết. Ta chọn một. Hồng Tú do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn lựa chọn một, thí nhân chưởng. Rất nhanh, lựa chọn của Hồng Tú vừa được đưa ra, trước mắt hắn liền xuất hiện một bộ hoàng giai đấu kỹ. Bộ đấu kỹ này không phải thứ gì khác, chính là thí nhân chưởng mà hắn đã chọn. Nhìn thí nhân chưởng bị bao bọc trong một lớp màn trắng đấu khí, khóe miệng Hồng Tú nhếch lên một đường cong mờ nhạt. Sau đó, hắn một quyền đấm vào màn trắng. Màn trắng đấu khí lập tức vỡ tan, Hồng Tú cũng thuận lợi lấy được thí nhân chưởng. Nhìn thí nhân chưởng, Hồng Tú lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó không có ý định đi lên tầng trên nữa. Hắn rời khỏi đấu kỹ các. Hả? Khi Hồng Tú rời khỏi đấu kỹ các, vị trưởng lão vốn đang nhắm mắt liền từ từ mở ra. Ông ta ngạc nhiên nhìn Hồng Tú, hỏi, chọn xong rồi à, Hồng Tú này mới vào đấu kỹ các, sao lại ra nhanh như vậy, điều này khiến ông ta rất bất ngờ. Ông ta rất nghi ngờ Hồng Tú có vào được tầng huyền giai hay không, dù sao với thời gian ngắn như vậy, và với tốc độ thông thả lúc nãy của hắn, có lẽ còn chưa đi hết tầng hoàng giai. Nhanh như vậy đã ra, sao có thể không khiến người ta ngạc nhiên. Hồng Tú gật đầu, vâng, ta đã chọn xong. Hắn đặt thí nhân chưởng mà mình đã chọn trước mặt vị trưởng lão. Dù sao thì cũng phải đăng ký. Dù hắn là con trai của tộc trưởng, cũng không có ngoại lệ, việc gì cần làm thì vẫn phải làm, đều phải theo quy củ. Thí nhân chưởng. Vị trưởng lão thấy đấu kỹ mà Hồng Tú chọn, không khỏi sững sờ. Sau đó, ông ta dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Hồng Tú. Hồng Tú, ngươi có biết cấp bậc của đấu kỹ này không? Hồng Tú đáp, biết chứ. Chẳng phải là hoàng giai sao? Trưởng lão, biết mà ngươi còn chọn. Với thiên phú của ngươi, thiên giai đấu kỹ mới là lựa chọn của ngươi. Chỉ là hoàng giai đấu kỹ, không thích hợp với ngươi. Hồng Tú là ai? Đây là con trai của tộc trưởng Hồn Thiên Đế. Đương nhiên, đó chỉ là một phần. Thiên phú của Hồng Tú cũng kinh người vô cùng, tiềm năng tương lai không thể lường hết. Dù sao thì, Hồng Tú đã kích hoạt được huyết mạch siêu thần phẩm thập nhất phẩm, một loại huyết mạch chưa từng xuất hiện trong lịch sử các viễn cổ chủng tộc trên đại lục. Huyết mạch thập phẩm đã được coi là có tư chất thành đế, chỉ cần không chết yểu, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một đấu đế. Đương nhiên, đó là trong điều kiện cho phép. Nếu không, không có nguyên khí tồn tại, dù có sở hữu huyết mạch thập phẩm trong truyền thuyết mà chỉ có đấu đế cường giả mới có thì cũng thế nào? Ở đấu khí đại lục hiện tại, chỉ có thể cả đời dừng lại ở đấu thánh, mãi mãi không nhìn thấy hy vọng thành đế. Ví dụ như, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, họ đã trở thành cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cả ngàn năm, bây giờ vẫn ở cấp độ đó. Không phải họ không muốn tiến thêm một bước, mà là con đường đã bị gãy, với thực lực của họ, dù có thể xưng là vô địch trên đại lục, cũng không thể nào đã thông một con đường lên trời. Hồng Tú tự nhiên biết ý của vị trưởng lão, hắn kiên định gật đầu, trưởng lão, bộ công pháp này có duyên với ta chọn nó. Nó rất hợp với ta. Trưởng lão nhìn thí nhân chưởng, không khỏi lắc đầu, Hồng Tú, nghe ta, thí nhân chưởng này chỉ là hoàng giai đấu kỹ, căn bản không hợp với ngươi. Một người thừa kế tốt như vậy, sao mắt nhìn lại kém thế? Chỉ chọn một bộ hoàng giai đấu kỹ. Còn hợp với hắn. Hợp cái lông ấy. Hợp với hắn phải là thiên giai đấu kỹ. Ở hồn tộc, hoàng giai công pháp ngay cả người có thiên phú kém nhất cũng không thèm chọn. Thế mà cái bộ hoàng giai đấu kỹ mà vốn dĩ không ai thèm chọn này, bây giờ lại được Hồn Tú, người có thiên phú cao nhất từ trước đến nay của hồn tộc, chọn lấy. Vị trưởng lão này trong lòng tức điên lên được. Nếu không phải nể mặt thiên phú và thân phận của Hồn Tú, ông ta đã lớn tiếng chất vấn hắn có phải là ngốc không? Lại đi chọn một bộ hoàng giai đấu kỹ mà không ai thèm, đây không phải là ngốc thì là gì, đây là đầu có vấn đề, là một thằng khờ. Hồn Tú lấy lại thí nhân trưởng từ tay vị trưởng lão, nói, trưởng lão, đây là lựa chọn của ta. Ngài đăng ký là được, không cần khuyên ta nữa. Nói xong, Hồn Tú cầm thí nhân trưởng rồi rời đi. Thí nhân trưởng là hoàng giai đấu kỹ không sai, nhưng đó chỉ là khởi đầu, chỉ là thức thứ nhất. Thức thứ hai là huyền giai, thức thứ ba là địa giai, thức thứ tư là thiên giai. Có hệ thống tồn tại, hắn không thể nào chỉ tu luyện một bộ đấu kỹ rác rưởi nhất được. Căn bản là không thể. Nhưng, không ai có thể hiểu hắn. Hắn chỉ có thể thầm thở dài, quả nhiên, thiên tài luôn cô độc, cường giả luôn tịch mịch. Ai vị trưởng lão nhìn Hồn Tú cầm một bộ hoàng giai đấu kỹ rời đi, không khỏi âm thầm lắc đầu, đồ ngốc. Sau đó, ông ta ghi lại, Hồn Tú, hoàng giai cao cấp đấu kỹ thí nhân trưởng một bộ. Ông ta tin rằng, Hồn Tú sẽ hối hận. Chỉ một bộ hoàng giai đấu kỹ sẽ hoàn toàn hạn chế hắn. Sau khi rời đi, Hồn Tú liền đi đến Hậu Sơn. Hậu Sơn có thể nói là lãnh địa riêng của hắn, bởi vì ngoài hắn ra, rất ít người đến đây tu luyện. Đến dưới một gốc cây quen thuộc, hắn ngồi xuống, bắt đầu xem xét thí nhân trưởng. Bộ trưởng pháp này tuy chỉ có một thức, nhưng chiêu thức biến hóa khôn lường, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tuyệt diệu. Sau khi xem xong, Hồn Tú không khỏi thầm kinh ngạc. Bộ hoàng giai cao cấp đấu kỹ này, nếu tu luyện đến cực hạn, có thể phát huy ra uy lực sánh ngang huyền giai đấu kỹ. Quả nhiên, công pháp mà hệ thống lựa chọn, sao có thể là đấu kỹ tầm thường được. Hồn Tú ghi nhớ xong, liền cất đấu kỹ vào trong những trữ vật, bắt đầu tu luyện thí nhân chưởng. Một bộ chưởng pháp được hắn thi triển ra. Chưởng phong lăng lệ bá đạo, mỗi một chưởng đánh ra đều phát ra tiếng nổ vang. Hồn Tú thân hình lóe lên, đến trước một cây đại thụ, một chưởng đánh ra. Rắc. Trong nháy mắt, khi chưởng phong rơi vào cây đại thụ liền bị gãy ngang, trên thân cây có một dấu chưởng ấn năm ngón rõ ràng, tung lên một lớp bụi dày. Chưởng lực không hề tiêu tan, vẫn tiếp tục hướng về phía những cây đại thụ phía sau. Rắc. Rắc. Trong nháy mắt, khoảng 10 cây đại thụ, dưới một chưởng của Hồn Tú, hoàn toàn bị chặt đứt sinh cơ, chúng đổ xuống, tung lên một lớp bụi dày. Hoàng giai đấu kỹ, quả nhiên vẫn còn quá đơn giản. Với thực lực hiện tại của ta, đúng là không thích hợp với hoàng giai công pháp. Hồn Tú thu hồi chưởng pháp, nhìn những cây đại thụ đổ rạp trên đất, không khỏi lắc đầu. Với thực lực đấu linh của hắn thi triển hoàng giai đấu kỹ, uy lực có thể tưởng tượng được, nhưng đó không phải là hiệu quả mà hắn muốn thấy. Vẫn là câu nói đó, thí nhân chưởng này tuy tốt nhưng đẳng cấp vẫn còn quá thấp. Xem ra lần sau, hắn phải đi tìm thức thứ hai của thí nhân chưởng. Thí nhân chưởng chỉ có một thức, rõ ràng không đủ dùng, uy lực cũng không đủ lớn, chưa đạt đến kỳ vọng của hắn. Chỉ có thể hy vọng thức thứ hai của thí nhân chưởng sẽ không làm hắn quá thất vọng. Mỗi ngày chỉ có thể đến đấu kỹ cắt lấy một bộ đấu kỹ, muốn lấy bộ thứ hai thì phải dùng bộ đã lấy để đổi. Hôm nay, muốn đi đổi lấy thức thứ hai của thí nhân chưởng trong đấu kỹ cát, hiển nhiên là không thể. Chỉ có thể đợi ngày mai. Sau đó, hắn xếp bằng trên đỉnh núi, hít thở đấu khí trong trời đất, chìm vào tu luyện. Ngày hôm sau, buổi trưa, Hồn Tú lại đến đấu kỹ cát. Trưởng lão. Hồn Tú hướng về phía vị trưởng lão đăng ký hơi cúi người chào. Hồn Tú, sao ngươi lại đến đây? Vị trưởng lão này thấy Hồn Tú đến, không khỏi tò mò hỏi. Hồn Tú thành thật đáp. Ta đến trả lại đấu kỹ, và chọn một bộ đấu kỹ khác. Hả? Vị trưởng lão nghe Hồn Tú nói, không khỏi nhìn hắn một cái đầy ẩn ý. Tiểu tử ngươi nghĩ thông rồi à, ông ta vẫn nhớ ngày hôm qua Hồn Tú lần đầu tiên đến đấu kỹ cát, đã lấy một bộ hoàng giai đấu kỹ. Ông ta khuyên thế nào, hắn cũng khăng khăng nhận một bộ hoàng giai đấu kỹ nhỏ nhoi. Ông ta đã đoán Hồn Tú nhất định sẽ hối hận, quả nhiên, mới có một ngày mà hắn đã quay lại. Trong mắt vị trưởng lão này, đây chính là Hồn Tú đã hối hận. Muốn đổi lấy một bộ đấu kỹ tốt hơn. Nghĩ cũng phải, với thiên phú của hắn, chỉ tu luyện hoàng giai đấu kỹ thì đúng là có lỗi với thiên phú của mình. Hồn Tú không trả lời vị trưởng lão, hắn đặt thí nhân chưởng trước mặt ông ta, rồi lại tiến vào trong đấu kỹ cát. Ai vị trưởng lão thấy Hồn Tú im lặng, đặt đấu kỹ xuống rồi đi vào, chắc chắn là cảm thấy ngại ngùng, lúng túng. Không khỏi lắc đầu lẩm bẩm, không nghe lời người già, thiệt thòi trước mắt. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước lại cố chấp như vậy? Hồn Tú lại một lần nữa bước vào đấu kỹ cát. Lần này, hắn không còn đi dạo xem hoa nữa, mà trực tiếp với tốc độ cực nhanh hướng về tầng thứ hai. Rõ ràng, mục tiêu lần này của Hồn Tú rất rõ ràng, đó chính là thức thứ hai của Thí Nhân Chưởng, một bộ huyền giai đấu kỹ. Nhưng, khi Hồn Tú vừa đi đến khúc quanh, chuẩn bị lên tầng 2, trong đầu lại vang lên tiếng của hệ thống tin có lựa chọn xuất hiện, ký chủ có muốn lựa chọn đánh dấu không? Đánh dấu. Lựa chọn 1, hoàng giai cao cấp đấu kỹ, kiếp diệt quyền. Quyền pháp này chia làm 4 thức, mỗi thức tương ứng với 4 cấp đấu kỹ hoàng, huyền, địa, thiên. 4 thức tu luyện đến đỉnh phong, một quyền có thể khiến thần quỷ không còn. Lựa chọn 2, hoàng giai cao cấp đấu kỹ, phong lôi thần thoái. Thoái pháp này chia làm 4 thức, mỗi thức tương ứng với 4 cấp đấu kỹ hoàng, huyền, địa, thiên. 4 thức tu luyện đến đỉnh phong, mỗi cước đều ẩn chứa sức mạnh phong lôi kinh khủng, hủy thiên diệt địa, thí quỷ sát thần không thành vấn đề. Hơn nữa, phong lôi thần thoái còn là một bộ thân pháp đấu kỹ rất tốt, tu luyện đến đỉnh phong, gió nhanh bao nhiêu, ngươi nhanh bấy nhiêu. Hả? Hồn Tú nghe thấy tiếng của hệ thống, không khỏi sững sờ, thầm nghĩ, hệ thống đây là muốn ta chọn nốt hai bộ hoàng giai đấu kỹ còn lại à? Vốn dĩ Hồn Tú còn muốn xem qua huyền giai đấu kỹ, bây giờ chỉ có thể lại một lần nữa chọn hoàng giai đấu kỹ, từ từ mà tiến. Ta chọn một. Hồn Tú thầm niệm trong lòng. Sau đó, ánh mắt của hắn liền nhìn thấy sự tồn tại của kiếp diệt quyền, xác nhận tên, liền quyết định là nó. Rắc. Hồn Tú không do dự, một quyền đấm vào màn trắng đấu khí, lấy ra kiếp diệt quyền bên trong. Trưởng lão. Trưởng lão hỏi, Hồn Tú, lần này ngươi chọn đấu kỹ gì? Đây. Hồn Tú không do dự, đưa kiếp diệt quyền ra. Trưởng lão nhìn bộ đấu kỹ mà Hồn Tú cầm, không khỏi ngẩn người, hoàng giai đấu kỹ kiếp diệt quyền. Chết tiệt, thằng khờ này, vốn tưởng hắn đã tỉnh ngộ, chuẩn bị đổi một bộ đấu kỹ tốt hơn, bây giờ xem ra, hắn đang ngày càng lún sâu trên con đường ngốc nghếch. Để thiên giai đấu kỹ tốt không chọn, lại hết lần này đến lần khác chọn hoàng giai đấu kỹ, thật đúng là mù rồi. Thử nghĩ xem trước mặt ngươi có một đám mỹ nhân da trắng, chân dài, dung mạo dáng người hoàng mỹ đến cực hạn, hơn nữa còn đủ loại phong cách. Cái gì cần có đều có. Các nàng đang chờ ngươi đến sủng hạnh. Thế mà, cuối cùng ngươi lại không chọn ai cả, lại đi chọn một cái ghế đẩu nhỏ ven đường. Hỏi ngươi có bất ngờ không, có kinh ngạc không? Nhìn Hồn Tú lại chọn một bộ hoàng giai đấu kỹ, vị trưởng lão thật sự rất bất ngờ, rất kinh ngạc. Vốn tưởng đối phương đã tỉnh ngộ, không ngờ đâu, đây đâu phải là tỉnh, đây là càng lún càng sâu, chấp mê bất ngộ. Giờ khắc này, ánh mắt của trưởng lão nhìn về phía Hồn Tú, đơn giản là đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ. Hồn Tú tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của trưởng lão, nhưng hắn không quan tâm, hắn cầm lấy kiếp diệt quyền mình đã chọn rồi rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Hồn Tú, trưởng lão không khỏi lắc đầu, rất tiếc hận, tại sao một yêu nghiệt kinh khủng như vậy, mắt lại không tốt thế chứ? Ai sau đó, ông ta cúi đầu ghi chép đăng ký, Hồn Tú, hoàng giai cao cấp đấu kỹ kiếp diệt quyền một bộ. Lấy được kiếp diệt quyền, Hồn Tú vừa đi vừa xem, trên đường cũng gặp rất nhiều đệ tử hồn tộc. Đa số Hồn Tú đều không biết, cũng không chào hỏi. Hồn Tú không biết họ, nhưng họ lại biết Hồn Tú. Tuy nhiên, họ cũng không tiến lên chào hỏi, vì họ đều biết Hồn Tú tính cách quái gở, không thích giao tiếp. Tại Hậu Sơn, Hồn Tú đầu tiên là diễn luyện một lần kiếp diệt quyền, lại diễn luyện một lần thí nhân chưởng, sau đó, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thụ đấu khí trời đất để tu luyện. Ngày hôm sau, buổi trưa, Hồn Tú lại đến đấu kỹ các. Vẫn là vị trưởng lão kia. Vị trưởng lão này thấy Hồn Tú lại đến, không khỏi tò mò hỏi, Hồn Tú, ngươi lại đến làm gì? Hồn Tú đặt kiếp diệt quyền trước mặt ông ta, trưởng lão, ta đến đổi đấu kỹ. Đi đi. Trưởng lão liếc mắt nhìn Hồn Tú, thản nhiên nói. Đa tạ. Hồn Tú lại một lần nữa tiến vào đấu kỹ các. Trưởng lão nhìn bóng lưng Hồn Tú đi vào, lẩm bẩm, chẳng lẽ lần này đã tỉnh ngộ rồi chăng? Hồn Tú đi vào không lâu, trong tay lại cầm một bộ đấu kỹ đi ra. Chết tiệt sao nhanh vậy? Nhìn Tú Nhi vừa mới đi vào, chưa đầy một phút đã đi ra, trưởng lão ngẩn người. Nhanh quá đi mất. Vị trưởng lão này tên là Hồn Thọ. Hắn, Hồn Thọ, cũng là người từng trải, nhưng người nhanh như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Hồn Tú, ngươi có phần hơi nhanh quá đấy. Hồn Thọ không khỏi cảm khái. Nhanh sao? Hồn Tú sờ mũi, lúng túng nói, ta thấy cũng được mà. Bây giờ thế hệ trẻ đều rất nhanh. Hắn vừa bước vào, tiếng của hệ thống liền vang lên. Hắn không do dự, chọn phong lôi thần thoái. Từ lúc vào đến lúc cầm đấu kỹ ra, khoảng chừng 30 giây, chưa đến một phút. Tốc độ nhanh đến khó tin. Thôi được. Hồn Thọ cũng không quan tâm Hồn Tú nhanh hay chậm, hắn quan tâm là đấu kỹ Hồn Tú chọn là gì, cấp bậc nào. Hồn Thọ hỏi, Hồn Tú, đấu kỹ ngươi chọn là cấp bậc gì? Hồng Tú cũng không giấu giếm, đây chính là hoàng giai cao cấp đấu kỹ Phong Lôi Thần Thoái. Hồng Thọ cứng họng, hắn rối bời, liên tiếp chọn hoàng giai đấu kỹ, đây là chuẩn bị chôn vùi thiên phú của mình sao? Khi Hồng Thọ hoàn toàn tỉnh táo lại, đâu còn bóng dáng Hồng Tú nữa, hắn đã sớm cầm hoàng giai đấu kỹ của mình rời đi. Hồng Tú, hoàng giai cao cấp đấu kỹ Phong Lôi Thần Thoái một bộ. Hồng Thọ lại một lần nữa ghi chép đấu kỹ mà Hồng Tú đổi, trong lòng cũng đã quyết định, lát nữa phải đi tìm tộc trưởng nói chuyện một chút. Lần đầu tiên chọn hoàng giai đấu kỹ, còn có thể nói là hắn có mắt không tròng. Lần thứ hai, vẫn chọn hoàng giai đấu kỹ, thì có chút ngốc nghếch. Lần thứ ba, vẫn chọn hoàng giai đấu kỹ, thì thật sự là quá đáng. Nếu Hồng Tú là một đệ tử hồn tộc bình thường thì thôi đi. Mấu chốt là, Hồng Tú là con trai của tộc trưởng, đã kích hoạt huyết mạch siêu thần phẩm chưa từng có, là ứng cử viên cho vị trí tộc trưởng tương lai. Một người kế thừa tốt như vậy, nếu cứ thế mà chết yểu, đó sẽ là tổn thất của hồn tộc. Thiên tài càng nhiều càng tốt, ai lại chê gia tộc mình có ít thiên tài chứ? Hồng Tú không biết việc hắn liên tiếp chọn hoàng giai đấu kỹ đã hoàn toàn chọc giận trưởng lão Hồng Thọ, và ông ta đã chuẩn bị đi mách cha hắn. Lúc này, Hồng Tú đã ở trên hậu sơn thi triển Phong Lôi Thần Thoái. Sau khi luyện thoái pháp, hắn lại luyện trưởng pháp, rồi quyền pháp. Sau khi luyện tập qua một lần, Hồng Tú lại một lần nữa xếp bằng trên đỉnh núi, hấp thụ đấu khí trời đất, biến thành của mình. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Đêm đã khuya, Hồng Thiên Đế vẫn còn ở trong thư phòng. Hồng Thọ bước vào, dáng vẻ vô cùng cung kính, điệu bộ hết sức câu nệ. Hắn cất tiếng, tộc trưởng. Hồng Thiên Đế là ai cơ chứ? Ngài là người nói một không hai, lãnh khốc vô tình ở hồn tộc này. Bất kể là trưởng lão hay tộc nhân, ai cũng sợ phải đối mặt với ngài. Bởi mỗi lần diện kiến, họ đều cảm nhận được luồng uy thế vô tận toát ra từ ngài, một áp lực khiến người ta kinh hãi tột độ. Hồng Thiên Đế liếc nhìn Hồng Thọ, thản nhiên hỏi, có việc gì? Giọng nói của ngài lạnh lẽo đến thấu xương, chẳng có chút hơi ấm nào. Ngài ngồi đó, không giận mà vẫn uy nghi, khiến kẻ khác chẳng dám lại gần. Hồng Thọ đứng khép nép, trong lòng thấp thỏm khôn nguôi. Dù chẳng làm gì sai trái, nhưng khi đối diện với Hồng Thiên Đế, y vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi không nói thành lời. Rõ ràng Hồng Thọ cũng là một đấu thánh cường giả, vậy mà trước mặt tộc trưởng, y lại thấy mình nhỏ bé đến đáng thương. Uy thế đế vương toát ra từ Hồng Thiên Đế, dù chỉ là vô tình, cũng đã đáng sợ đến thế. Nếu không phải vì chuyện của Hồng Tú, Hồng Thọ nhất định sẽ không đến gặp tộc trưởng. Y rụt rè thưa, tộc trưởng, thuộc hạ đến đây là vì chuyện của Hồng Tú thiếu gia. Nghe đến hai chữ Tú Nhi, Hồng Thiên Đế khẽ nhíu mày nhìn y, tức thì, Hồng Thọ cảm thấy một luồng uy áp vô tận như núi đổ biển gầm ập tới. Y kinh hãi trong lòng, không ngờ khoảng cách giữa nhất tinh và cửu tinh đấu thánh lại mênh mông đến vậy. Hồng Thiên Đế trầm giọng hỏi, Tú Nhi làm sao? Trong suy nghĩ của ngài, Hồng Tú chắc chắn đã xảy ra chuyện, nếu không, một trưởng lão ở đấu kỹ các như Hồng Thọ đâu cần phải tìm đến tận đây. Thế nhưng, trong hồn giới, trên địa bàn của hồn tộc, Hồng Thiên Đế không tài nào nghĩ ra được con trai mình có thể gặp phải chuyện gì. Con trai của ngài mà lại gặp chuyện trên chính lãnh địa của ngài ư, đây chẳng phải là đang vả vào mặt ngài sao? Hồng Thọ cung kính đáp, bẩm tộc trưởng, mấy ngày nay Hồng Tú thiếu gia liên tục mượn đấu kỹ hoàng giai từ đấu kỹ các. Dường như thiếu gia đang tu luyện đấu kỹ hoàng giai. Nói xong, y cúi gằm mặt, không dám nhìn Hồng Thiên Đế. Nghe vậy, Hồng Thiên Đế nhíu mày, hồi lâu không nói. Ngài cứ ngỡ con trai mình gặp chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là chuyện tu luyện đấu kỹ. Đấu kỹ? Lại còn là đấu kỹ hoàng giai. Hồng Thiên Đế không tin con trai mình, một đứa trẻ vô cùng chăm chỉ, lại đi chọn thứ đấu kỹ rác rưởi như vậy mà bỏ qua những đấu kỹ cao cấp khác trong đấu kỹ các. Ngài im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng, chuyện này bản tọa biết rồi, ngươi lui đi. Hồng Thọ vội vàng cáo lui như được đại xá. Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Hồng Thiên Đế. Ngài lẩm bẩm, Tú Nhi, rốt cuộc con đang giở trò gì vậy? Ngài nhớ lại, dưới sự ám chỉ rõ ràng của mình, thằng bé vẫn chọn phệ hỏa bảo điển thay vì phần quyết đế phẩm. Vốn dĩ ngài nghĩ, chỉ một ngày sau, Hồng Tú sẽ quay lại tìm mình để đổi lấy phần quyết đế phẩm, bởi phệ hỏa bảo điển căn bản là không thể xem hiểu, huống chi là tu luyện. Vậy mà đã mấy ngày trôi qua, thằng bé vẫn không hề tìm đến. Chẳng lẽ nó thật sự đã tu luyện thành công phệ hỏa bảo điển? Bây giờ lại đến chuyện đấu kỹ hoàng giai, rốt cuộc thằng nhóc này muốn làm gì? Ở ngọn núi phía sau, Hồng Tú thở ra một hơi dài, ngừng lại ấn pháp trong tay. Mấy ngày tu luyện, hắn cảm nhận rõ ràng đấu khí trong cơ thể đã vô cùng bão hòa, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đột phá lên tam tinh đấu linh. Đấu khí trong hồn giới nồng đậm gấp mấy lần bên ngoài, tu luyện quả là làm ít công to. Đương nhiên, phệ hỏa bảo điển cũng đóng vai trò then chốt. Trong mắt hắn, đây chắc chắn là một bộ công pháp siêu việt hơn cả thiên giai. Với hoàn cảnh, tài nguyên và thiên phú hiện có, chỉ cần giai đoạn đầu không quá sa đà, sau này hắn gần như có thể vô địch khắp đại lục. Còn bây giờ, cứ chăm chỉ tu luyện đã. Hắn tự đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, trước hết lên đấu tôn là được. Bỗng nhiên, Hồng Tú cảm giác có động tĩnh sau lưng, hắn quay người lại, trầm giọng hỏi, ai đó? Khi thấy người đứng sau lưng mình là Hồn Thiên Đế, hắn không khỏi sững sờ, rồi vội vàng cung kính hành lễ, cha phụ thân. Hồn Thiên Đế đứng đó, lòng bàn chân luôn cách mặt đất một khoảng nhỏ. Ngài vận một thân áo trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần, 3000 sợi tóc xanh bay trong gió, tựa như một vị trích tiên bước ra từ trong tranh. Trên người ngài vừa toát ra tiên khí, vừa ẩn chứa bá khí đế vương vô thượng. Ngài đánh giá Hồn Tú một lượt rồi nói, Tú Nhi, ta cảm nhận được con sắp đột phá lên tam tinh đấu linh rồi. Con đã tu luyện thành công Phệ Hỏa Bảo Điển sao? Hồn Tú không hề giấu giếm, bẩm phụ thân, Tú Nhi đúng là đã tu luyện thành công Phệ Hỏa Bảo Điển. Hồn Thiên Đế chỉ khẽ à một tiếng, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Phải biết rằng, ngay cả ngài và Hư Vô Thôn Viêm nghiên cứu hồi lâu cũng không thể hiểu được phương pháp tu luyện ghi trên đó. Vậy mà bây giờ, Hồn Tú không chỉ xem hiểu mà còn tu luyện thành công. Hồn Thiên Đế bất giác nhớ lại lời Hồn Tú từng nói khi khăng khăng chọn Phệ Hỏa Bảo Điển, nó có duyên với con. Xem ra, đúng là hữu duyên thật. Ngài không hỏi Hồn Tú làm sao xem hiểu được, cũng không hỏi về phương pháp tu luyện. Bởi với cảnh giới của ngài, công pháp đã không còn quá quan trọng, ngài không thể tự phế tu vi để tu luyện lại từ đầu. Hồn Thiên Đế hỏi, Tú Nhi, con có biết ta đến tìm con vì chuyện gì không? Hồn Tú lắc đầu, Tú Nhi không biết. Hắn thật sự không hiểu tại sao Hồn Thiên Đế lại tìm mình, hắn có làm gì sai đâu. Huống hồ, Hồn Thiên Đế trăm công nghìn việc, không thể vô duyên vô cớ mà đến. Hồn Thiên Đế nói thẳng, nghe nói con đang tu luyện đấu kỹ hoàng giai. Hồn Tú vừa nghe đã hiểu ra ngay, thì ra là vì chuyện này. Hắn thầm nghĩ, xem ra chuyện ta liên tục mượn ba bộ đấu kỹ hoàng giai đã bị trưởng lão Hồn Thọ bẩm báo cho phụ thân rồi. Hắn thừa nhận, bẩm phụ thân, Tú Nhi đúng là đang tu luyện đấu kỹ hoàng giai. Thấy con trai gật đầu, Hồn Thiên Đế trầm giọng, lời nói mang ý không thể chối cãi, Tú Nhi, con là con trai của Hồn Thiên Đế ta, là tộc trưởng tương lai của Hồn tộc. Đấu kỹ hoàng giai không hợp với con đâu. Những lời này của Hồn Thiên Đế cũng đã ngầm khẳng định, nếu không có gì bất trắc, tộc trưởng Hồn tộc đời tiếp theo chính là Hồn Tú. Hồn Tú đương nhiên cũng nhận ra, người cha trên danh nghĩa này dường như rất bất mãn với việc hắn tu luyện đấu kỹ hoàng giai. Hắn vội vàng cung kính đáp, hài nhi sẽ không tu luyện đấu kỹ hoàng giai nữa. Hắn nghĩ thầm, dù sao quyền pháp, chưởng pháp, thối pháp mình cũng đã luyện xong, nếu không có gì thay đổi, ngày mai hắn sẽ bắt đầu chọn tu luyện đấu kỹ huyền giai. Còn đấu kỹ hoàng giai ư, hắn sẽ không chọn lại nữa. Nghe Hồn Tú trả lời, Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, trong lòng khá hài lòng, về nghỉ sớm đi. Tu luyện tuy quan trọng, nhưng nghỉ ngơi cũng vô cùng cần thiết. Ngài vốn nghĩ đứa con này sẽ phản bác, không ngờ nó lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, khiến ngài khá bất ngờ. Nhưng ngài rất hài lòng. Một người con có thiên phú kinh người, lại còn biết nghe lời cha, sao ngài có thể không hài lòng cho được. Dứt lời, Hồn Thiên Đế liền biến mất ngay tại chỗ. Trong mắt Hồn Tú, ngài chỉ vụt một tiếng là đã không còn tăm hơi. Với thực lực đấu linh của hắn bây giờ, căn bản không thể nhận ra Hồn Thiên Đế đã đến và đi như thế nào. Dù sao đi nữa, người cha này của hắn cũng là một tồn tại ở đỉnh phong cửu tinh đấu thánh, cảnh giới ấy vẫn còn quá xa vời với hắn. Sau khi Hồn Thiên Đế rời đi, Hồn Tú cũng xuống núi. Ngày hôm sau, giữa trưa, Hồn Tú lại đến đấu kỹ cát. Hắn chuẩn bị đổi đấu kỹ mới, bởi những thứ như phong lôi thần thoái đối với cấp bậc của hắn bây giờ đã quá đơn giản, lĩnh hội huyền ảo trong đó dễ như trở bàn tay. Thấy Hồn Tú đến, Hồn Thọ chỉ nói, đưa đấu kỹ cho ta rồi tự mình vào trong đi. Hồn Thọ nhìn theo bóng lưng Hồn Tú khuất dần trong đấu kỹ cát, lẩm bẩm, không biết lần này, nó sẽ chọn đấu kỹ cấp bậc gì đây. Mong là đừng phải đấu kỹ hoàng giai nữa. Nghĩ đến thiên phú tu luyện đáng sợ của Hồn Tú mà lại đi luyện đấu kỹ hoàng giai, Hồn Thọ lại cảm thấy đúng là phung phí của trời. Hồn Tú tiến vào đấu kỹ cát, nhanh chóng đi đến cuối tầng thứ nhất. Hắn do dự một lúc, thấy hệ thống không có thông báo gì, liền bước chân lên tầng 2. Tầng thứ 2 được gọi là huyền tầng, đúng như tên gọi, nơi đây cất giữ toàn bộ đấu kỹ huyền giai, từ cấp thấp, trung cấp đến cao cấp. Hồn Tú thông thả bước đi, ngoài hắn ra chẳng có một bóng người. Đối với các cường giả hồn tộc, đấu kỹ ở đây họ đã không còn cần đến. Còn với thế hệ trẻ như hắn, ngoài hắn ra, ai lại đi chọn những thứ rác rưởi như đấu kỹ hoàng giai hay huyền giai chứ? Huống hồ, việc lựa chọn và tìm hiểu các công pháp cao thâm như thiên giai, địa giai không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu đấu kỹ thiên giai dễ lĩnh hội bí ẩn đến vậy, nó đã chẳng phải là đấu kỹ thiên giai nữa. Hồng Tú vừa đi vừa chậm rãi liếc nhìn các loại đấu kỹ trên đường, dù biết rằng cuối cùng mình cũng chỉ chọn 3 bộ, nhưng hắn vẫn không kìm được mà muốn xem qua. Bỗng, âm thanh của hệ thống vang lên, phát hiện lựa chọn, ký chủ có muốn đánh dấu không? Hồng Tú đã có chuẩn bị, hắn đáp, đánh dấu. Hệ thống tiếp tục, lựa chọn 1, đấu kỹ huyền giai cao cấp, vệ hồn chưởng. Chưởng pháp này chia làm 4 thức, mỗi thức tương ứng với 4 cấp bậc hoàng, huyền, địa, thiên. Tu luyện 4 thức đến đỉnh phong, một chưởng có thể hủy thiên diệt địa. Lựa chọn 2, đấu kỹ huyền giai cao cấp, kiếp sát quyền. Quyền pháp này chia làm 4 thức, mỗi thức tương ứng với 4 cấp bậc hoàng, huyền, địa, thiên. Tu luyện 4 thức đến đỉnh phong, một quyền xuất ra, thần quỷ khó còn. Lựa chọn 3, đấu kỹ huyền giai cao cấp lôi đình phong chân. Thối pháp này chia làm 4 thức, mỗi thức tương ứng với 4 cấp bậc hoàng, huyền, địa, thiên. Tu luyện 4 thức đến đỉnh phong, mỗi cước đều ẩn chứa sức mạnh phong lôi kinh khủng, hủy thiên diệt địa, vệ quỷ sát thần không phải là chuyện khó. Hơn nữa, đây còn là một bộ thân pháp đấu kỹ rất tốt, tu luyện đến đỉnh phong, gió nhanh bao nhiêu, ngươi nhanh bấy nhiêu. Hồng Tú thầm nghĩ, đây chính là lựa chọn lần này của mình sao? Hắn không chần chừ, thầm niệm trong đầu, ta chọn một. Vừa dứt lời, hắn đã thấy vệ hồn chưởng hiện ra trước mắt. Hắn bước tới, tung một quyền. Rắc. Lớp bảo vệ đấu khí vỡ tan, hắn gọn gàng lấy ra cuốn vệ hồn chưởng rồi quay người rời đi. Ra đến ngoài, Hồng Tú nói, trưởng lão, đăng ký giúp con. Hồng Thọ chậm rãi đáp, cho ta xem một chút. Lần này Hồng Tú ở trong khá lâu, Hồng Thọ cho rằng sau khi được tộc trưởng dạy bảo, thằng bé hẳn đã chọn được một bộ đấu kỹ phù hợp với thiên phú của mình. Hồng Tú liền đưa cuốn vệ hồn chưởng cho y, Hồng Thọ nhìn thấy tên đấu kỹ thì chết lặng. Cái quái gì thế này? Đấu kỹ huyền giai. Sau khi xác nhận lại nhiều lần, y cuối cùng cũng tin rằng lần này Hồng Tú đã chọn một bộ công pháp huyền giai. Y vốn nghĩ sau khi được tộc trưởng dạy dỗ, Hồng Tú đã khai sáng, giờ xem ra đúng là có khai sáng thật, nhưng còn cách xa lắm mới đến nơi. Từ đấu kỹ hoàng giai lên huyền giai hình như cũng chẳng khác gì nhau. Trong mắt Hồng Thọ, cả hai đều là rác rưởi. Có đấu kỹ thiên giai, ai rảnh mà đi chọn mấy thứ này. Ấy thế mà cái thứ rác rưởi ấy lại được một kẻ ngốc như Hồng Tú chọn. Đúng vậy, trong mắt Hồng Thọ, Hồng Tú lúc này chính là một tên ngốc. Có đấu kỹ thiên giai không chọn, lại đi chọn đấu kỹ hoàng giai, huyền giai, không phải ngốc thì là gì? Nếu thằng bé thông minh hơn một chút, chọn một bộ đấu kỹ địa giai kém hơn, y cũng không cho là ngốc. Hồng Tú rõ ràng sở hữu huyết mạch siêu thần phẩm, thiên phú tu luyện tuyệt thế, vậy mà lại không biết chọn đấu kỹ. Đây chẳng phải là lãng phí tài năng trời cho hay sao? Hồng Thọ tỉnh táo lại, lòng đầy tiếc hận, trả lại phệ hồn chưởng cho Hồng Tú, cuối cùng không nhịn được hỏi, Hồng Tú, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Hồng Tú nhận lấy cuốn sách, gật đầu, trưởng lão có gì cứ hỏi. Hồng Thọ hỏi, Hồng Tú, ngươi chọn tu luyện đấu kỹ huyền giai, tộc trưởng có biết không? Hồng Tú thầm chửi thề trong bụng, nhưng mặt ngoài vẫn bình thản đáp, trưởng lão, phụ thân đương nhiên không biết. Ngài trăm công nghìn việc, làm sao để ý đến chuyện nhỏ này? Trưởng lão chắc sẽ không nói cho phụ thân biết đâu nhỉ? Nghe vậy, Hồng Thọ liền hiểu ra ý tứ trong lời nói của Hồng Tú, bèn đáp, bản trưởng lão cũng bận rộn, không muốn dễ dàng làm phiền tộc trưởng. Hồng Tú vội tỏ vẻ may mắn, vậy thì tốt quá. Nhưng hắn vừa dứt lời, Hồng Thọ đã lập tức đổi giọng, nghiêm túc nói, tuy nhiên, Hồng Tú, ngươi nên biết rằng ta tìm tộc trưởng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi đã kích hoạt huyết mạch siêu thần phẩm, thiên phú kinh người. Những đấu kỹ hoàng giai, huyền giai này đều là đồ bỏ đi. Tu luyện chúng chỉ là mai một tài năng của ngươi mà thôi. Ngươi định sẵn là một con thần long ngao du cửu thiên, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị hủy hoại bởi đấu kỹ. Bởi vì đây không chỉ là tổn thất của ngươi, mà còn là tổn thất của cả hồn tộc ta. Hồng Tú, ta nghĩ ngươi nên biết, ngươi là con trai của tộc trưởng Hồn Thiên Đế, ngươi sinh ra đã định sẵn là kẻ phi phàm. Vì vậy, ngươi phải tự mình lựa chọn cho thật tốt, lựa chọn những đấu kỹ mạnh mẽ. Dù sao, đấu kỹ đối với người tu luyện rất quan trọng. Ta hy vọng ngươi đừng tự hủy hoại mình, đừng lấy tương lai ra làm trò đùa. Bởi vì trò đùa này không thể đùa được đâu. Hồng Tú cầm lấy cuốn vệ hồn chưởng trên bàn, gương mặt non nớt tỏ ra nghiêm túc, con sẽ không lấy tương lai của mình ra đùa đâu trưởng lão. Con chọn đấu kỹ huyền giai là có dự tính của riêng mình. Không phải con không chọn đấu kỹ thiên giai, mà con chỉ muốn đi lên từ nền tảng cơ bản nhất. Dứt lời, Hồng Tú liền rời đi. Hồng Thọ nhìn theo bóng lưng hắn, trong đầu vang vọng lại câu nói lúc nãy, lẩm bẩm, đi lên từ nền tảng cơ bản sao? Lẽ nào ta đã hiểu lầm nó? Tại cổ giới, trong một khu rừng trúc, một nam tử trung niên chắp tay sau lưng, đứng sừng sững giữa một lương đình. Ông vận một thân huyền bào, trên người ẩn hiện một luồng uy thế kinh khủng, khiến người ngoài không dám lại gần. Vị nam tử trông không quá anh tuấn, nhưng cũng chẳng tầm thường, đặc biệt là khí thế vô hình toát ra từ ông khiến ông càng thêm vài phần thần bí. Kẻ thực lực yếu kém căn bản không thể nhìn rõ được dung mạo của ông. Người này không ai khác chính là Cổ Nguyên, tộc trưởng đương nhiệm của cổ tộc, cũng là kỳ phùng địch thủ của Hồn Thiên Đế. Cả hai đều là những tồn tại ở đỉnh phong cửu tinh đấu thánh, là hai trong số những người mạnh nhất đại lục hiện nay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những rặng trúc xanh trong rừng khẽ lay động, phát ra âm thanh êm tai. Thế nhưng, ngọn gió ấy khi đến gần Cổ Nguyên trong vòng một mét liền tan biến không còn dấu vết. Một bóng người áo trắng xuất hiện trong lương đình, ngay sau lưng Cổ Nguyên. Người này áo trắng tóc trắng, ngũ quan thanh tú, toàn thân toát lên một chữ tiên. Đây chính là Cổ Đạo, một trong tam tiên của cổ tộc. Cổ Đạo nhìn bóng lưng Cổ Nguyên, khẽ chấp tay nói, tộc trưởng. Với thân phận và bối cảnh của Cổ Đạo trong cổ tộc, ông không cần phải quỳ lạy Cổ Nguyên. Dù sao, ông cũng là một trong những chiến lực đỉnh cao, một vị thái thượng trưởng lão của tộc. Cổ Nguyên quay người lại, hỏi, Cổ Đạo, sao ông lại đến đây? Thân phận của Cổ Đạo trong cổ tộc không hề tầm thường, nếu không có chuyện gì quan trọng, ông tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. Cổ Đạo đáp, tộc trưởng, là chuyện bên hồn tộc. Nghe đến hai chữ hồn tộc, Cổ Nguyên khẽ nhíu mày, hồn tộc có động tĩnh gì sao? Mặc dù cổ tộc và hồn tộc đều là viễn cổ bát tộc, nhưng hiện tại giữa họ không có va chạm gì lớn. Tuy nhiên, Cổ Nguyên biết rõ, tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế không phải là kẻ dễ đối phó, hắn ta có dạ tâm rất lớn. Chuyện tộc trưởng Tiêu Huyền của Tiêu tộc, tộc mạnh nhất viễn cổ bát tộc năm xưa, chết như thế nào, ông là người rõ hơn ai hết. Với dạ tâm của Hồn Thiên Đế, cổ tộc không thể không đề phòng. Không có lòng hại người, nhưng không thể không có lòng phòng người. Vì vậy, cổ tộc cũng có cài gián điệp bên trong hồn tộc. Đương nhiên, hồn tộc không thể nào biết đó là ai. Dù họ có nghi ngờ, cũng không thể tra ra được. Trong viễn cổ bát tộc, ngoại trừ Tiêu tộc đã bị loại khỏi cuộc chơi, các tộc còn lại đều dè chừng lẫn nhau. Tộc nào cũng có gián điệp cài cắm ở các tộc khác, mọi người đều ngầm hiểu, không ai nói toạc ra. Có phát hiện được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi tộc. Hồn tộc không chỉ có dã tâm, mà thực lực tổng hợp của họ cũng mạnh không thể nghi ngờ, không hề thua kém cổ tộc. Do đó, sự chú ý của cổ tộc dành cho hồn tộc vượt xa năm tộc còn lại. Cổ Đạo lắc đầu, hồn tộc không có động tĩnh gì lớn, chỉ là trong thế hệ trẻ của họ xuất hiện mấy kẻ đáng sợ. Cổ Nguyên nhìn Cổ Đạo đầy ẩn ý, có thể khiến ông phải dùng đến hai chữ đáng sợ, xem ra thế hệ trẻ của hồn tộc chắc chắn đã xuất hiện nhân vật không tầm thường. Nói ta nghe xem. Cổ Nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm, với ông, thế hệ trẻ dù sao cũng chưa trưởng thành, chẳng đáng lo ngại. Thiên tài thì cũng có thể chết yểu cơ mà. Cổ Đạo nói, trong thế hệ trẻ của hồn tộc, đã xuất hiện hai người có huyết mạch tuyệt phẩm, và một người có huyết mạch siêu thần phẩm. Cổ Nguyên không khỏi ngơ ngác, huyết mạch siêu thần phẩm. Huyết mạch tuyệt phẩm thì ông từng nghe qua, chính là huyết mạch thập phẩm, trong truyền thuyết chỉ có đấu đế mới sở hữu. Thật may mắn, ông cũng sở hữu huyết mạch như vậy, huyết mạch tuyệt phẩm của cổ đế. Nhưng huyết mạch siêu thần phẩm ư, cái tên này quá xa lạ, ông chưa từng nghe nói đến loại huyết mạch này bao giờ. Cổ Nguyên định thần lại, hỏi, cái gọi là huyết mạch siêu thần phẩm, có phải ý là vượt qua cả huyết mạch tuyệt phẩm không? Cổ Đạo gật đầu, đúng vậy. Gián điệp của chúng ta tại hồn tộc truyền tin về, con trai của Hồn Thiên Đế là Hồn Tú đã kích hoạt ra huyết mạch thập nhất phẩm trong nghi thức, được gọi là huyết mạch siêu thần phẩm. Cổ Nguyên nghe vậy, miệng lẩm bẩm hai chữ thập nhất phẩm mà không nói nên lời. Cổ Đạo vội bổ sung, lúc mới nghe tin này, ta cũng rất bất ngờ, phải xác nhận lại nhiều lần mới dám chắc chắn. Tin tức này là thật, hồn tộc đúng là đã xuất hiện một huyết mạch siêu thần phẩm và hai huyết mạch tuyệt phẩm. E rằng các gia tộc khác cũng sắp nhận được tin này. Cổ Nguyên cười lạnh, hồn tộc này quả là vận khí lớn thật, một huyết mạch siêu thần phẩm, hai huyết mạch tuyệt phẩm. Trong giọng nói của ông không nghe ra vui hay buồn, nhưng tin tức này đối với ông chắc chắn không phải là tin tốt. Dù sao đi nữa, thế hệ trẻ của hồn tộc đã vượt xa cổ tộc, điều này rất bất lợi cho họ. Cổ Nguyên lúc này thản nhiên buông một câu, Cổ Đạo, ông nói xem có cách nào để kẻ sở hữu huyết mạch siêu thần phẩm của hồn tộc cứ thế mà chết yểu không? Câu nói không mặn không nhạt, nhưng lại ẩn chứa sát ý vô tận, lạnh lẽo đến lạ thường. Vậy mà trên người Cổ Nguyên lại không hề toát ra chút sát khí nào. Đây chính là cường giả, muốn giết một người chỉ đơn giản như nói một câu, nhưng câu nói ấy lại ẩn chứa sát ý lạnh thấu xương, đủ để đẩy người ta xuống địa ngục. Cùng lúc đó, tại hồn giới, trên ngọn núi phía sau, Hồn Tú đang tu luyện bỗng hắt xì một cái. Hắn xoa xoa mũi, cũng không để tâm, tiếp tục tu luyện phệ hồn chưởng, đấu kỹ huyền phẩm cao cấp mà hắn lấy được từ đấu kỹ cát. Hắn không hề hay biết rằng, một cường giả đỉnh cao của đại lục này đã để mắt đến mình, thậm chí còn nảy sinh ý định thủ tiêu hắn. Nếu Hồn Tú biết được, không biết hắn còn có tâm tư tu luyện ở đây nữa không? Đây đúng là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, trở tay không kịp. Nghe Cổ Nguyên nói vậy, Cổ Đạo không trả lời ngay mà trầm tư một lúc rồi mới lắc đầu, tộc trưởng, chuyện này không thực tế. Hồn Tú là con trai của Hồn Thiên Đế, nếu không có gì bất trắc, tương lai chắc chắn sẽ là tộc trưởng hồn tộc. Huống hồ, hắn lại ở trong hồn giới, muốn giết hắn là chuyện rất khó. Người của chúng ta chưa kịp tiếp cận có khi đã bại lộ rồi. Cổ Nguyên cũng khẽ gật đầu, thừa nhận, ta cũng đã nghĩ kỹ, muốn giết chết Hồn Tú gần như là không thể. Rồi ông chuyển chủ đề, thôi được, kẻ có huyết mạch siêu thần phẩm này không nói nữa, chẳng phải còn hai tiểu tử có huyết mạch tuyệt phẩm sao? Cổ Đạo nói, hai người còn lại, một là Hồn Phong, cũng là con trai của Hồn Thiên Đế, người kia là Hồn Ngọc, con trai của một vị trưởng lão. Cổ Nguyên lại hỏi, vậy ông thấy giết hai kẻ có huyết mạch tuyệt phẩm này có khó không? Nghe câu này, Cổ Đạo không khỏi cười khổ lắc đầu, tộc trưởng, chuyện này căn bản là không thể, xin ngài đừng nói đùa nữa. Cổ Nguyên thở dài một tiếng, hồn tộc vốn không yếu hơn cổ tộc ta, nay thế hệ trẻ của họ lại hưng thịnh hơn, nếu cứ để thêm 100-200 năm nữa, khắp đấu khí đại lục này làm gì còn chỗ cho cổ tộc ta dung thân. Thế hệ trẻ của hồn tộc khiến Cổ Nguyên cảm thấy áp lực, một áp lực rất lớn. Mặc dù hiện tại chúng chưa thể gây ra tổn hại gì lớn, nhưng tương lai thì không chắc. Một khi thế hệ trẻ của hồn tộc trưởng thành hoàn toàn, cổ tộc sẽ chẳng là gì cả. Những chủng tộc viễn cổ như họ, theo thời gian trôi qua, huyết mạch ngày càng loãng, cuối cùng cũng sẽ đến ngày cạn kiệt, trở thành người bình thường, giống như Tiêu tộc từng là tộc mạnh nhất trong Bát tộc năm xưa. Hay như Linh tộc và Thạch tộc bây giờ, huyết mạch đấu đế đã vô cùng mỏng manh, nếu không phải còn vài lão già chống đỡ, e rằng hai tộc này cũng đã bị xóa tên khỏi hàng ngũ các chủng tộc viễn cổ. Huyết mạch đấu đế của cổ tộc cũng không chống đỡ được bao nhiêu thế hệ nữa, vậy mà huyết mạch đấu đế của hồn tộc vẫn cường hãn như vậy. Bây giờ lại còn xuất hiện một huyết mạch siêu thần phẩm. Thật khiến người ta ghen tị đến cực điểm. Nghe tiếng thở dài của Cổ Nguyên, Cổ Đạo không nói gì, vì ông cũng biết rõ những vấn đề mà tộc trưởng đang lo lắng. Hồi lâu sau, Cổ Nguyên mới chậm rãi lên tiếng, Cổ Đạo, ông nói xem, chúng ta và hồn tộc thông gia thì thế nào? Nghe hai chữ thông gia, Cổ Đạo có chút bất ngờ nhìn tộc trưởng, bởi ông thực sự không nghĩ Cổ Nguyên lại nói ra điều này. Mà đối tượng thông gia lại chính là hồn tộc. Hồn tộc là một thế lực không hề thua kém cổ tộc, và nói thật, rất nhiều người trong cổ tộc không ưa phong cách làm việc của họ. Ví dụ như Hồn Điện, thế lực mà hồn tộc chống lưng trên đại lục, cách hành sự của chúng khiến người ta rất khó chịu. Trong đó, tộc trưởng Cổ Nguyên lại càng không ưa, bởi năm xưa hồn tộc đã bỏ đá xuống giếng, tập kích Tiêu Huyền, minh hữu lớn nhất của cổ tộc, cũng là bạn tốt của ông. Cổ Đạo định thần lại một chút, hỏi, tộc trưởng, ngài nói thông gia sao? Với hồn tộc ư, Cổ Nguyên gật đầu, Cổ Đạo, ông không nghe lầm đâu, chính là thông gia. Thông gia với hồn tộc. Nói rồi, ông hỏi lại, ông thấy thế nào? Kỳ thực, ý niệm này chỉ vừa lóe lên trong đầu ông vốn không định nói ra. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại buộc miệng nói ra mất rồi. Đã nói ra thì đành phải quyết luôn chuyện thông gia, dù sao cũng đã mở lời. Bát nước đổ đi khó hốt lại. Đương nhiên, thông gia với hồn tộc cũng là một lựa chọn tốt. Thấy Cổ Nguyên nghiêm túc, Cổ Đạo rơi vào trầm mặc, không vội trả lời. Ông đang suy nghĩ, tính toán. Sau khi Tiêu tộc rút khỏi vũ đài viễn cổ Bát tộc, hồn tộc trở nên vô cùng kín tiếng và thần bí. Chỉ có một vị ngũ tinh đấu thánh trong tộc xuất hiện trên đại lục, sáng lập ra Hồn Điện, thế lực khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Hồn tộc bây giờ rốt cuộc mạnh đến đâu, nội tình ra sao, ngàn năm qua đã phát triển đến mức nào, căn bản không ai biết. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là họ không hề thua kém cổ tộc. Ngàn năm trước, thực lực hai tộc cổ, hồn đã tương đương nhau. Dù ngàn năm đã trôi qua, hồn tộc phát triển trong bóng tối thì cổ tộc cũng không hề ngồi yên. Vì vậy, cổ tộc đoán rằng thực lực hồn tộc bây giờ vẫn ngang ngửa với họ. Nay hai tộc cổ, hồn thông gia, chưa chắc không phải là một ý hay. Cường cường liên thủ, chuyện này có thể thực hiện. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Cổ Đạo nói, ta không có ý kiến gì. Cường cường liên thủ, theo ông là khả thi. Mặc dù ông cũng rất không ưa đám người hồn tộc, nhưng đến bước này, tất cả đều phải suy tính cho gia tộc, chứ không thể vì tư lợi cá nhân mà đặt gia tộc sang một bên. Cổ Đạo chợt nghĩ ra điều gì, bèn nhắc nhở, tộc trưởng, đã muốn thông gia, vậy tộc trưởng đã nghĩ kỹ đối tượng thông gia chưa? Cổ Nguyên nghiêm túc gật đầu, đáp, đương nhiên rồi. Ta muốn kể tên Hồn Tú của hồn tộc. Chẳng phải nó có huyết mạch siêu thần phẩm sao? Ngoài nó ra, ta sẽ không cân nhắc bất kỳ ai khác. Vẻ mặt ông vô cùng kiên định. Đối với Hồn Tú, Cổ Nguyên đã nắm chắc phần thắng. Đã không hủy diệt được, vậy thì đổi một phương thức khác, có được nó còn khiến người ta hưng phấn hơn là hủy diệt nó. Cùng lúc đó, Hồng Tú đang tu luyện lại hắt xì một cái, hắn xoa xoa mũi, lẩm bẩm, lại có chuyện gì thế này? Nghĩ mãi không ra, hắn liền không nghĩ nữa, tiếp tục tu luyện. Với hắn bây giờ, điều cần làm nhất là cố gắng tu luyện, chuẩn bị cho đại kiếp của Hồng tộc trong tương lai. Phải cố gắng tu luyện, để có được một chút sức tự vệ trong thế giới này. Nửa tháng sau, trên ngọn núi phía sau, Hồng Tú thở ra một hơi dài. Trong nửa tháng, thực lực của hắn đã tăng lên đến cấp độ ngũ tinh đấu linh. Mặc dù thực lực này trong Hồng tộc rộng lớn không tính là mạnh, nhưng trong thế hệ trẻ, hắn lại là một tồn tại nổi bật. Dù sao đi nữa, trong lứa trẻ cùng thế hệ, nếu hắn xưng vô địch, ai dám nói bất bại? Chỉ bằng Hồn Phong và bọn họ sao? Chấp họ một tay, Hồng Tú hắn vẫn có thể dễ dàng hành hạ, dạy họ cách làm người. Trong nửa tháng, thứ hắn tăng lên không chỉ có cảnh giới, mà đấu kỹ của hắn cũng đã từ huyền giai tăng lên địa giai. Hiện tại, hắn đang tu luyện các đấu kỹ địa giai cao cấp, Vệ Thần Chưởng, Kiếp Thần Quyền và Phong Lôi Cửu Thiên Đạp. Cộng thêm hai thức đã tu luyện trước đó, những đấu kỹ hoàng giai ngày nào như Phệ Nhân Chưởng, Kiếp Diệt Quyền và Phong Lôi Thần Thoái giờ đây đã có thể bộc phát ra sức phá hoại tương đương với đấu kỹ địa giai. Bởi vì theo giới thiệu của hệ thống, những đấu kỹ này vốn là một bộ, nhưng vì vài nguyên nhân mà bị tách thành bốn phần, tương ứng với bốn cấp bậc thiên, địa, huyền, hoàng. Sau khi tu luyện xong ba bộ đấu kỹ địa giai cao cấp, Hồng Tú không đến đấu kỹ các tìm kiếm đấu kỹ thiên giai nữa. Hắn cảm thấy như vậy là gần đủ rồi. Bây giờ hắn phải cố gắng nâng cao thực lực, đấu kỹ thiên giai tuy tốt, nhưng tham thì thâm. Với thực lực hiện tại, tung ra một thức đấu kỹ địa giai đã khiến hắn suy yếu không đi nổi, còn muốn tu luyện đấu kỹ thiên giai ư, lấy gì mà tu luyện? Với thực lực bây giờ, hắn có thể tung ra một thức đấu kỹ thiên giai không? Căn bản là không thể. Vì vậy, chuyện đấu kỹ cứ tạm gác lại. Việc hắn cần làm tiếp theo là chăm chỉ tu luyện, thu nạp đấu khí trời đất, cố gắng nâng cao cảnh giới và thực lực. Đấu kỹ địa giai, thiên giai tuy tốt, nhưng không có thực lực tương xứng cũng không thể phát huy được sức mạnh thực sự của chúng, chỉ khiến hắn rước họa vào thân. Nói cho cùng, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, thực lực mới là mấu chốt. Đấu kỹ suy cho cùng vẫn là ngoại vật. Chỉ cần đủ mạnh, một cú đấm cũng có thể hủy thiên diệt địa, cự thế vô địch. Ngay khi Hồn Tú vừa kết thúc tu luyện, một nam tử trung niên mặc hắc bào lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, cung kính nói, thiếu gia, tộc trưởng tìm ngài. Sự xuất hiện không một tiếng động này cho thấy, nếu muốn giết Hồn Tú, đối với người này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hồn Tú nghe vậy, không khỏi chớp mắt, có chút nghi hoặc hỏi, phụ thân tìm con sao? Tam Thúc, Thúc có biết phụ thân tìm con có chuyện gì không? Nam tử trung niên này tên là Hồn Tam, là hộ vệ của Hồn Tú. Về thực lực của Hồn Tam, Hồn Tú cũng không biết, nhưng hắn đoán ít nhất cũng phải ở cấp độ đấu hoàng. Thân phận của hắn ở đây, con trai của Hồn Thiên Đế, hộ vệ sao có thể chỉ là một cường giả cấp đấu vương được. Tin này mà truyền ra ngoài thì đúng là trò cười. Để kéo gần quan hệ, Hồn Tú gọi Hồn Tam là Tam Thúc. Hồn Tam lắc đầu, không biết, tộc trưởng dường như đang tiếp đãi một vị khách quan trọng nào đó, bảo thiếu gia mau đến đại sảnh. Hồn Tú đáp, à, con hiểu rồi. Hắn đứng dậy, phủi bụi trên người rồi nói, đi thôi. Sau đó, hắn nhấc đôi chân ngắn của mình chuẩn bị rời đi. Dù sao, bây giờ hắn cũng chỉ là một cậu bé 7 tuổi, nói nhỏ là nhi đồng, nói lớn là thiếu niên, muốn có đôi chân dài thì phải đợi thêm vài năm nữa. Hồn Tam lắc đầu, thiếu gia, đi bộ như vậy chậm lắm. Đến được đại sảnh, thức ăn tộc trưởng đợi chắc cũng nguội cả rồi. Hồn Tú chớp mắt nhìn Hồn Tam, vậy phải làm sao bây giờ? Hồn Tam khẽ nói, xin đắc tội thiếu gia. Dứt lời, ông đưa tay nhấc bổng Hồn Tú lên. Thân hình ông bay vút lên không, hóa thành một luồng sáng rời khỏi ngọn núi phía sau. Tốc độ quá nhanh, Hồn Tú chỉ có thể nhắm chặt mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã ở ngay cửa đại sảnh. Hồn Tam đặt Hồn Tú xuống, áy náy nói, thiếu gia, tình huống đặc biệt, xin lỗi ngài. Hồn Tú lắc đầu, cười nói, không sao, Tam Thúc đã nói là tình huống đặc biệt, con có thể hiểu mà. Nhưng trong lòng hắn lại kinh hãi, thực lực của Tam Thúc tuyệt đối không thể là cấp đấu hoàng, xem ra mình đã đánh giá thấp ông ấy rồi. Đứng lơ lửng trên không, đây là năng lực mà chỉ cường giả đấu tông mới có. Hồn Tam thấy Hồn Tú có chút ngẩn người, bèn nhắc, thiếu gia, tộc trưởng đang đợi trong đại sảnh đấy. Hồn Tú nghe vậy, bừng tỉnh, gật đầu rồi nhìn vào cánh cửa lớn của đại sảnh, nhấc đôi chân ngắn bước vào. Vừa vào trong, hắn thấy ngoài phụ thân Hồn Thiên Đế ra, còn có một nam tử mặc huyền bào đang đứng cùng, hai người nói cười vui vẻ. Bên chân vị nam tử huyền bào có một đứa bé khoảng 2-3 tuổi đang ôm lấy đùi ông. Đôi mắt to tròn long lanh của đứa bé cứ thỉnh thoảng liếc nhìn hắn. Khi phát hiện ánh mắt hắn nhìn về phía mình, đứa bé lại có chút sợ hãi trốn đi, nhưng rồi lại thò cái đầu nhỏ ra nhìn trộm. dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Nhìn đứa bé dễ thương này, trong mắt Hồng Tú tràn đầy cưng chiều, chỉ hận không thể chạy tới véo cái má phúng phính kia. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nén lại, dù sao hắn cũng chưa từng gặp đứa bé này, thân phận của nó vẫn còn là một ẩn số. Còn vị nam tử đang đứng ngang hàng nói cười với phụ thân hắn là ai? Ở hồn tộc, người có thể đứng ngang hàng với phụ thân hắn chỉ có một, đó là Hư Vô Thôn Viêm. Hắn đã từng gặp Hư Vô Thôn Viêm, và vị nam tử này không phải là ông ta. Vì vậy, Hồng Tú rất tò mò về thân phận của người này. Khi Hồng Tú bước vào đại sảnh, ánh mắt Cổ Nguyên liền rơi vào người hắn, cảm nhận lực lượng huyết mạch và thực lực của cậu bé. Cổ Nguyên không khỏi thầm tắt lưỡi, kẻ này thiên phú tu luyện kinh khủng như vậy, e rằng có tư chất thành đế. Thực lực đấu linh tuy không đáng kể, nhưng xuất hiện trên người một đứa trẻ 7 tuổi thì lại có chút yêu nghiệt. Thiên phú như thế, kinh khủng dị thường. Nếu không gặp bất trắc, tương lai chắc chắn sẽ đạt đến cảnh giới đấu đế. Cảnh giới đấu đế, đối với họ chỉ cách một bước chân, nhưng lại là bước chân mà dù thế nào cũng không thể bước qua được. Vậy mà giờ khắc này, khi Cổ Nguyên nhìn vào Hồng Tú, ông phảng phất như thấy được một vị thiếu niên đấu đế. Mà vị thiếu niên đấu đế ấy, lúc này đang chậm rãi bước những bước chân nhỏ tiến về phía này. Hồng Tú cung kính hành lễ, phụ thân. Sau đó, hắn đứng thẳng lưng, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Bởi hắn luôn nhớ lời Hồn Thiên Đế đã dặn, là con của ngài, bất cứ lúc nào cũng không được cúi đầu, phải luôn ngẩng cao đầu, vì hắn là Hồn Tú, con trai của Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Đứng bên cạnh, Cổ Nguyên cũng gật gù, không kiêu ngạo không tự ti, đứa trẻ này quả là bất phàm. Hồn Thiên Đế quay sang Cổ Nguyên, cười nói, Cổ huynh, thấy con trai ta thế nào? Cổ Nguyên mỉm cười đáp, lệnh tử quả là bất phàm, chính là rồng phượng giữa loài người, có tư chất thành đế. Nghe lời này của Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế không hề che giấu, cất tiếng cười ha hả, sau đó mới nói, Cổ huynh quá khen rồi, khuyển tử đúng là không tệ, nhưng nói có tư chất thành đế thì còn xa lắm. Miệng thì nói vậy, nhưng nụ cười trên mặt đã bán đứng ông, một lão già khẩu thị tâm phi. Hồn Tú nghe Hồn Thiên Đế gọi vị nam tử kia là Cổ huynh, trong lòng chấn động vô cùng. Nếu hắn đoán không lầm, vị nam tử huyền bào này chính là tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên, một trong hai vị cửu tinh đấu thánh đỉnh cao của đại lục hiện nay. Nghĩ đến thân phận của đối phương, Hồn Tú lập tức hiểu ra, chẳng trách người này có thể cùng phụ thân mình nói cười ngang hàng. Sau khi biết đó là Cổ Nguyên, hắn lại nhìn đứa bé đang ôm đùi kia, trong đầu nảy ra một phỏng đoán táo bạo. Đứa bé này dám ôm đùi Cổ Nguyên, vậy thân phận của nó rất có thể là con trai của ông ta. Hắn từng đọc qua nguyên tác, dù đã quên phần lớn tình tiết, nhưng nếu nhớ không lầm, Cổ Nguyên hình như không có con trai, chỉ có một cô con gái tên là Cổ Huân Nhi, là một trong các nữ chính của nhân vật chính. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, chính mình là một kẻ ngoại lai còn có thể trở thành con trai Hồn Thiên Đế, thì việc Cổ Nguyên có thêm một đứa con trai cũng có gì là lạ. Có lẽ đây chính là hiệu ứng cánh bướm. Hắn chưa từng nghĩ mình lại trở thành con bướm nhỏ gây ra hiệu ứng đó, nghĩ lại thấy cũng thật kích thích. Còn chuyện đứa bé này là Cổ Huân Nhi ư, Hồn Tú chưa từng nghĩ đến. Không phải không nghĩ, mà là không dám nghĩ. Đứa bé này trông thanh tú như vậy, sao có thể là con gái được? Chắc chắn không thể. Một đứa bé đáng yêu như vậy, nhìn là biết ngay con trai rồi. Dựa vào đâu mà cứ xinh đẹp là phải con gái? Con trai cũng có thể rất xinh đẹp. Vì vậy, đứa bé này liền bị Hồn Tú mặc định là con trai. Cổ Nguyên mỉm cười nói, Hồn huynh, lệnh tử thiên phú tu luyện kinh khủng như vậy, tương lai tất thành đấu đế cường giả, Hồn huynh không cần khiêm tốn đâu. Trong giọng nói của ông lộ rõ vẻ hâm mộ. Nếu ông mà có một đứa con như thế này thì tốt biết bao. Ông không khỏi thầm thở dài, lẩm bẩm, đã không thể là con trai, đành dùng hạ sách, không làm con trai được thì làm con rể vậy. Không chiếm được thì hủy diệt, nếu không hủy diệt được thì phải tìm cách khống chế. Cổ Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hồn Thiên Đế, Hồn huynh, ta lần này đến đây là có chuyện quan trọng muốn cùng Hồn huynh thương lượng. Hồn Thiên Đế không hiểu, ồ không biết Cổ huynh có chuyện gì muốn thương lượng với ta. Ông và Cổ Nguyên không ưa nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Dù ngoài mặt hòa nhã, nhưng sau lưng nếu có cơ hội đâm Cổ Nguyên một nhát, Hồn Thiên Đế chắc chắn sẽ không nương tay. Cổ Nguyên nói, bọn trẻ còn ở đây. Nói rồi, ông cúi xuống, gỡ đứa bé đang ôm đùi mình ra. Ông xoa đầu đứa bé, Huân Nhi, con ra ngoài chơi với vị ca ca này một lát được không? Phụ thân muốn nói chuyện với Hồn Thúc Thúc một chút. Đứa bé nghe vậy, chớp đôi mắt to, cực cực cái đầu nhỏ, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Hồn Tú nghe Cổ Nguyên gọi đứa bé, không khỏi lẩm bẩm trong lòng, Tầm Nhi. Cái tên này có chút thú vị a, thuyết phục được Cổ Huân Nhi, Cổ Nguyên nhìn về phía Hồn Tú, hỏi, nhóc con, cháu có bằng lòng đưa em nó ra ngoài chơi không? Hồn Tú không trả lời ngay mà ngẩng đầu nhìn Hồn Thiên Đế, chờ ý của cha mình. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, ông cũng muốn xem Cổ Nguyên rốt cuộc đang giở trò gì. Được Hồn Thiên Đế ra hiệu, Hồn Tú mỉm cười nhìn Cổ Nguyên, đương nhiên có thể ạ. Sau đó, hắn nhìn đứa bé với ánh mắt cưng chiều, tiểu đệ đệ, lại đây với ca ca dẫn đệ đi chơi nhé. Cổ Hương Nhi nghe hai chữ tiểu đệ đệ thì có chút ngơ ngác, nhưng vẫn nhấc đôi chân ngắn bước về phía Hồn Tú, ngã vào lòng hắn, giọng trong trẻo nói, tiểu ca ca chơi. Giọng nói trong trẻo dễ nghe, một tiếng tiểu ca ca này khiến trái tim vốn đã chai sạn của Hồn Tú chợt có dấu hiệu tan chảy. Hắn cưng chiều hôn chụt một cái lên má Cổ Hương Nhi, sau đó liền bế đứa bé rời khỏi đại sảnh. Cổ Nguyên đứng đó, trơ mắt nhìn bắt cả nhà mình bị một con heo hôn, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Đây là không coi người cha này ra gì sao? Hồn Thiên Đế thấy Cổ Nguyên có chút sững sờ, bèn lên tiếng, Cổ Huynh. Cổ Nguyên hoàng hồn, mỉm cười nhìn Hồn Thiên Đế, Hồn Huynh. Không giấu gì Hồn Huynh, lần này ta đến đây bái phỏng là giả, thực ra là ta muốn cùng Hồn Huynh cường cường liên thủ, không biết ý Hồn Huynh thế nào. Hồn Thiên Đế nghe Cổ Nguyên nói vậy không khỏi sững sờ. Ông không ngờ hai chữ cường cường liên thủ lại có thể thốt ra từ miệng Cổ Nguyên. Ông biết rõ cả hai đều chẳng ưa gì nhau, luôn đề phòng lẫn nhau. Chuyện liên thủ, ông không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng ông thấy nó không thực tế. Vậy mà bây giờ, điều không thực tế lại được Cổ Nguyên nói ra, khiến ông vô cùng bất ngờ. Hồn Thiên Đế nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi, Cổ Huynh không đùa chứ? Cổ Nguyên mỉm cười lắc đầu, đùa sao? Sao có thể chứ? Ta đã nói ra miệng, làm sao có thể là đùa được? Hồn Thiên Đế nghe vậy, không khỏi cười ha hả, Cổ Huynh, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Toàn bộ đại lục này, chỉ có hai chúng ta là đỉnh phong. Nếu chúng ta cường cường liên thủ, cả đại lục này sẽ là vật trong lòng bàn tay của chúng ta. Cổ Nguyên gật đầu thừa nhận, không tệ. Mặc dù trong lòng ông không thích giả tâm của Hồn Thiên Đế, nhưng lời hắn nói không sai. Nếu hai tộc cổ, hồn của họ cường cường liên thủ, cả đại lục này sẽ là thiên hạ của họ. Hồn Thiên Đế tỉnh táo lại sau cơn vui mừng, nói, Cổ Huynh, mời ngồi. Chuyện hợp tác chúng ta từ từ bàn bạc. Khi biết Cổ Nguyên đến để liên thủ, ánh mắt Hồn Thiên Đế nhìn ông ta cũng trở nên hiền lành hơn vài phần. Trước đây, ông nhìn Cổ Nguyên chỗ nào cũng thấy ngứa mắt, nhưng giờ khắc này lại thấy thuận mắt hơn hẳn. Cổ Nguyên cũng ngồi xuống, đã muốn cường cường liên thủ thì tự nhiên phải bàn bạc cho kỹ. Hồn Thiên Đế liền gọi lớn ra cửa, pha trà. Cổ Nguyên đến đã lâu như vậy, bây giờ mới được mời trà, đủ thấy quan hệ trước đây của hai người thế nào. Nhưng quan hệ ra sao cũng là chuyện đã qua. Từ lúc Cổ Nguyên nói ra bốn chữ cường cường liên thủ, mối quan hệ giữa họ đã ngầm hòa hoãn đi rất nhiều. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn, chứ không có kẻ thù vĩnh viễn, phải không? Ở một nơi khác, Hồn Tú mang theo Cổ Huân Nhi lên đỉnh ngọn núi phía sau. Đương nhiên, hắn không hề biết đứa bé trong lòng mình chính là Cổ Huân Nhi. Hắn cứ ngỡ đây là con trai của Cổ Nguyên, tên là Cổ Tầm. Hồn Tú đặt Tầm Nhi xuống dưới gốc cây đại thụ, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh. Nhìn xung quanh không có ai, hắn véo nhẹ má đứa bé, vẻ mặt thỏa mãn, cảm giác này, sướng thật. Hồn Tú véo một lần chưa đã, lại tiếp tục véo hai lần, ba lần cuối cùng, hắn không còn thỏa mãn với việc véo má nữa, mà bắt đầu xoa nắng khuôn mặt của đứa bé. Gương mặt nhỏ của Cổ Huân Nhi hoàn toàn nằm gọn trong ma trảo của Hồn Tú, bị hắn tùy ý xoa nắng. Cổ Huân Nhi ngơ ngác, mặt đầy mộng mị, đương nhiên dưới bàn tay của Hồn Tú thì không ai có thể nhìn ra được vẻ mặt của cô bé lúc này. Cô bé vô cùng hoang mang, rõ ràng nói là dẫn đi chơi, sao lại biến thành bị hắn chơi thế này. Huân Nhi không vui, mà Huân Nhi không vui thì hậu quả rất nghiêm trọng. Qua qua qua đứa bé bật khóc, khóc đến thương tâm, nước mắt lã chả tuôn rơi. Hồn Tú đang say sưa xoa nắng khuôn mặt nhỏ nhắn, bị tiếng khóc của Cổ Huân Nhi làm cho giật mình. Cảm nhận được sự ẩm ướt trên bàn tay, hắn biết mình đã gây họa rồi. Hắn lập tức hóa thân thành đại ca ca, dỗ dành, Tầm Nhi ngoan, không khóc nhưng không dỗ thì thôi, càng dỗ, đứa bé lại càng khóc to hơn, dữ dội hơn. Sớm biết vậy, Hồn Tú đã không trêu chọc người ta. Bây giờ hay rồi, làm người ta khóc, hắn phải trả giá cho hành vi của mình. Tầm Nhi ngoan, không khóc, ca ca làm ngựa cho đệ cưỡi, có được không? Nói rồi, Hồn Tú thật sự bò xuống đất, đặt đứa bé lên lưng mình, bắt đầu bò trên bãi cỏ. Đứa bé trên lưng Hồn Tú quả nhiên nín khóc, trên mặt còn nở nụ cười, giọng trong trẻo hô, ca ca ngựa tuyệt quá vì còn nhỏ, răng chưa mọc đủ, nên nói chuyện vẫn còn ngọng nghịu, đứt quãng. Hồn Tú đang bò trên đất làm ngựa, mặt đầy phiền muộn. Nói là có tư chất thành đế, đế còn chưa thành, ngược lại đã có tư chất làm ngựa. Sớm biết vậy, lúc nãy đã không ra sức xoa nắng mặt nó như thế. Cái khuôn mặt nhỏ nhắn đáng ghét, thịt mềm mềm, khiến người ta yêu thích không buông tay, cuối cùng không nhịn được. Thế là một lớn một nhỏ hai đứa bé, một làm ngựa, một làm kỵ sĩ, cứ thế chơi đùa quên cả trời đất. Đương nhiên, Hồng Tú cũng không ngốc đến mức cứ làm ngựa mãi. Thấy đứa bé không khóc không quấy nữa, hắn xoay người để đứa bé ngã vào lòng mình, rồi lại giơ ma trảo ra, véo véo, xoa xoa khuôn mặt đáng yêu kia. Thấy đứa bé có dấu hiệu sắp khóc, Hồng Tú lại lần nữa hóa thân thành ngựa. Quả đúng là nhất thời làm ngựa nhất thời sướng, một mực làm ngựa một mực sướng. Không biết sau này lớn lên, Hồng Tú nhớ lại ngày làm ngựa này sẽ có cảm nghĩ gì. Trong đại sảnh, sau một hồi trao đổi ngắn, Hồng Thiên Đế đã đại khái hiểu được ý đồ cường cường liên thủ của Cổ Nguyên. Ông hỏi, vậy là, Cổ huynh định cùng Hồng tộc ta thông gia để thực hiện hợp tác liên thủ. Cổ Nguyên nhấp một ngụm trà, gật đầu, không tệ. Hồng Thiên Đế hỏi tiếp, không biết Cổ huynh định thông gia thế nào? Đúng vậy, không có gì tốt hơn thông gia để hợp tác. Muốn cường cường liên thủ, nếu không buộc lợi ích của hai bên lại với nhau, sao có thể gọi là liên thủ? Mà đã muốn thông gia, tự nhiên không thể là con cháu bình thường, phải là những người thuộc dòng chính. Chỉ có như vậy, hai tộc mới thực sự gắn kết, lợi ích mới hòa làm một. Cổ Nguyên cười nhạt, tiểu nữ Cổ Huân Nhi của ta và lệnh tử Tú Nhi chính là một lựa chọn tốt, Hồng huynh thấy thế nào? Cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Hồng Thiên Đế nghe vậy, trong lòng có chút do dự. Cổ Huân Nhi là ai? Ông đương nhiên biết, đó là con gái duy nhất của Cổ Nguyên, huyết mạch chắc chắn không kém. Nhưng đối tượng thông gia lại là Tú Nhi của ông. Điều này khiến ông có chút khó xử. Ông luôn có cảm giác như có thứ gì đó quý giá của mình sắp bị người ta cướp mất, và thứ đó chính là Hồng Tú. Hồng Thiên Đế vẻ mặt khổ sở nói, Cổ Huynh, con trai ta Tú Nhi e là không xứng với lệnh ái Huân Nhi. Tú Nhi nhà ông là ai chứ? Là người đã kích hoạt huyết mạch thập nhất phẩm, huyết mạch siêu thần, có tư chất thành đế, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một đấu đế cường giả. Bảo nó thông gia với cổ tộc ư, xin lỗi, Hồng Thiên Đế ông làm không được. Hôm nay dù có không làm tộc trưởng nữa, dù có đắc tội với Cổ Nguyên, ông cũng sẽ không để Tú Nhi nhà mình đi thông gia. Một huyết mạch thập nhất phẩm, sao có thể vô cớ làm lợi cho người ngoài được? Người có huyết mạch thập nhất phẩm, con cái tương lai chắc chắn cũng sẽ có huyết mạch tuyệt phẩm. Một ngựa giống ưu tú như vậy, sao có thể để cổ tộc hưởng lợi được? Ông chuyển chủ đề, ta còn một đứa con trai tên Hồng Phong, cũng rất ưu tú. Ta thấy chuyện thông gia, nó hợp hơn Tú Nhi. Không biết ý Cổ huynh thế nào? Nghe Hồng Thiên Đế nói vậy, Cổ Nguyên trong lòng khẽ trầm xuống, nhưng mặt ngoài vẫn không đổi sắc. Dù Hồng Thiên Đế nói Hồng Tú không bằng con gái mình, nhưng Cổ Nguyên không phải kẻ ngốc, ông biết rõ đó chỉ là lời nói mát. Ý của Hồng Thiên Đế là, Tú Nhi nhà ta rất ưu tú, con gái nhà ngươi không xứng. Ta còn một đứa con trai khác, tuy không ưu tú bằng, nhưng xứng với con gái ngươi thì thừa sức. Ngươi thấy sao? Cổ Nguyên cười nói, ta vẫn cảm thấy lệnh tử và con gái ta hữu duyên. Hồng Thiên Đế đáp, dù hữu duyên, nhưng cũng phải có đủ phận mới được. Ta vẫn thấy Hồng Phong, đứa con trai kia của ta, vừa có duyên lại vừa có phận hơn. Cổ Nguyên trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, nhưng trong lòng đã mắng Hồng Thiên Đế 800 lượt. Ông đã nói rõ như vậy, mà Hồng Thiên Đế vẫn không chịu nhượng bộ. Xem ra, ông chỉ có thể dùng đến đòn sát thủ. Đây là do Hồng Thiên Đế ép ông. Cổ Nguyên nói, Hồng Huynh, không biết nếu ta thêm vào đó mảnh đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc ta, duyên phận này có đủ không? Nếu không đủ, ta cũng chỉ đành rời đi. E rằng con gái ta và lệnh tử chỉ có thể là hữu duyên vô phận. Hồng Thiên Đế nghe vậy, vội vàng đáp lại, giọng có chút kích động, đủ, đủ rồi. Ông thực sự không ngờ Cổ Nguyên lại có thành ý đến vậy, thậm chí còn đem cả đà xá cổ đế ngọc ra. Đây quả thực là ngoài dự liệu. Cổ Nguyên mỉm cười, vậy thì chuyện thông gia này, Hồng Huynh thấy thế nào? Hồng Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc, kiên định nói, Liên. Con trai ta Tú Nhi và lệnh nữ Huân Nhi quả là trời sinh một cặp. Một đôi trai tài gái sắc như vậy, chúng ta làm cha mà không tác hợp thì quả là trái với ý trời. Ông hoàn toàn quên mất những lời mình vừa nói lúc nãy. Mảnh đà xá cổ đế ngọc này quả thực quá thơm, thơm đến mức ông muốn bán cả Tú Nhi đi. Cổ Nguyên rèn sắt khi còn nóng, cười nói, vậy thì chúng ta hãy viết hôn thư đi. Ông biết rõ tầm quan trọng của đà xá cổ đế ngọc đối với bát tộc, nhưng ông thấy dùng nó để đổi lấy Hồng Tú là vô cùng đáng giá. Dù sao, Hồng tộc cũng đâu chỉ có một mảnh. Tiêu tộc còn nợ cổ tộc một mảnh đà xá cổ đế ngọc, đã nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nên đi đòi lại rồi. Hồng Thiên Đế lắc đầu, không vội. Cổ huynh định giao đà xá cổ đế ngọc cho Hồng tộc chúng ta thế nào? Cổ Nguyên đáp, đợi đến ngày đại hôn của Huân Nhi và Tú Nhi, mảnh đà xá cổ đế ngọc này sẽ cùng Huân Nhi gả sang. Hồng Thiên Đế lập tức đáp một tiếng được. Ông vốn còn sợ Cổ Nguyên chỉ nói suông, bây giờ xem ra ông đã lo xa rồi. Cổ Nguyên nói, Hồng Huynh, ta cũng có một yêu cầu. Đứa con đầu lòng của Huân Nhi và Tú Nhi phải mang họ Cổ. Ông cũng biết ta dưới gối không con trai, chỉ có một đứa con gái. Cổ tộc lớn như vậy cũng cần người thừa kế, phải không? Hồn Thiên Đế gật đầu đồng ý, Cổ Nguyên này không chỉ tặng con gái, tặng đà xá Cổ Đế Ngọc, mà còn tặng cả cổ tộc, ông căn bản không có lý do gì để từ chối. Chuyện tốt như vậy đều để Hồn tộc, để Tú Nhi nhà ông hưởng hết, Hồn Thiên Đế cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Vậy thì, viết hôn thư thôi. Hồn Thiên Đế hét lớn, người đâu, chuẩn bị bút mực. Hôm nay trong lòng ông vô cùng thoải mái. Cổ Nguyên đem thứ tốt nhất đến tận cửa, ông muốn từ chối cũng khó. Rất nhanh, hai người đã viết xong hôn thư. Cổ tộc và Hồn tộc từ nay cũng xem như là đồng minh. Đương nhiên, cái gọi là liên minh này chẳng qua chỉ được ràng buộc bởi một tờ hôn ước. Hai tộc vẫn đề phòng lẫn nhau như cũ. Chỉ là trên mặt nổi thì tỏ ra khách khí, còn ngấm ngầm thì vẫn là kẻ thù, đó là sự thật không thể thay đổi. Viết xong, hai người trao đổi hôn thư rồi cùng cười ha hả. Hai vị đại lão lúc này trong lòng lại có những toan tính riêng. Hồn Thiên Đế nghĩ rằng, không đến 20 năm nữa, ông sẽ không tốn một binh một tốt mà có được đà xá Cổ Đế Ngọc của cổ tộc, còn tìm được cho con trai mình một cô con dâu nuôi từ bé. Vợ của Cổ Nguyên ông đã gặp qua, là một nữ tử rất dịu dàng, con gái của bà ta chắc chắn sẽ không kém. Đây quả là nhất cử lưỡng tiện. Còn Cổ Nguyên lại nghĩ rằng, ông có thêm một người con rể phi thường. Có biết bao nhiêu cường giả sợ vợ, nghe lời vợ. Ba ngày ở ngoài là cường giả không ai bì nổi, buổi tối về nhà lại là một tiểu nãi cẩu ngoan ngoãn. Vì vậy, chỉ cần Huân Nhi của ông có bản lĩnh, thiên tài yêu nghiệt của Hồn tộc cuối cùng cũng sẽ đầu nhập vào vòng tay của cổ tộc. Mà ông chỉ cần bỏ ra một mảnh đà xá Cổ Đế Ngọc mà thôi. Cả hai đều mang tâm tư riêng, và đều cảm thấy mình đã kiếm được một món hời lớn. Đêm xuống, Hồn Thiên Đế gọi Hồn Tú đến thư phòng. Hồn Tú cung kính hành lễ, phụ thân. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, nhìn cậu con trai trước mặt, hỏi, Tú Nhi, con có biết ta gọi con đến thư phòng có chuyện gì không? Hồn Tú lắc đầu, hài nhi không biết. Hồn Thiên Đế lại hỏi, vậy con có biết người hôm nay đến là ai không? Hồn Tú lại lắc đầu, hài nhi vẫn không biết. Mặc dù hắn đã đoán được đó là tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, trong lòng cũng chắc chắn 10 phần, nhưng hắn không thể nói ra. Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, mọi hành động của hắn đều nằm dưới sự giám sát của Hồn Thiên Đế. Hắn còn chưa từng bước chân ra khỏi Hồn tộc, vậy mà lại biết Cổ Nguyên, bản thân chuyện này đã là một điều khó tin. Đến lúc đó không giải thích được, bị người cha danh nghĩa này giết chết thì thật mất mặt. Người khác xuyên không đều làm nhân vật chính, còn hắn xuyên không lại không cẩn thận bại lộ, bị cha giết chết, đây quả là nỗi sỉ nhục của giới xuyên không. Hồn Thiên Đế từ trong những trữ vật lấy ra tờ hôn thư vừa viết hôm nay, đặt lên bàn. Ông nói, người hôm nay đến tên là Cổ Nguyên, là tộc trưởng cổ tộc, một nhân vật lợi hại giống như phụ thân. Đương nhiên, so với phụ thân thì vẫn kém một chút. Hồn Tú nghe vậy, miệng hơi há ra, đủ để nhét một cây xúc xích. Hắn giả vờ kinh ngạc, người đó lại là tộc trưởng cổ tộc, lợi hại như phụ thân sao? Sau khi giả vờ kinh ngạc xong, hắn liền hỏi, phụ thân, tộc trưởng cổ tộc tại sao lại đến Hồn tộc chúng ta à? Hồn Thiên Đế rất hài lòng với biểu hiện của con trai, ông gật đầu nói, đây chính là lý do ta gọi con đến thư phòng. Lại đây xem tờ giấy này đi. Nghe lời Hồn Thiên Đế, Hồn Tú mặt đầy ngơ ngác bước đến bàn, cầm tờ giấy lên. Hắn đọc được hai chữ, hôn ước. Chương 25, đây là một tờ hôn ước. Nhìn hai chữ hôn ước trên giấy, Hồn Tú không khỏi sững sờ. Hồn tộc và cổ tộc vậy mà lại thông gia. Chuyện này trong mắt hắn thật không thể tin nổi, vô cùng kỳ lạ. Dù sao, theo những gì hắn biết, quan hệ giữa hai tộc vốn không hề tốt đẹp. Thông gia ư, gần như là chuyện không thể. Ngươi rất ngạc nhiên à? Thấy Hồn Tú rung giọng, trong mắt Hồn Thiên Đế thoáng vẻ ngạc nhiên. Hồn Tú lấy lại bình tĩnh, cung kính đáp, thưa phụ thân, viễn cổ bát tộc chúng ta luôn dè chừng lẫn nhau, đặc biệt là Hồn tộc và cổ tộc, quan hệ vốn không tốt. Nay bỗng nhiên thông gia, khiến hài nhi cảm thấy thật khó tin. Tuy hắn còn nhỏ tuổi, nhưng là con trai của Hồn Thiên Đế, hắn vẫn có hiểu biết nhất định về viễn cổ bát tộc. Huống hồ, bản thân hắn vốn là một kẻ xuyên không, một người đã quen thuộc với những diễn biến trong tương lai. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, có phần tán thành lời của Hồn Tú, trầm giọng nói, ngươi nói không sai, quan hệ giữa Hồn tộc và cổ tộc không tốt đẹp gì. Nhưng trên đại lục này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ cần lợi ích đủ lớn, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hồn Tú gật đầu như hiểu như không. Hồn Thiên Đế nhìn dáng vẻ ông cụ non của Hồn Tú, nói nhỏ, hôn thư, chắc ngươi vẫn chưa xem hết phải không? Cứ đọc tiếp đi. Hồn Tú lại cầm hôn thư lên xem xét kỹ lưỡng. Vừa rồi hắn chỉ bị hai chữ hôn ước thu hút, còn nội dung hôn ước, người trong hôn ước là ai, hắn hoàn toàn không rõ. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt xuống, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cuối cùng, hắn đã đọc xong. Cả người hắn như bị sét đánh ngang tai, sững sờ tại chỗ, tờ hôn thư trong tay cũng tuột xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hắn bất giác lùi lại mấy bước, gương mặt non nớt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn dần lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hồn Thiên Đế, run giọng hỏi, phụ thân, tờ hôn ước này là của con sao? Hồn Tú đã đọc xong nội dung của tờ hôn ước. Vốn hắn còn tò mò không biết ai lại thông gia với cổ tộc, nào ngờ nhân vật chính của cuộc hôn nhân này lại là hắn. Chẳng phải chỉ có phế vật mới bị đem ra thông gia, vì gia tộc, để thể hiện chút giá trị còn sót lại của mình hay sao? Nói trắng ra là lợi dụng phế vật. Nhưng hắn rõ ràng ưu tú và yêu nghiệt như vậy, cớ sao cũng bị dùng làm một quân cờ thông gia. Đương nhiên, việc hắn là nam chính trong cuộc thông gia này không phải điều khiến hắn kinh ngạc và chấn động nhất. Điều khiến hắn chấn động tột cùng chính là nữ chính của cuộc hôn nhân này lại là Cổ Huân Nhi. Chuyện này khiến hắn vừa bất ngờ, lại vừa kinh hãi. Hắn, Hồn Tú, vậy mà lại có hôn ước với Cổ Huân Nhi. Với tờ hôn ước này, Tiêu Viêm trong tương lai sẽ là cái thá gì chứ? Kẻ thứ ba sao? Hay chính hắn mới là kẻ thứ ba? Hồn Thiên Đế không biết trong lòng Hồn Tú lúc này đang có những suy nghĩ đó. Hắn khẽ vẫy tay, tờ hôn ước trên đất liền bay vào tay hắn. Tức hôn ước vào nạp giới, hắn nói, không sai, hôn ước này chính là của ngươi. Rồi hắn đổi giọng, thế nào, vui không? Đây chính là con dâu nuôi từ bé, là vị hôn thê đấy. Hồi trẻ phụ thân cũng từng ao ước có được, nhưng chưa bao giờ thành công. Hồn Tú chỉ biết câm nín. Trong lòng hắn lúc này có vô số câu chửi thề đang gào thét, có vạn con ngựa cỏ bùn đang phi nước đại. Ngày hồi trẻ không có được, bây giờ lại đẩy sang cho ta, cũng chẳng thèm hỏi ta có đồng ý hay không. Lại còn hỏi ta có vui không? Ta thay mặt mẹ ta cảm ơn ngài. Ta có vui hay không thì không biết, nhưng ta thấy ngài thì vui thật đấy. Trong mắt Hồn Tú, Hồn Thiên Đế hôm nay từ lúc hắn bước vào cửa đã có gì đó khác lạ. Ông ta rất vui. Ban đầu hắn còn không hiểu vì sao, thì ra là vì đã tìm cho mình được một cô con dâu nuôi từ bé. Cũng đâu phải vợ ông ta, không biết ông ta vui vẻ vì cái gì. Hồn Tú hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng, thưa phụ thân, Hồn tộc ta và cổ tộc vốn không ưa nhau, tại sao lần này lại thông gia? Hơn nữa còn để hài nhi kết hôn với con gái của Cổ Nguyên, Cổ Huân Nhi. Rốt cuộc là vì sao? Dù biết đây là một cuộc giao dịch, nhưng cảm giác vận mệnh bị người khác sắp đặt thật sự khiến người ta khó chịu. Cổ Huân Nhi. Nói không ao ước người con gái này là giả, dù sao nhan sắc của nàng cũng thuộc hàng tuyệt đỉnh. Nhưng cứ nghĩ đến nàng, người ta lại nghĩ đến Tiêu Viêm. Bây giờ có một tờ hôn ước với Cổ Huân Nhi. Hắn cảm giác như có thứ gì đó xanh rờn đang lơ lửng trên đầu, một màu xanh khiến hắn hoảng hốt. Hắn không biết mình nên làm gì nữa. Theo hắn thấy, Cổ Huân Nhi lúc này không phải đang cắm sừng hắn, thì cũng là đang trên đường đi cắm sừng hắn, hỏi ngươi có sợ không? Hắn đúng là người ngồi trong nhà mà tai bay vạ gió, chiếc mũ này lại do chính lão cha tiện nghi của mình chụp lên đầu. Đeo xong rồi còn hỏi một câu, vui không? Nỗi uất ức và phiền muộn trong lòng hắn, căn bản không ai có thể thấu hiểu. Hồn Thiên Đế nghi mặt nói, Tú Nhi, vì ngươi là nhân vật chính, cũng là thiếu chủ tương lai của Hồn tộc, nên nói cho ngươi biết cũng không sao. Việc thông gia với cổ tộc là chuyện phụ thân đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Hồn Tú nhìn thẳng Hồn Thiên Đế, trong mắt không hề có chút sợ hãi, hỏi, vậy ra, đây là một cuộc giao dịch sao? Không sai. Đây chính là một cuộc giao dịch. Hồn Thiên Đế nhìn thẳng Hồn Tú, thản nhiên đáp. Hồn Tú hỏi tiếp, vậy cổ tộc đã đưa ra điều kiện gì mà có thể khiến phụ thân đại nhân bán cả con trai mình? Nghe lời này, Hồn Thiên Đế thoáng chút bất ngờ, khóe miệng cong lên, thầm nghĩ, thằng nhóc này giống ta, nói chuyện thẳng thắn như vậy, không hổ là con ta. Hồn Thiên Đế nói, Tú Nhi, là con của ta, những thứ ngươi tiếp xúc từ nhỏ đã khác người thường. Vậy nên, chắc ngươi cũng biết về Đà Xá Cổ Đế Ngọc chứ? Nghe Hồn Thiên Đế nhắc tới, đồng tử Hồn Tú hơi co lại, thứ trong truyền thuyết có liên quan đến vị đấu đế cuối cùng của đại lục sao? Không sai. Hồn Thiên Đế gật đầu, cổ tộc và hồn tộc liên hôn. Cổ tộc sẽ dâng lên Đà Xá Cổ Đế Ngọc, mà Cổ Nguyên lại đích danh muốn ngươi. Ngươi biết đấy, Đà Xá Cổ Đế Ngọc đối với hồn tộc chúng ta quan trọng đến nhường nào. Thế nên, Tú Nhi à, ngươi nên hiểu, đây là một món hời không tốn một binh một tốt mà vẫn có được Đà Xá Cổ Đế Ngọc, ta không có lý do gì để từ chối cả. Hồn Tú gật đầu, tỏ vẻ đã chấp nhận số phận, con hiểu rồi. Nắm tay nhỏ dưới tay áo siết chặt, hắn thầm nghĩ, xem ra mình vẫn còn quá yếu sao. Kẻ yếu đến cả cơ hội nắm giữ vận mệnh của mình cũng không có. Cổ Huân Nhi, hy vọng ngươi biết tự trọng. Bây giờ ngươi là người đã có hôn phu. Nếu để ta phát hiện ngươi dám cắm sừng ta, ta thề sẽ diệt cả nhà cổ tộc các ngươi. Chương 26, nghĩ đến vị hôn thê, cô con dâu nuôi từ bé của mình cứ lảo đảo sau lưng một gã khác gọi Tiêu Viêm ca ca, hắn lại thấy khó chịu khôn tả. Theo hắn đoán, cổ Huân Nhi chắc cũng trạc tuổi mình. Nghĩ đến vị hôn thê mới 4 tuổi đã được đưa đến Tiêu gia, rồi bị người ta tập kích, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác không nói nên lời. Tức thật chứ. Nếu không phải là vị hôn thê của hắn, hắn cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Nhưng bây giờ hắn có một tờ hôn ước, cảm giác trên đầu mình cứ xanh mơn mởn, một màu sắc của sự khỏe mạnh. Chuyện trước kia hắn có thể coi như không có gì xảy ra, chỉ cầu tương lai của Huân Nhi đừng làm hắn thất vọng. Bằng không thì sao? Khi hắn trưởng thành, nhất định sẽ đồ sát cả nhà cổ tộc. Dĩ nhiên, Hồng Tú không hề biết rằng tiểu gia hỏa mà hắn chơi cùng cả ngày hôm nay chính là vị hôn thê, là cô con dâu nuôi từ bé của mình. Nếu hắn biết, hắn đã không tự mình đoán mò, tự mình tưởng tượng ra nhiều chuyện như vậy. Nếu hắn biết, chắc chắn sẽ kinh ngạc thốt lên, trời đất, ta vốn chỉ coi ngươi là em trai, vậy mà ngươi lại muốn cưỡi lên người ta làm vợ ta đúng là nhìn lầm ngươi rồi. Mà thôi, dù sao cũng là con dâu nuôi từ bé của mình, chẳng phải có thể tùy tiện trêu chọc sao. Sau đó, hắn sẽ vươn ma trảo ra, không chút khách khí mà véo véo gương mặt bụ bẩm của cổ Huân Nhi, chọc cho nàng khóc cũng không cần dỗ. Hồn Tú buông lỏng nắm đấm dưới tay áo, cung kính nói với Hồn Thiên Đế, thưa phụ thân, nếu không còn chuyện gì, hài nhi xin cáo lui. Ừ, lui đi. Được Hồn Thiên Đế cho phép, Hồn Tú liền xoay người rời khỏi thư phòng. Nhìn bóng lưng hắn, Hồn Thiên Đế lẩm bẩm, tiểu tử này xem ra không hài lòng và cũng không tán thành cuộc hôn sự mà ta sắp đặt cho nó. Rồi hắn lại lẩm bẩm, nhưng thì sao chứ, đây là vì tốt cho nó, cũng là vì đại nghiệp của Hồn tộc, nó căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận. Có điều, có suy nghĩ của riêng mình, không hổ là con của ta. Hồn Tú trở về tiểu viện của mình, vào phòng rồi ngồi xếp bằng trên giường, lẩm bẩm, quả nhiên, dù thiên phú có yêu nghiệt đến đâu, không có thực lực tuyệt đối thì cũng chỉ là một quân cờ. Không ai trả lời câu hỏi của Hồn Tú, hắn cũng không còn bận tâm nữa, hai tay kết ấn, bắt đầu tu luyện. Hồn Ba, người ẩn mình trong bóng tối bảo vệ Hồn Tú, nhìn thiếu gia đang ngồi tu luyện trên giường, lẩm bẩm, Hồn Tú thiếu gia dường như đã thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của thiếu gia, nhưng thay đổi ở đâu thì lại không nói ra được. 2 năm sau. Trong 2 năm, Hồn Tú đã thay đổi rất nhiều, hắn cao lớn hơn không ít, so với những đứa trẻ cùng lứa, hắn cao hơn cả một cái đầu. 9 tuổi, gương mặt hắn vẫn còn nét non nớt, nhưng so với 2 năm trước, hắn đã có vẻ trưởng thành hơn nhiều. 2 năm kiên trì không ngừng nghỉ, cuối cùng hắn đã từ đấu linh trở thành một vị đấu hoàng. Trong thế hệ trẻ của Hồn tộc, nếu hắn nói mình bất bại, ai dám xưng vô địch. Hắn cũng đã mơ hồ được thế hệ trước công nhận, là ứng cử viên số 1 cho vị trí thiếu tộc trưởng của Hồn tộc. Dù sao, đại lục này coi trọng cường giả vi tôn, thực lực mới là đạo lý, không có thực lực đủ mạnh, dù thiên phú tu luyện có yêu nghiệt đến đâu cũng chẳng là gì. Tại Hậu Sơn, một thiếu niên mặc bạch y, sau lưng có một đôi cánh màu đỏ thẫm, tay cầm một thanh kiếm gỗ dài 3 thước. Đôi cánh sau lưng khẽ động, hắn đứng sừng sững giữa hư không, hai mắt nhắm nghiền, trường kiếm nắm chặt trong tay. Vù đột nhiên, Hồn Tú mở bừng mắt, đấu khí cường đại bao phủ toàn thân. Khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát, tạo thành một cơn bão càn quét, gió rít gào thét. Vạn kiếm quy tông. Hồn Tú lẩm bẩm. Trường kiếm trong tay vung lên, theo động tác của hắn, giữa thiên địa lấy Hồn Tú làm trung tâm, vô số ảo ảnh trường kiếm hiện ra. Cả đất trời vang dội tiếng kiếm minh, kiếm khí tung hoành, không gian tràn ngập vô số kiếm khí sắc bén, vô cùng kinh khủng. Đi. Vút. Vút. Vút. Vạn ngàn ảo ảnh trường kiếm theo sự điều khiển của Hồn Tú, vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời, cuối cùng rơi xuống khu rừng bên dưới. Ầm ầm. Ầm ầm. Vô số cây cối trong khoảnh khắc đổ rạp, mặt đất tung lên bụi mù dày đặc, che khuất cả bầu trời. Hồn Tú thu lại kiếm gỗ, từ từ giơ tay lên, rồi một chưởng đánh thẳng xuống khu rừng đã bị hắn phá hủy. Hắn lẩm bẩm, thí nhân chưởng. Đấu khí kinh khủng tụ lại nơi lòng bàn tay Hồn Tú, cuối cùng ngưng tụ thành một chưởng ấn 5 ngón tay khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, che kín cả bầu trời. Chưởng ấn đè xuống lớp bụi mù đang cuồn cuộn. Ầm ầm. Vùng đất bị phá hủy dưới một chưởng của Hồn Tú lập tức hóa thành hư vô, cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Khi bụi mù tan đi, trên mặt đất hiện ra một dấu tay 5 ngón khổng lồ, bên trong chưởng ấn không còn chút sinh khí nào. Cỏ cây hoàn toàn biến mất. Cả ngọn Hậu Sơn loang lổ, mảng xanh cuối cùng đã bị Hồn Tú hủy diệt hoàn toàn bằng một kiếm, một chưởng. Hoàng giai đấu kỹ khi xưa, nay trong tay hắn lại có sức phá hoại ngang với địa giai. Toàn bộ Hậu Sơn trở nên hoang vu, muốn phục hồi lại như cũ, ít nhất cũng phải mất khoảng 20 năm. Dĩ nhiên, đó là ước tính thận trọng nhất. Không biết vì sao, kể từ 2 năm trước, Mỗi khi Hồn Tú tu luyện ở ngọn hậu sơn này, hắn đều cảm thấy màu xanh nơi đây đặc biệt chói mắt, như đang chế nhạo hắn. Vì vậy, trong 2 năm qua, hắn không ngừng phá hủy mọi thứ màu xanh ở đây. Hôm nay, hắn cuối cùng đã tiêu diệt hết tất cả màu xanh trên cả ngọn hậu sơn. Hắn thu công, đáp xuống đỉnh núi, hài lòng nhìn khung cảnh hoang tàn, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hắn cảm thấy bầu trời hôm nay đặc biệt xanh, không giờ khắc này hắn cảm thấy bầu trời này dường như cũng là màu xanh lá cây. Ngay lúc đó, một luồng khí thế kinh người từ người hắn bộc phát ra, hắn muốn vung một kiếm chém rách bầu trời, nhưng rồi lại nghĩ thực lực của mình còn quá yếu, muốn chém trời là chuyện không thực tế. Hắn từ từ thu liễm khí thế, đúng lúc này, Hồn Ba đáp xuống bên cạnh, cung kính nói, thiếu gia, tộc trưởng mời ngài đến đại sảnh một chuyến. Phụ thân tìm ta. Hồn Tú quay người nhìn Hồn Ba trong bộ hắc bào, hỏi, tam thúc, phụ thân tìm con, thúc có biết là chuyện gì không? Hồn Ba lắc đầu đáp, không biết, có một vị khách đến, đối phương chỉ đích danh muốn gặp ngài. Ồ, con biết rồi. Hồn Tú gật đầu, đôi cánh màu đỏ thẫm sau lưng hiện ra, hắn lập tức hóa thành một luồng sáng bay đi. Chương 27, trong đại sảnh. Hồn Thiên Đế trong bộ bạch y ngồi ở vị trí cao nhất, gương mặt lúc này nở nụ cười, không biết là thật tâm hay giả tạo. Bên dưới, tay trái ông ta là một nam tử mặc huyền bào, cũng đang mỉm cười. Ngồi dưới nam tử huyền bào là một tiểu gia hỏa khoảng 4 tuổi, mặc một bộ thanh sam, tóc búi 2 chỏm tròn, trông vô cùng đáng yêu, đúng chuẩn một tiểu loli. Kiểu đáng yêu đến mức 3 năm tù tội cũng không ngoan. Đôi mắt to tròn của cô bé thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mong đợi, dường như đang chờ đợi điều gì. Đúng lúc này, một thiếu niên áo trắng chậm rãi tiến vào đại sảnh. Chàng trai bước đi khoan thai, trên người toát ra một khí chất mà những người đồng lứa không thể nào có được. Chỉ cần đứng đó, người ta sẽ tự cảm thấy chàng là thiên tài, là yêu nghiệt, không cần ai phải nói ra. Nhìn thấy thiếu niên áo trắng xuất hiện, Hồn Thiên Đế ngồi trên cao lộ vẻ hài lòng. Sự trưởng thành của Hồn Tú trong 2 năm qua, ông ta đều thấy hết. Đứa con trai này ngày càng giống ông ta, nhất là thiên phú yêu nghiệt kia, đơn giản là di truyền từ ông ta. 2 năm không dùng bất kỳ viên đan dược hay tài nguyên tu luyện nào của tộc, chỉ dựa vào việc hấp thu đấu khí trời đất mà đã trở thành một cường giả đấu hoàng. Thiên phú tu luyện như vậy, có thể gọi là yêu nghiệt, là quái vật. Khí chất toát ra từ người hắn, tất cả đều là di truyền từ ông ta, đây là một đứa con trai đã kế thừa toàn bộ ưu điểm của mình. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, hắn chắc chắn sẽ giống như ông ta, trở thành một tồn tại đỉnh phong trên đại lục. Sinh con phải như Tú Nhi. Dĩ nhiên, cũng phải xem là con của ai mới được. Thiếu niên áo trắng vừa xuất hiện, dù Hồn Thiên Đế không nói, nam tử huyền bào cũng biết đó là ai. Đây chẳng phải là chàng con rể mà mình vừa ý sao? Nam tử huyền bào chính là tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, còn tiểu loli mặc thanh sam kia là ai, chắc các vị cũng đã đoán ra. Khí chất toát ra từ người thiếu niên này, ngoài chàng con rể Hồn Tú mà ông ta vừa ý ra, còn có thể là ai khác? Cổ Nguyên hai mắt sáng lên, hài lòng gật đầu. Chàng trai này qua 2 năm đã trở nên càng thêm ưu tú. Đúng như tên của hắn, Hồn Tú. Thật ưu tú. Nhìn lại tiểu gia hỏa nhà mình, ông phát hiện đôi mắt to tròn của con bé đang dán chặt vào Hồn Tú, gương mặt lộ vẻ si mê. Trong lòng ông không khỏi khẽ thở dài, cùng là hậu duệ của viễn cổ bát tộc, sao chênh lệch lại lớn đến thế? Ông lại nhìn sang Hồn Thiên Đế, thầm nghĩ, mình so với Hồn Thiên Đế cũng đâu có kém cạnh gì. Sao con gái mình lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Ai con nhà người ta lúc nào cũng ưu tú, còn con nhà mình thì là cái thứ gì đây? Khi Hồn Tú tiến vào đại điện, cô bé đáng yêu kia liền dùng đôi mắt to tròn, lấp lánh như sao, nhìn chằm chằm vào con ngựa của mình, à không là tiểu ca ca. Cô bé thầm nghĩ, quả nhiên là chàng sao? Chàng trông đẹp trai quá, không biết chàng còn chịu làm ngựa cho mình cưỡi không nữa. Phụ thân. Hồn Tú bước vào giữa đại sảnh, dừng lại, rồi khẽ hành lễ với Hồn Thiên Đế đang ngồi trên cao. Hồn Thiên Đế cười nói, Tú Nhi, con đến rồi à, đây là cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, cũng là nhạc phụ tương lai của con, còn không mau bái kiến ông ấy. Hồn Tú không do dự, vội vàng khẽ thi lễ với Cổ Nguyên, có phần cung kính nói, nhạc phụ đại nhân. Cổ Nguyên là ai chứ? Ông ta là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, ngang hàng với lão cha Hồn Thiên Đế của hắn. Đối với ông ta, Hồn Tú lúc này không dám có chút bất kính. Nhất là khi Cổ Nguyên còn mang danh hiệu nhạc phụ tương lai của hắn, hắn càng không dám thất lễ. Tốt! Thấy Hồn Tú cung kính với mình như vậy, Cổ Nguyên trong lòng rất hài lòng, càng cảm thấy quyết định của mình không sai. Chàng trai này đúng là rồng phượng giữa loài người. Với nhãn lực của Cổ Nguyên, người có thể lọt vào mắt ông, được một tiếng tốt cũng không nhiều. Huống hồ, đối với Hồn Tú, đâu chỉ một tiếng tốt là có thể hình dung hết. Miệng tuy nói tốt, nhưng trong lòng ông lại vô cùng hài lòng. Nếu có thể chấm điểm, 10 phần là điểm tối đa, Cổ Nguyên sẽ không ngần ngại cho hắn 9 điểm. Về phần tại sao không cho điểm tối đa, một điểm còn lại thiếu ở đâu, khi mà hắn rõ ràng ưu tú như vậy. Bởi vì, ông sợ mình cho điểm tối đa, hắn sẽ kiêu ngạo. Vì vậy, ông giữ lại một tay, miệng nói 9 điểm, nhưng trong lòng là điểm tối đa. Trong các gia tộc viễn cổ, có rất nhiều yêu nghiệt thiên phú dị bẩm, nhưng đều thất bại vì sự kiêu ngạo. Ông không hy vọng Hồn Tú cũng là một trong số đó. Ông đặt kỳ vọng rất cao vào Hồn Tú, nếu không ông đã không thông gia với hồn tộc, cả đứa con gái duy nhất của mình cho hắn. Giới thiệu xong Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế lại giới thiệu Cổ Huân Nhi, Tú Nhi đã ra mắt nhạc phụ của con, vậy con có biết tiểu gia hỏa này là ai không? Đây là cô con dâu tương lai của mình. Tuy bây giờ còn nhỏ, nhưng đã đáng yêu như vậy, lớn lên chắc chắn sẽ giống như mẹ nàng, rất đẩy đà. Dù sao, từ nhỏ đã đáng yêu, lớn lên sao có thể kém được. Hồn Tú nghe lời phụ thân, lúc này mới chú ý đến tiểu lô ly mặc áo xanh. Hắn nhìn nàng, vẻ mặt đầy mờ mịt. Còn nàng nhìn hắn, vẻ mặt lại tràn đầy mong đợi. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên lúc này đều không nói gì, cứ để cho hai tiểu gia hỏa nhìn nhau. Cổ Huân Nhi thấy trong mắt Hồn Tú chỉ toàn là vẻ mờ mịt, nàng không khỏi bắt chước giọng điệu của hai năm trước, trong trẻo nhắc nhở, ca ca ngựa tuyệt lắm. Hồn Tú nghe Cổ Huân Nhi nhắc nhở, đồng tử hơi co lại, hắn nhìn nàng, vẻ mặt rõ ràng rất kinh ngạc. Ký ức của hắn quay về hai năm trước. Khi đó Cổ Nguyên đến thăm hồn tộc, mang theo một tiểu gia hỏa vô cùng đáng yêu. Nhất là gương mặt bụ bẩm kia khiến người ta chỉ muốn véo một cái, xoa một cái. Véo một cái rồi lại càng không thể khống chế, yêu thích không buông tay, muốn dừng mà không được. Cuối cùng, chính hắn đã chọc cho nàng khóc. Để dỗ nàng nín, hắn đã giả làm ngựa, để nàng cưỡi lên người mình, và nàng đã không khóc nữa. Lúc đó nàng vừa cười vừa nói, ca ca ngựa tuyệt lắm. Bây giờ nghĩ lại, vẫn như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Hắn tỉnh táo lại, nhìn tiểu lô ly mặc thanh sam, búi tóc tròn trước mặt, hình ảnh của nàng dần trùng khớp với tiểu gia hỏa hai năm trước. Hắn đưa ra một kết luận kinh ngạc, khiến hắn không dám tin. Hắn run giọng hỏi, ngươi là Tầm Nhi. Hắn vẫn nhớ Tầm Nhi là một bé trai, dù sao một tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy sao có thể là con gái được. Ngoài là con trai ra, còn có thể là gì nữa. Nhưng cô bé trước mắt rõ ràng đang mặc đồ của con gái, hắn khó mà tin được đây là Tầm Nhi của mình. Chương 28, Tầm Nhi trong trí nhớ của hắn rõ ràng là một bé trai, còn cô bé trước mắt lại là một tiểu lô ly đúng chuẩn con gái. Cổ Huân Nhi thấy Hồn Tú gọi tên mình, liền gật gật cái đầu nhỏ, nghiêm túc nói, đúng vậy, tiểu ca ca cuối cùng cũng nhớ ra Huân Nhi rồi sao? Hồn Tú thấy Tầm Nhi thừa nhận thân phận, không khỏi co rụt đồng tử, kinh ngạc hô lên, ngươi thật sự là Tầm Nhi. Sao ngươi lại mặc đồ con gái, ăn mặc thế này? Chẳng lẽ ngươi là nữ trang đại lão? Dù là người có định lực của hai kiếp, Hồn Tú cũng không khỏi kích động. Nữ trang đại lão là gì? Đó là những tồn tại có thể giả gái đến mức không phân biệt được thật giả. Có loại nhìn từ sau lưng thì mê người, quyến rũ, nhưng lúc quay đầu lại thì khiến người ta hộc máu 3000, nôn mửa không thôi. Nhưng còn một loại đáng sợ hơn, đó là nhìn từ sau lưng đã mê người, chính diện lại càng câu hồn, có thể gọi là nữ thần hoàn hảo, khiến mọi cô gái khác đều phải lu mờ. Nhưng đến lúc cởi quần ra mới hiểu, chim sẽ gặp phải diều hâu, cả đời ám ảnh, quãng đời còn lại không thể ngóc đầu lên được. Tầm Nhi trước mắt thuộc loại nào đây? Cậu bé thuộc loại sau, một cậu bé đáng yêu như vậy lại mặc đồ con gái, đóng giả làm con gái. Đáng yêu như vậy, giống hệt. Trong chốc lát, hắn không thể phân biệt được. Cổ Huân Nhi nghe lời của Tú Nhi ca ca, không khỏi ngẩn người, nàng mặc đồ con gái. Giả làm con gái. Nàng lấy lại tinh thần, giọng trong trẻo nói, Tú Nhi ca ca, kết quá, người ta vốn là con gái mà. Cái gì? Ngươi là con gái. Hồn Tú không tin. Hắn bước tới trước mặt Cổ Huân Nhi, bế nàng lên, định tự mình kiểm tra. Hắn không tin Tầm Nhi của hắn lại là một cô bé. Hắn không tin. Khụ ít hai. Thấy Hồn Tú sắp sửa dở trò, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên sao có thể ngồi yên được nữa. Nếu cứ để thế này, Hồn Thiên Đế ông hôm nay sẽ mất hết mặt mũi. Hồn Thiên Đế ông nuôi dạy ra loại con trai gì thế này? Một tên biến thái sao? Cổ Nguyên cũng không thể ngồi yên. Nếu thật sự để tiểu tử này làm bậy, ông Cổ Nguyên đây sẽ hộc máu mất. Hai người cùng lúc ho khan, rồi liếc nhìn nhau đầy ăn ý, đã bao nhiêu năm rồi, sự ăn ý này, chỉ cần một ánh mắt là hiểu, đúng là người cùng một dục. Nghe tiếng ho, Hồn Tú cũng tỉnh ra khỏi cơn kích động, lúc này mới ý thức được mình đang ở trong đại sảnh của hồn tộc. Trong đại sảnh ngoài hai tiểu gia hỏa bọn họ, còn có hai vị đại lão đỉnh phong của đại lục. Hắn làm ra hành động như vậy, thật quá càn rỡ. Đây quả thực là không coi hai người họ ra gì. Cả đại lục này, người không coi họ ra gì căn bản là không có. Không ngờ, hôm nay hắn, Hồn Tú, lại làm được. Dĩ nhiên, làm được một hành động vĩ đại như vậy, hắn chẳng có chút vui vẻ nào. Lúc này trong lòng hắn hoảng lắm. Hắn nuốt nước bọt, từ từ đặt cổ tầm xuống, rồi cúi đầu. Hắn chậm rãi quay lại giữa đại sảnh, không dám ngẩng đầu lên, bởi hắn có thể tưởng tượng được sắc mặt của phụ thân và nhạc phụ tương lai lúc này chắc chắn đang rất khó coi. Hắn cảm nhận được một luồng uy thế vô hình đang đè lên mình. Uy thế này là của ai? Phụ thân? Nhạc phụ tương lai? Hay là của cả hai? Hắn không dám nghĩ, cũng không dám ngẩng đầu. Lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi, sau lưng, trên trán cũng ướt đẫm. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được cái chết đang đến gần, mạng nhỏ của hắn dường như đã thoát khỏi tầm kiểm soát. Nếu không phải vì lòng kiêu ngạo của riêng mình, hắn đã sớm quỳ xuống rồi. Cổ Hương Nhi lúc này ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đôi mắt to tròn ngơ ngác, tò mò nhìn Hồn Tú đang cúi đầu. Nàng thầm nghĩ, Tú Nhi ca ca bị làm sao vậy? Dù sao đây cũng là địa bàn của mình, con trai mình làm chuyện sai, hắn làm cha mà không ra tay thì không được. Chuyện này mà truyền ra ngoài, con trai hắn là một tên biến thái, thì anh danh cả đời của Hồn Thiên Đế ông sẽ bị hủy hoại. Hồn Thiên Đế trầm giọng quát lớn, Hồn Tú, ngươi đã biết sai chưa? Hồn Tú cúi đầu, mồ hôi sau lưng, trong lòng bàn tay, trên trán càng lúc càng nhiều, hồi bẩm phụ thân, hài nhi biết sai rồi. Hắn có thể cảm nhận được uy thế đáng sợ từ người cha mình. Dĩ nhiên, ông đã thu liễm rất nhiều, nếu không với thực lực chỉ là đấu hoàng, nhỏ bé như con kiến của hắn, nếu phụ thân bộc phát uy thế đấu thánh, đủ để khiến hắn thất khiếu chảy máu, biến thành một cái xác lạnh băng. Hắn bây giờ còn sống, chứng tỏ phụ thân đã thu liễm uy thế đến mức nào. Hơn nữa, phụ thân còn gọi cả họ tên hắn ra, đủ để chứng minh chuyện hắn vừa làm khiến lão cha này vô cùng tức giận. Nghĩ lại cũng phải, không coi hai vị trí cường giả của đại lục ra gì thì thôi đi, hắn còn không phân biệt trường hợp mà định hành hung, nhất là khi cha của người ta còn đang ở ngay trước mắt. Cần phải ngang ngược đến mức nào chứ? Hồn Thiên Đế thấy Hồn Tú dù bị ông quát mắng vẫn đứng thẳng tắp, không hề quỳ xuống, trong lòng rất hài lòng. Có được người con như vậy, Hồn tộc tất sẽ hưng thịnh. Vẻ mặt Hồn Thiên Đế vẫn khó coi, trầm giọng nói, biết sai là tốt rồi. Hồn Tú, ngươi có biết tiểu nha đầu kia là ai không? Hài nhi không biết. Hồn Tú cúi đầu, yếu ớt đáp. Hắn đương nhiên biết tiểu quỷ kia là ai, chẳng phải là con trai của Cổ Nguyên, Cổ Tầm sao? Một tên nữ trang đại lão. Dĩ nhiên, lời này hắn sẽ không nói ra. Bởi vì hắn biết rõ, đây là phụ thân đang cho hắn một lối thoát, mình cứ phối hợp là được. Bốp. Hồn Thiên Đế nghe lời Hồn Tú, liền tức giận đập vào tay vịn ghế đứng dậy, trầm giọng nói, không biết. Một luồng uy thế kinh khủng liền ập về phía Hồn Tú, chiếc ghế bị ông đập mạnh cũng lập tức hóa thành bột phấn. Bịch. Dưới luồng uy thế này, Hồn Tú không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt như con diều đứt dây, bay ra ngoài, cuối cùng đập mạnh xuống đất. Phục Hồn Tú chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, có thứ gì đó muốn trào ra, cuối cùng không thể kìm nén được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ sàn nhà. Sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch, ngã sõng soài trên đất. Dưới uy thế của Hồn Thiên Đế, hắn gắng gượng muốn bò dậy, nhưng căn bản không thể đứng lên được. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Hồn Thiên Đế đang tức giận, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, rồi lại cúi đầu xuống. Cổ Nguyên lúc này khẽ nhíu mày, không hiểu sao nhìn Hồn Tú thảm hại như vậy, trong lòng lại có chút không nỡ. Ông cảm thấy Hồn Thiên Đế có hơi quá tay, mặc dù Hồn Thiên Đế làm vậy có thể là vì ông. Nhưng ông lại không có chút cảm động nào, chỉ cảm thấy quá mức. Mà Cổ Hương Nhi vốn đang ngơ ngác, thấy Mã ca ca, à không Tú Nhi ca ca của mình hộc máu, gương mặt nhỏ nhắn lập tức tái nhợt. Chương 29, qua qua qua. Thấy Tú Nhi ca ca của mình bị đánh hộc máu, Tiểu Hương Nhi không thể nhìn nổi nữa, liền khóc ré lên. Miệng nhỏ chu lên, vẻ mặt đầy uất ức chỉ vào Hồn Tú đang hộc máu, nức nở nói, phụ thân ca ca hộc máu qua qua qua. Nghe tiếng khóc uất ức của con gái, Cổ Nguyên vội vàng bế Cổ Hương Nhi lên, xoa xoa đầu cô bé, dỗ dành, Hương Nhi ngoan, ca ca đang đùa với hồn thúc thúc của con thôi. Đây chính là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của ông, khóc lóc thảm thiết như vậy, làm cha như ông thấy lòng tan nát. Không, Cổ Hương Nhi không tin, biểu môi, nức nở uất ức nói, không phải đâu. Hồn thúc thúc là người xấu, thúc ấy đánh ca ca hộc máu. Qua qua qua. Cổ Nguyên nghe Cổ Hương Nhi nói, sắc mặt biến đổi. Hồn Thiên Đế là người xấu sao? Chắc chắn là vậy, dù sao hồn tộc làm việc vô cùng quỷ dị, trong mắt rất nhiều thế lực trên đại lục, hồn tộc, hồn điện chính là kẻ xấu. Nhưng biết thì biết, mọi người đều chỉ dám bàn tán sau lưng, không ai dám nói thẳng mặt. Nhất là nói thẳng vào mặt tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế rằng ông ta là người xấu, cả đại lục này chắc chỉ có một lần vừa rồi thôi. Ông xoa đầu tiểu gia hỏa, truyền vào một chút đấu khí. Rất nhanh, Cổ Huân Nhi đang khóc lớn với vẻ mặt uất ức liền cảm thấy buồn ngủ, rất buồn ngủ. Mí mắt nặng trĩu, cô bé cứ thế ngủ thiếp đi trong vòng tay Cổ Nguyên. Cổ Nguyên ôm Cổ Huân Nhi, ấy nấy nói, Hồn huynh, trẻ con nói năng không kiên kỵ. Hồn Thiên Đế mỉm cười nói, ta biết. Ông tỏ ra rất rộng lượng, không hề để bụng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác cay đắng thoáng qua. Hồn Thiên Đế mỉm cười nhìn về phía Cổ Nguyên nói, lệnh ái của Cổ huynh đã ngủ thiếp đi rồi, hay là huynh đưa con bé đi nghỉ ngơi trước đi. Cổ Nguyên khẽ gật đầu, ừ, nên như vậy. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của một người hồn tộc, Cổ Nguyên ôm Cổ Huân Nhi đang ngủ say rời khỏi đại sảnh. Cổ Nguyên vừa đi, luồng uy thế đè trên người hồn tú liền tan biến. Hồn Thiên Đế chắp tay sau lưng đứng ở vị trí cao, không phải ông không muốn ngồi, mà là chiếc ghế đã bị ông một chưởng đánh thành bột phấn, dưới mông giờ chỉ còn là bột. Hồn Thiên Đế từ trên cao nhìn xuống hồn tú đang nằm trên đất, trong lòng có chút đau xót. Thực ra không phải ông muốn đối xử với hắn như vậy. Ông cũng rất bất đắc dĩ. Gã này đến cả vị hôn thê, cô con dâu nuôi từ bé của mình cũng không nhận ra. Không biết thì thôi, còn dám ngay trước mặt cha người ta và người cha này của hắn mà tấy máy tay chân. Cái này không dạy dỗ một chút thì không được. Đến cả vị hôn thê của mình cũng không nhận ra, người như vậy không đánh không được, không dạy dỗ một chút thì sao được. Hồn Thiên Đế trầm giọng nói, Hồn Tú, ngươi có biết vì sao ta lại đối xử với ngươi như vậy không? Mất đi uy thế của Hồn Thiên Đế, áp lực trên người Hồn Tú bỗng chốc nhẹ đi. Hắn chật vật bò dậy, đứng lên, vẻ mặt rất quật cường. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bộ bạch y lúc này đầy bụi đất. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, đáp, con biết, phụ thân chẳng qua chỉ muốn cho Tú Nhi một lối thoát. Trong lòng dù biết đây là Hồn Thiên Đế cố ý làm, chỉ để cho hắn một lối thoát, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Bởi vì, cái giá của lối thoát này lại vượt ngoài dự liệu của hắn. Hồn Thiên Đế thấy Hồn Tú có thể đứng dậy, không khỏi gật đầu, rất hài lòng. Nhưng khi nghe lời Hồn Tú nói, ông lại lắc đầu, đó không phải là lối thoát. Trong lòng ông có chút vui khi thằng nhóc này coi đó là lối thoát, nhưng ông vẫn phải nói cho nó biết, đó không phải là lối thoát. Hồn Tú đang cúi đầu nghe Hồn Thiên Đế nói, không khỏi ngẩn người, không phải lối thoát. Hắn vốn tưởng đó là một lối thoát, bây giờ Hồn Thiên Đế lại tự mình lên tiếng phủ nhận, điều này căn bản không phải là lối thoát. Không phải như hắn tưởng tượng. Hồn Thiên Đế không để ý đến sự ngẩn ngơ của Hồn Tú, ông lại mở miệng hỏi, Tú Nhi, ta hỏi lại ngươi, ngươi có biết tiểu nha đầu kia là ai không? Lại nghe câu hỏi này của Hồn Thiên Đế, hắn không khỏi ngẩn người, không trả lời ngay. Lần trước hắn đã trả lời một lần, và kết cục của hắn bây giờ chính là do câu trả lời đó. Hắn vốn tưởng đó chỉ là lối thoát phụ thân cho, nhưng bây giờ phụ thân đã đích thân phủ nhận, khiến hắn hiểu ra, đây căn bản không phải là vấn đề có lối thoát hay không. Hắn rơi vào tình cảnh này, suy cho cùng vẫn là do câu trả lời của hắn có vấn đề. Lần này hắn lại phải đối diện với câu hỏi quen thuộc, từng bị lừa một lần, nên hắn không vội trả lời mà rơi vào trầm ngâm. Hồn Thiên Đế thấy Hồn Tú mãi không nói, cũng không làm phiền. Ông tin rằng Tú Nhi của ông sẽ cho ông một câu trả lời hài lòng, sẽ không làm ông thất vọng. Sau một hồi suy nghĩ, Hồn Tú chậm rãi mở miệng, Tầm Nhi chẳng phải là con trai của Nhạc Phụ đại nhân sao? Là em trai của vị hôn thê của con sao? Hồn Thiên Đế nghe câu trả lời này, đồng tử hơi co lại, một luồng uy thế vô hình từ trong cơ thể lan ra, không giận mà uy. Bịch. Đối mặt với uy thế của đấu thánh, dù chỉ là một tia, cũng không phải một đấu hoàng có thể chịu đựng, huống hồ đấu hoàng này còn đang bị thương. Hồn Tú căn bản không chịu nổi luồng khí tức khủng bố mà Hồn Thiên Đế tỏa ra, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình lại trả lời sai? Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú đang quỳ, sắc mặt khó coi nói, Hồn Tú, em trai gì chứ, đó chính là vị hôn thê của ngươi. Vốn tưởng hắn giả vờ không biết, bây giờ xem ra, hắn không phải giả vờ, mà là không biết thật. Coi vị hôn thê là em trai. Đây cũng là chuyện chỉ có nhân tài mới làm được, không hổ là Tú Nhi, xứng với cái tên của hắn. Hồn Tú đang quỳ, vốn còn đang tò mò mình sai ở đâu, khi nghe lời này, đồng tử không khỏi đột nhiên co rút lại. Dưới một tia uy thế của Hồn Thiên Đế, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ông ta, nói, phụ thân, ngài nói Tầm Nhi là vị hôn thê của con. Tầm Nhi. Huân Nhi. Hắn vừa nói xong, dường như nghĩ ra điều gì đó, miệng lẩm bẩm, cuối cùng sắc mặt tái nhợt không khỏi có chút vui mừng, thì ra Tầm Nhi chính là Huân Nhi, thì ra là mình đã hiểu lầm. Thì ra là thế, ha ha ha. Hồn Tú cười lớn, vốn cứ nghĩ trên đầu mình có chút màu sắc, bây giờ xem ra tất cả đều là hắn nghĩ nhiều. Mọi chuyện còn chưa bắt đầu, đây đối với hắn mà nói chính là một tin tức tốt. Chương 30, Hồn Thiên Đế lúc này nhíu chặt mày, nhìn Hồn Tú đang cười ha hả phía dưới. Trong mắt thoáng qua vẻ kỳ lạ. Ông thầm nghĩ, thằng nhóc này có phải bị ngốc không? Uy áp đấu thánh của mình từ lúc nào lại đáng sợ đến thế? Lại có thể ép một tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt thành kẻ ngốc. Không nên mới phải. Hồn Tú lúc này ho khan, vì quá kích động, động đến vết thương trên người, không khỏi ho ra máu. Nhìn Hồn Tú ho ra máu, Hồn Thiên Đế trong lòng không khỏi có chút đau xót, ông thu lại luồng uy thế trên người. Ông chậm rãi nói, xuống dưới chữa thương đi. Đừng để lại mầm bệnh, còn hơn nửa tháng nữa là đến kỳ tỷ thí trong tộc. Hy vọng con có thể giành được hạng nhất. Vâng, thưa phụ thân. Cảm nhận được uy thế trên người đã biến mất, Hồn Tú chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Dù sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe miệng Hồn Tú lại mang theo nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta phải suy ngẫm. Hắn quay người, ôm ngực, chậm rãi rời khỏi đại sảnh. Thiếu gia, ngài. Hồn Ba đang chờ bên ngoài thấy bộ dạng của Hồn Tú, vội vàng quan tâm hỏi. Hắn nhớ lúc thiếu gia đi vào thì hăng hái lắm, sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Là ai đã đánh thiếu gia? Tộc trưởng sao? Ngoài tộc trưởng ra, Hồn Ba thật sự không nghĩ ra được ai có thể làm thiếu gia nhà mình bị thương dưới mí mắt của tộc trưởng, chẳng lẽ là tự mình đánh mình? Vậy thì chỉ có một lời giải thích, đó là tộc trưởng đã ra tay. Nhưng tại sao tộc trưởng lại đánh thiếu gia? Điều này khiến người ta khó hiểu, phải biết thiếu gia Tú Nhi nhà hắn là người nổi bật trong thế hệ trẻ, rất được tộc trưởng yêu quý. Hồn Ba nghĩ mãi không ra, nhưng khi liên tưởng đến cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên vừa rời đi trước đó, Hồn Ba bỗng cảm thấy mình dường như đã có chút manh mối. Nhưng Hồn Ba còn chưa kịp suy nghĩ, Hồn Tú đã vội nói, Tam Thúc, mau đỡ con. Hồn Ba nghe lời Hồn Tú, không do dự, vội vàng đỡ lấy hắn. Phục. Được Hồn Ba đỡ, Hồn Tú không thể gắng gượng được nữa, một ngụm máu tươi lại phun ra, sắc mặt hắn lập tức trở nên càng thêm nhợt nhạt. Tam Thúc, dìu con về. Hồn Tú nói xong liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Uy áp của đấu thánh đâu phải là thứ hắn có thể chống đỡ. Dù chỉ là một tia, cũng không phải một đấu hoàng có thể chống lại. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy đã là không tệ. Rời khỏi đại điện, hắn cuối cùng không thể kiên trì được nữa, một ngụm máu phun ra, toàn bộ khí lực của hắn cũng đã cạn kiệt. Hồn Tú lúc ngất đi mơ hồ nghe thấy Hồn Ba đang gọi mình, nhưng hắn rất nhanh đã mất đi tri giác. Vào đêm, khi Hồn Tú mở mắt, hắn phát hiện mình đang nằm trên giường của mình. Hắn ngồi dậy, nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, hắn biết đã là buổi tối. Hắn siết chặt nắm đấm, phát hiện cơ thể không có gì đáng ngại, miệng lẩm bẩm, sao lại thế này? Ban ngày mình rõ ràng cảm thấy bị thương rất nặng, sao đến tối lại khỏi hẳn? Hồn Tú có thể cảm nhận rõ ràng vết thương trên người đã hoàn toàn hồi phục, những tổn thương do một TV áp đấu thánh gây ra đã tan thành mây khói, dường như chưa từng xảy ra. Nhưng những hình ảnh trong đầu rõ ràng cho hắn biết, mọi chuyện xảy ra 3 ngày không phải là mơ, mà là thật. Chẳng lẽ là hệ thống đã giúp ta hồi phục thương thế? Hồn Tú thầm nghĩ. Ngay khoảnh khắc Hồn Tú ngất đi trong vòng tay Hồn Ba, Hồn Thiên Đế trong đại sảnh đã phát hiện. Khi Hồn Ba còn chưa rời đi, ông đã thoáng chốc xuất hiện trước mặt. Tộc trưởng. Hồn Ba kinh hãi nhìn Hồn Thiên Đế trước mặt, cung kính nói. Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú đang ngất lịm trong vòng tay Hồn Ba, lắc đầu nói, vậy mà cũng không chịu nổi, sao còn phải cố gắng làm gì? Thật quật cường. Có điều, điểm này giống ta. Dứt lời, trên lòng bàn tay Hồn Thiên Đế hiện ra một bình ngọc, từ trong bình đổ ra một viên đan dược. Đan dược vừa xuất hiện trong tay, bốn phía lập tức tràn ngập mùi đan hương nồng nàn. Hồn Ba ngửi thấy mùi đan hương lan tỏa giữa thiên địa, không khỏi nuốt nước bọt, trong lòng kinh hãi, bát phẩm đan dược. Bát phẩm đan dược, đối với Hồn Ba mà nói chỉ từng nghe qua, chưa bao giờ thấy. Bây giờ lại có thể tiếp xúc gần như vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú sắc mặt trắng bệch, đang hôn mê, miệng lẩm bẩm, viên đan dược bát phẩm này đủ để hồi phục vết thương trên người ngươi rồi. Lòng bàn tay ông hiện lên đấu khí, bao bọc lấy viên đan dược, sau đó đưa vào trong cơ thể Hồn Tú. Hồn Thiên Đế cũng không rời đi, mà dùng đấu khí của mình để dược hiệu của viên bát phẩm đan dược hoàn toàn thẩm thấu vào cơ thể Hồn Tú. Dù sao, bát phẩm đan dược mạnh mẽ kinh khủng, không phải một đấu hoàng có thể tùy tiện hấp thụ. Sau khi dược hiệu của viên bát phẩm đan dược được luyện hóa hoàn toàn và dung nhập vào cơ thể Hồn Tú, gương mặt nhỏ nhắn của hắn cũng dần từ vẻ nhợt nhạt chuyển sang hồng nhuận. Toàn bộ quá trình trong tay Hồn Thiên Đế diễn ra như nước chảy mây trôi, không tốn bao nhiêu thời gian, trước sau chưa đến 3 phút, thật sự rất nhanh. Tốc độ của cường giả đấu thánh không phải chỉ là nói suông. Hồn Thiên Đế thu tay lại, thản nhiên nói, đưa nó đi đi. Chuyện hôm nay không được nói với bất kỳ ai. Vâng. Hồn Ba từ trong cơn chấn động vì bát phẩm đang dược tỉnh lại, mang theo Hồn Tú đang hôn mê rời khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng Hồn Ba rời đi, Hồn Thiên Đế lẩm bẩm, Tú Nhi, thật khiến người ta không bớt lo. Hồn Tú kiểm tra lại một lần nữa, phát hiện vết thương trên người thật sự đã khỏi, trong lòng có chút vui mừng. Còn hơn nửa tháng nữa là đến kỳ thi đấu trong tộc, nếu lúc này hắn bị thương, đến lúc đó hạng nhất có thể sẽ phải chấp tay nhường cho người khác. Nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra ba ngày, Hồn Tú lẩm bẩm, không ngờ Huân Nhi còn nhỏ như vậy, xem ra vẫn chưa từng đến Tiêu gia. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hồn Tú nhếch lên, tạo thành một đường cong đầy ẩn ý, hắn vốn tưởng cổ Huân Nhi cũng trạc tuổi mình, nào ngờ tuổi của nàng lại chênh lệch với hắn khoảng 5 tuổi. 5 tuổi, chính là 5 năm. 5 năm, hắn còn lớn hơn nhân vật chính Tiêu Viêm 5 tuổi, điều này có nghĩa là nếu bây giờ hắn giết chết nhân vật chính, thì đại kiếp trong tương lai của Hồn tộc cũng sẽ không đến. Thiếu đi sự xuất hiện của nhân vật chính mệnh trời, cả đại lục này sẽ là của Hồn tộc, sau này sẽ là của hắn, Hồn Tú. Chương 31, trên đỉnh Hậu Sơn, Hồn Tú đang ngồi xếp bằng, hít thở đấu khí trời đất. Mỗi một hơi thở của hắn đều tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Đấu khí trong thiên địa lúc này đều tụ về phía hắn, tạo thành một cơn lốc đấu khí, lấy Hồn Tú làm trung tâm, hình thành thế của một vòi rồng, gió rít gào thét. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đứng ở xa quan sát, Cổ Nguyên không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng Hồn Tú thu nạp thiên địa linh khí. Ông không nhịn được thầm tấm tắc, chỉ mới là cảnh giới đấu hoàng mà đã có thể thôn phệ thu nạp nhiều thiên địa đấu khí như vậy, quả thật kinh khủng. Với kiến thức của ông, đáng lẽ không nên vì một đấu hoàng mà phải tấm tắc, nhưng cảnh tượng Hồn Tú thu nạp thiên địa đấu khí trước mắt quá kinh khủng, đã có thể so sánh với một cường giả đấu tông. Không biết thực lực thật sự của nó sẽ như thế nào. Hồn Thiên Đế đứng cạnh Cổ Nguyên, cười nhạt nói, vài ngày nữa là đến ngày thi đấu trong tộc, muốn biết nó mạnh bao nhiêu chẳng phải rất đơn giản sao? Cổ Nguyên nhìn về phía Hồn Thiên Đế, tò mò hỏi, trong thế hệ trẻ của Hồn tộc, còn có ai là đối thủ một chiêu của nó không? Lần này ông mang Cổ Huân Nhi đến Hồn tộc, thứ nhất là để Huân Nhi gặp mặt vị hôn phu của mình, sau đó sẽ đến Tiêu gia để lấy đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia. Thứ hai, Cổ Nguyên cũng biết sắp đến ngày thi đấu trong tộc của Hồn tộc, ông có thể nhân cơ hội này để xem xét thế hệ trẻ của Hồn tộc hiện nay như thế nào, cũng như nội tình của Hồn tộc ra sao. Dĩ nhiên, chỉ một lần thi đấu trong tộc không thể nhìn ra được nội tình của Hồn tộc, nhưng có thể xem xét các thiên tài trẻ tuổi của họ. Hồn Thiên Đế nghe lời Cổ Nguyên, không khỏi cười nhạt nói, trong tộc ta cũng có vài thiên tài đã đạt đến cảnh giới đấu hoàng. Cổ Nguyên nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, thế hệ trẻ của Hồn tộc đều kinh khủng đến vậy sao? Dù đấu hoàng trong mắt những người ở tầng thứ của họ chỉ như con kiến, có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt, nhưng nếu là những tiểu bối trong tộc, thì đó có thể được coi là thiên tài một đời. Tuổi còn nhỏ đã có cảnh giới và thực lực như vậy, vài năm nữa chẳng phải sẽ nghịch thiên sao? Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị chết yểu. Hồn Thiên Đế nhếch miệng cười mà không nói gì. Trong Hồn tộc quả thật có vài đấu hoàng trẻ tuổi. Và việc họ có được thực lực đấu hoàng đều có liên quan không nhỏ đến Hồn Tú, và dĩ nhiên, cũng có liên quan đến chính ông ta. Trong tộc, Hồn Tú là người xuất chúng nhất, tu luyện kinh khủng, chưa bao giờ dùng đến tài nguyên tu luyện hay thiên linh địa bảo của gia tộc. Chỉ dựa vào việc thôn phệ đấu khí trời đất mà có được thực lực và cảnh giới hôm nay. Thấy Hồn Tú không cần, Hồn Thiên Đế liền phân phát những tài nguyên đó cho một số thiên chi kiêu tử khác trong tộc. Và những người trẻ tuổi này cũng không làm ông thất vọng, nhất là Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Hoàng Nhi. Nhờ được phân chia tài nguyên của Hồn Tú, Hồn Phong bây giờ đã là một ngũ tinh đấu hoàng. Phải biết hắn bây giờ mới 9 tuổi, một ngũ tinh đấu hoàng 9 tuổi trong thế hệ trẻ của các viễn cổ bát tộc cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Hồn Ngọc kém hơn Hồn Phong một chút, có thực lực tứ tinh đấu hoàng, nhưng cũng không hề yếu. Hồn Hoàng Nhi là kém nhất, bây giờ chỉ là một nhị tinh đấu hoàng. Nhưng nếu so với Hồn Tú đang ở trên đỉnh Hậu Sơn, ba người kia nhờ tài nguyên gia tộc lại bỏ xa hắn mấy con phố. Hồn Tú bây giờ cũng là đấu hoàng, nhưng hắn chỉ là một nhất tinh đấu hoàng mà thôi. Tuy nhiên, nói cũng kỳ lạ, Hồn Tú chỉ là một nhất tinh đấu hoàng, nhưng lượng đấu khí hắn thôn phệ lại gấp mấy lần của Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Hoàng Nhi cộng lại. Cảnh giới rõ ràng chênh lệch, nhưng khả năng thu nạp đấu khí lại kinh khủng. Điều này khiến Hồn Thiên Đế rất khó hiểu. Ông có thể chắc chắn rằng Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Hoàng Nhi ở mỗi cảnh giới đều đặt nền tảng vững chắc, dù họ đã dùng rất nhiều thiên linh địa bảo nhưng chưa bao giờ có tình trạng hư. Ông nghĩ mãi không ra, chỉ có thể quy cho việc tất cả là do huyết mạch siêu thần phẩm của Hồn Tú đang tác quái. Dù sao, người có huyết mạch siêu thần phẩm trên đại lục đến nay cũng chỉ mới xuất hiện một lần, trong các ghi chép đã biết hoàn toàn không có tài liệu liên quan đến huyết mạch siêu thần phẩm. Huyết mạch của Hồn Tú rốt cuộc có tác dụng gì, hiện tại vẫn còn đang trong quá trình quan sát. Hồn Tú đang tu luyện bỗng cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của vật đó. Hắn từ từ mở mắt. Một đôi mắt to tròn, lúc này đang láo liên nhìn hắn, gương mặt bụ bẩm kia gần như sắp chạm vào mặt hắn. Hồn Tú thấy rõ vật trước mắt, vội vàng dừng tay kết ấn, Huân Nhi. Cơn lốc đấu khí xung quanh lập tức lắng xuống. Hắn nhìn nàng, hỏi, sao em lại đến đây? Hồng Tú có chút kinh ngạc, hắn cảm nhận được tiểu gia hỏa này căn bản chưa bắt đầu tu luyện, vậy mà nàng lại có thể không bị ảnh hưởng bởi cơn lốc đấu khí xung quanh mà đến gần hắn, lại còn lên được đỉnh hậu sơn này. Điều này khiến hắn kỳ lạ. Hồn ba ẩn mình trong bóng tối, bình thường sẽ không xuất hiện, trên đỉnh núi này bây giờ chỉ có hắn và tiểu gia hỏa. Nàng làm thế nào để đến được đây, đó là một bí ẩn. Hoặc là Hồng Tú nhìn về phía gia tộc, tiểu gia hỏa có thể đến được đây, đoán chừng không phải là kiệt tác của phụ thân hắn, thì cũng là của nhạc phụ đại nhân của hắn. Tiểu gia hỏa trực tiếp ngồi vào lòng Hồn Tú đang xếp bằng, nàng nhìn xuống vùng đất hoang vu bên dưới, tay nhỏ chống cằm, biểu môi nói, Tú Nhi ca ca, có phải anh rất ghét Huân Nhi không? Hồn Tú hơi sững sờ, rồi cười chậm rãi nói, sao Huân Nhi lại nghĩ vậy? Ghét nàng ư, căn bản là không tồn tại. Trước kia có thể hắn sẽ ghét cổ Huân Nhi, nhưng đó là khi chưa rõ chân tướng. Bây giờ biết được cổ tầm chính là cổ Huân Nhi, hắn không hề ghét, ngược lại còn có chút kích động. Miệng nhỏ của tiểu gia hỏa biểu ra, vẻ mặt không vui nói, vậy Tú Nhi ca ca có thể chơi với Huân Nhi không? Hồng Tú nghe lời tiểu gia hỏa, liền nâng cô bé lên cao, nói, sao nào? Huân Nhi muốn anh chơi với em à vâng. Tiểu gia hỏa bị Hồng Tú nâng lên cao không chút sợ hãi, chớp chớp đôi mắt to, gật đầu, vẻ mặt đáng yêu nhìn Hồng Tú nói, Tú Nhi ca ca làm ngựa cho Huân Nhi cưỡi có được không? Hồng Tú chỉ biết câm nín. Chương 32, cuối cùng, Hồng Tú vẫn chọn thỏa hiệp. Ai bảo nàng đáng yêu như vậy chứ? Ai bảo nàng còn nhỏ, mà mấu chốt lại là con dâu nuôi từ bé của hắn, bây giờ không cưng chiều thì ai cưng? Tiêu Viêm sao? Nếu Tiêu Viêm dám đưa tay ra, Hồng Tú sẽ cho hắn cảm nhận thế nào là tuyệt vọng. Cứ thế, Hồng Tú và Cổ Huân Nhi bắt đầu chơi một trò chơi ngây thơ, đó là cưỡi ngựa gỗ. Ai là ngựa? Dĩ nhiên là Hồng Tú. Ai là người cưỡi ngựa? Dĩ nhiên là Cổ Huân Nhi. Điều này khiến Hồn Ba ẩn mình trong bóng tối không khỏi hít sâu một hơi. Hắn thầm nghĩ, không ngờ Hồn Tú thiếu gia lại thật sự làm ngựa, đây quả thực là. Hồn Ba lúc này trong lòng chấn động, tựa như có vạn con ngựa cỏ bùn đang điên cuồng giày xéo trong tâm trí hắn. Hắn bảo vệ Hồn Tú thiếu gia nhiều năm, ngoài lần làm con tiểu gia hỏa kia khóc 2 năm trước rồi phải làm ngựa, thì chưa bao giờ làm lại. Bây giờ 2 năm trôi qua, vẫn là nơi này, vẫn là hai người đó, họ đã cao lớn hơn không ít, nhưng vẫn đang chơi trò chơi ngây thơ này. Ở xa xa, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế cũng chú ý đến trò chơi của Hồn Tú và Cổ Huân Nhi. Sắc mặt hai người lúc này hoàn toàn khác nhau. Cổ Nguyên đang mỉm cười nhìn tiểu gia hỏa của mình cưỡi trên lưng Hồn Tú. Trong lòng ông không khỏi vui vẻ, lẩm bẩm, tuổi còn nhỏ đã không thoát khỏi vận mệnh cưng chiều vợ, lớn lên rồi sao thoát được. Theo Cổ Nguyên, Hồn Tú cưng chiều tiểu gia hỏa của ông như vậy, lớn lên chắc chắn sẽ không kém. Chỉ cần Huân Nhi của ông có thủ đoạn, trói chặt Hồn Tú hoàn toàn không thành vấn đề. So với niềm vui của Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế lúc này trong lòng đầy khó chịu, hai mắt híp lại. Nếu không phải có Cổ Nguyên ở bên cạnh, ông đã muốn xông đến trước mặt Hồn Tú, một cước đạp bay hắn đi. Cái thứ mất mặt xấu hổ này. Anh danh cả đời của Hồn Thiên Đế ông, bây giờ đã bị thằng con nghịch tử này làm hỏng hết. Nam tử hán đại trượng phu, đường đường bảy thước nam nhi lại vì lấy lòng một tiểu nha đầu mà tự hạ mình làm nô. Đây là con trai của Hồn Thiên Đế ông sao? Ông tuyên bố mình không có đứa con trai mất mặt xấu hổ như vậy. Giờ khắc này, Hồn Thiên Đế cảm thấy những năm qua mình đã nuôi Hồn Tú công cốc, đây là chuyện quái gì vậy? Lão tử dạy nó phải thẳng lưng làm người, co được giãn được. Nhưng ai đã dạy nó phải cúi đầu khom lưng, khúm núm trước mặt phụ nữ như vậy? Hồn Thiên Đế tuyên bố mình chưa bao giờ dạy Hồn Tú cái thói mất mặt xấu hổ này. Mình lúc trước đồng ý cuộc hôn sự này là đúng hay sai? Chỉ vì một khối đà xá cổ đế ngọc mà đẩy Tú Nhi ra, đây là tốt hay vốn dĩ đã là một sai lầm? Hồn Thiên Đế trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ như vậy. Ngay lúc Hồn Thiên Đế đang suy nghĩ, Cổ Nguyên cười nói, Tú Nhi không hổ là con rể mà lão phu coi trọng, từ nhỏ đã cưng chiều Huân Nhi như vậy, không hổ là người do lão phu chọn. Hồn Thiên Đế chỉ biết im lặng. Lúc này Hồn Thiên Đế cảm thấy mình rất phiền muộn, cũng không biết nên nói gì. Ông đã sai. Giờ khắc này, Hồn Thiên Đế phát hiện mình thật sự đã sai, mình không nên ham lợi nhỏ. Chẳng phải chỉ là một khối đà xá cổ đế ngọc sao? Hồn tộc nội tình kinh khủng, đại quân áp cảnh, không tin cổ tộc có thể giữ được nó. Mà ông lại cứ thế đẩy Tú Nhi của mình ra, đây là một quyết định sai lầm đến mức nào? Thật sự, hối hận. Hồn Thiên Đế hối hận, nhìn Tú Nhi của mình ở xa xa, một tồn tại yêu nghiệt trong thế hệ trẻ của hồn tộc, thiếu tộc trưởng tương lai, lại bị một tiểu nha đầu chưa dứt sữa làm ngựa cưỡi. Trong lòng ông tức đến sôi máu. Hồn Thiên Đế không thể nhìn nổi nữa, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người rời đi. Mắt không thấy, tim không đau, ông sợ mình mà nhìn nữa, sẽ không nhịn được mà xông đến trước mặt Hồn Tú, một cước đá bay hắn đi. Thứ gì đâu không? Cổ Nguyên thấy Hồn Thiên Đế quay người phất tay áo bỏ đi, không khỏi cười lớn, dường như không để ý đây là địa bàn của hồn tộc. Ông nhìn hình ảnh hài hòa trên đỉnh núi xa xa một cách đầy ẩn ý, rồi cũng xoay người đi theo Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế đã đi rồi, nếu ông còn ở lại xem kịch, cũng có chút không hay. Hồn Tú không biết hình ảnh mình làm ngựa đã bị phụ thân Hồn Thiên Đế biết, mà có biết cũng không sao. Vì đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là một trò chơi của hai đứa trẻ thôi. Nếu nghiêm túc, chính là đã thua. Hai người chơi mệt, liền ngồi trên đỉnh núi, tiểu gia hỏa của Huân Nhi cứ thế ngồi trong lòng Hồn Tú. Nhìn toàn bộ ngọn hậu sơn hoang vu, vàng ngúa, Hồn Tú lúc này không khỏi nhíu mày. Thật ra, giờ khắc này nếu ngọn hậu sơn này tràn đầy màu xanh, thì sẽ đẹp biết bao. Giờ khắc này, Hồn Tú hối hận. Hối hận đã biến cả ngọn hậu sơn thành một màu vàng hoang vu. Bây giờ nhìn ra chỉ thấy một vùng đất vàng úa, không cảm nhận được chút hơi thở sinh mệnh nào. Thật ra, có lúc màu xanh cũng rất tốt. Màu xanh đại diện cho sinh mệnh, đồng thời cũng đại diện cho sức khỏe. Tiểu nha đầu ngồi trong lòng Hồn Tú lúc này không khỏi thở dài, phản phất như tiểu gia hỏa này có rất nhiều phiền muộn. Hồn Tú ngồi sau lưng tiểu gia hỏa, hai tay véo véo gương mặt bụ bẩm đáng yêu của cô bé, hỏi, sao vậy? Huân Nhi có chuyện gì phiền lòng sao? Thịt mềm mềm, rất có độ đàn hồi, khiến người ta yêu thích không buông tay. Bị đôi ma trảo từ sau lưng véo má, tiểu gia hỏa cũng không giận, lúc này trên gương mặt đáng yêu kia lại đầy vẻ sầu muộn. Nàng từ từ đứng dậy, độ cao lúc này vừa bằng lúc Hồn Tú đang ngồi xếp bằng. Cổ Huân Nhi đảo khách thành chủ, hai tay nhỏ nhắn nắm lấy gương mặt anh tuấn của Hồn Tú, đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn, nói, Tú Nhi ca ca, anh có biết không? Sau này anh sẽ không được thấy Huân Nhi đáng yêu như thế này nữa đâu. Nói đến đây, gương mặt tiểu gia hỏa lại lộ vẻ sầu muộn. Tiểu gia hỏa biết, sau khi nàng và phụ thân Cổ Nguyên rời khỏi hồn tộc, trở về cổ tộc, nàng cũng sẽ phải rời khỏi cổ tộc, rời khỏi Trung Châu, đến một thị trấn hẻo lánh, vào một gia tộc nhỏ để làm nội ứng. Vì cổ tộc, tiểu gia hỏa biết rõ lần này nàng không đi không được. Dù còn nhỏ, nhưng trọng trách trên vai nàng không hề nhẹ. Hồn Tú mỉm cười nhìn Cổ Huân Nhi, rất tò mò, sao vậy? Tại sao anh lại không được thấy Huân Nhi đáng yêu như vậy nữa? Tiểu gia hỏa nhìn xung quanh, xác định không có ai, liền ghé sát vào tai Hồn Tú, nhỏ giọng nói, Tú Nhi ca ca, em nói cho anh biết, anh tuyệt đối đừng nói cho người khác biết nhé. Huân Nhi sắp phải đi làm nội ứng. Nội ứng? Hồn Tú nghe tiểu nha đầu nói vậy, đầu tiên là khẽ sững sờ, sau đó như nghĩ đến điều gì, bèn nhìn cô bé rồi hỏi, Huân Nhi, muội muốn đi làm nội ứng sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Trong lòng hắn đã đoán ra đại khái, xem ra đã đến lúc Cổ Huân Nhi phải đến Tiêu gia rồi. Hồn Tú khẽ híp mắt, một tia hung ác lóe lên trong lòng. Cổ Huân Nhi bây giờ là vị hôn thê của hắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng đến Tiêu gia rồi cuối cùng lại cắm sừng mình. Đàn ông sợ nhất điều gì? Sợ nhất là bị người khác nói mình yếu kém, và sợ bị cắm sừng. Dù đó chỉ là một màu sắc, nhưng một khi đã rơi xuống đầu mình thì tuyệt đối không thể chấp nhận. Tuy hắn tin tưởng tiểu nha đầu trước mắt này, nhưng hắn tuyệt đối không tin tưởng gã kia. Cho dù xuất phát từ loại quan tâm nào đi nữa, Hồn Tú biết rằng một khi Cổ Huân Nhi biến thành Tiêu Huân Nhi mà đến Tiêu gia, khả năng rất lớn là hắn sẽ bị cắm sừng. Đây là chuyện không cần phải nghi ngờ. Hắn bằng mọi giá phải ngăn cản tất cả những chuyện này xảy ra, hắn không muốn trên đầu có một bãi cỏ xanh. Tiểu nha đầu nghe Hồn Tú hỏi, liền lắc đầu nói, không phụ thân nói không được nói đâu. Nói xong câu này, cô bé liền nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không có ai mới ghé sát vào tai Hồn Tú, lý nhí. Dáng vẻ sợ bị người khác nghe thấy thật đáng yêu, khiến Hồn Tú không khỏi bật cười. Hắn xoa đầu tiểu nha đầu, mỉm cười dịu dàng, được rồi vậy muội lén nói cho ta biết, nhạc phụ sẽ không biết đâu, phải không? Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ khác, tiểu nha đầu này đáng yêu thật. Tiểu nha đầu cảm thấy Hồn Tú nói rất có lý, lén nói cho Tú Nhi ca ca thì phụ thân sẽ không biết. Thế nhưng, cái đầu nhỏ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không ổn. Cô bé lắc đầu, không được Tú Nhi ca ca, không thể nói cho huynh biết, phụ thân dặn không được nói cho người khác. Ha ha! Hồn Tú nghe Cổ Huân Nhi nói vậy, không khỏi buồn cười, thầm nghĩ, cảnh giác như vậy, thảo nào có thể đi làm nội ứng, cũng không phải không có lý. Hắn ghé sát vào tai tiểu nha đầu, nhẹ giọng nói, muội nói cho ca ca. Ca ca không nói cho nhạc phụ đại nhân, chẳng phải ngài ấy sẽ không biết sao. Nói xong, trong lòng Hồn Tú dâng lên một cảm giác tội lỗi. Tiểu nha đầu nghe Hồn Tú nói, hai mắt tức thì sáng lên, cảm thấy Tú Nhi ca ca nói rất có lý. Mình nói cho huynh ấy không nói ra, không cho phụ thân biết, thì sẽ không ai biết cả. Nàng ngước đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn Hồn Tú, dáng vẻ cực kỳ dễ thương, Tú Nhi ca ca, huynh thật sự sẽ không nói cho phụ thân biết chứ. gương mặt xinh xắn, biểu cảm đáng yêu, quả thực là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ mà ai cũng ao ước. Hồng Tú nghiêm túc gật đầu, còn giơ ngón út ra làm thế ngoắc tay giao kèo, hắn trịnh trọng nói, ca ca thề, Huân Nhi nói cho ca ca sẽ không nói cho nhạc phụ, cũng sẽ không nói cho bất kỳ ai khác. Nói ra lời này, quả thật cảm giác tội lỗi ập đến, vây chặt lấy hắn. Vậy thì tốt quá. Tiểu Nha đầu thấy Hồng Tú đảm bảo như vậy, liền ghé sát vào tai hắn, cảnh giác nhìn quanh một vòng rồi mới thì thầm, phụ thân nói với Huân Nhi phải đi làm nội ứng, sau này sẽ không được gặp Tú Nhi ca ca nữa. Chờ Huân Nhi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể mỗi ngày ở bên cạnh Tú Nhi ca ca. Nói xong, Tiểu Nha đầu lộ vẻ mặt không vui, đáng thương, dáng vẻ uất ức nhìn Hồn Tú ca ca của mình, chờ đợi huynh ấy an ủi. Nàng còn nhỏ như vậy, nàng không muốn đi làm nội gián, càng không muốn đến một nơi xa xôi, lại càng không muốn rời xa Tú Nhi ca ca của nàng. Huân Nhi uất ức, Huân Nhi chỉ là một đứa bé, nhưng Huân Nhi kiên cường, Huân Nhi không khóc. Chỉ có vậy. Hồn Tú nghe Tiểu Nha đầu nói thế, không khỏi sững sờ. Chuyện này dường như nói ra cũng như không. Tiểu Nha đầu đáng yêu gật đầu. Cô bé uất ức nhìn Hồn Tú, dáng vẻ đáng yêu đến cực điểm, khiến người ta không nhịn được muốn che chở. Ngoan. Hồn Tú xoa đầu Tiểu Nha đầu, mặt mày tươi cười, còn hung hăng véo má cô bé một cái. Hết cách rồi, Tiểu Nha đầu đáng yêu như vậy, không lựng thì sao được. Trong lòng hắn cũng biết rõ, nơi lần này Tiểu Nha đầu phải đến chắc chắn là Tiêu gia, còn nhiệm vụ nội gián là gì? Dĩ nhiên là vì miếng đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia. Tiểu Nha đầu bây giờ chỉ biết mình phải đi làm nội ứng, còn đi đâu, nhiệm vụ là gì thì nàng vẫn chưa biết. Nhìn dáng vẻ của cô bé, Hồn Tú biết nàng không muốn đi, hắn dịu dàng hỏi, Huân Nhi có phải không muốn đi làm nội gián không? Vâng ạ, Tiểu Nha đầu nghe Hồn Tú nói, liền gật gật cái đầu nhỏ, sau đó như nghĩ đến điều gì lại vội vàng lắc đầu. Gật đầu rồi lại lắc đầu, động tác đáng yêu này lại lần nữa chiếm được tình yêu của Hồn Tú. Hắn xoa đầu Tiểu Nha đầu nói, rốt cuộc là Huân Nhi muốn đi hay không muốn đi? Huân Nhi uất ức đáp, Huân Nhi đương nhiên là không muốn đi làm nội gián, nhưng phụ thân nói, nếu Huân Nhi không đi thì sau này sẽ không được gặp Tú Nhi ca ca nữa. Huân Nhi không muốn, Huân Nhi muốn gặp Tú Nhi ca ca, muốn Tú Nhi ca ca làm ngựa cho Huân Nhi cưỡi hu hu. Nói đến đây, Tiểu Nha đầu uất ức đến rơi nước mắt, dáng vẻ đáng thương khiến người ta đau lòng. Nàng ôm lấy đầu Hồn Tú, vô cùng không nỡ. Dù sao cũng đã nói cho Tú Nhi ca ca rồi, vậy thì nói hết mọi chuyện cho huynh ấy cũng không sao. Dù sao huynh ấy cũng sẽ không nói cho phụ thân, căn bản không ai biết là nàng nói. Hồn Tú vỗ nhẹ lưng Tiểu Nha đầu an ủi, Huân Nhi yên tâm, ca ca sẽ không rời xa muội đâu. Nhưng trong lòng hắn lại cười khổ bất đắc dĩ, Tiểu Nha đầu này rốt cuộc là không nỡ xa ta, hay là không nỡ xa con ngựa do ta làm đây? Đây là một vấn đề đáng để suy ngẫm nghiêm túc. Hắn còn một câu hỏi nữa. Tại sao Cổ Nguyên, ông bố vợ trên danh nghĩa này, lại nhất định để Tiểu Nha đầu đi làm nội ứng? Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhỏ như vậy đã phải đi làm nội ứng, có thích hợp không? Đổi một người khác không được sao? Cổ tộc chẳng lẽ không còn ai khác à? Cổ Nguyên hẳn sẽ đáp, ta cũng muốn lắm. Nhưng ngoài con gái ruột của mình, ta còn có thể tin tưởng ai đây? Ngươi sao? Hồn Tú không biết rằng, đà xá cổ đế ngọc đối với bát tộc vô cùng quan trọng. Tiêu gia tuy đã sa sút, rời khỏi Trung Châu, đến vùng biên giới của đại lục để sống lay lắc, nhưng ngoài cổ tộc bọn họ ra, căn bản không ai biết vị trí hiện tại của Tiêu gia. Đối với miếng đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia, Cổ Nguyên thế nào cũng phải có được, dù sao đây cũng là điều Tiêu Huyền đã hứa với ông. Cổ tộc đúng là còn có người, nhưng Cổ Nguyên không tin tưởng những người đó lắm. Trong cổ tộc, người đáng để ông tin tưởng có lẽ chỉ có con gái mình. Đồng thời, ông cũng muốn con gái mình có một tuổi thơ trọn vẹn. Trong cổ tộc, vì thân phận của nàng, căn bản không ai dám chơi đùa cùng nàng. Để nàng đến Tiêu gia làm nội ứng, thực ra tất cả cũng là vì nàng. Cổ Huân Nhi là hậu duệ duy nhất của Cổ Nguyên, lại còn là con gái, nên Cổ Nguyên vô cùng cưng chiều nàng. Dù sao cũng là chiếc áo bông nhỏ của mình, chỉ có thể tự mình cưng chiều, chẳng lẽ còn trông cậy vào người khác sao? Chính vì Cổ Nguyên quá cưng chiều nàng, sợ Cổ Huân Nhi chịu một chút tổn thương và uất ức, nên trong cổ tộc căn bản không ai dám chơi đùa cùng nàng. Cổ Huân Nhi cũng giống Hồn Tú, đều cô độc trong gia tộc. Nhưng khác với sự cô độc tự nguyện của Hồn Tú, sự cô độc của Cổ Huân Nhi chính là do một tay Cổ Nguyên tạo thành. Bây giờ Cổ Nguyên đã nhận ra vấn đề này, ông định nhân cơ hội này để Cổ Huân Nhi đến Tiêu gia làm nội ứng. Đương nhiên, đà xá cổ đế ngọc chỉ là một phần, quan trọng nhất là Cổ Nguyên hy vọng Cổ Huân Nhi có thể có một tuổi thơ vui vẻ. Thực ra, Cổ Nguyên không biết rằng Cổ Huân Nhi căn bản không muốn đến Tiêu gia, nàng chỉ muốn ở cùng Tú Nhi ca ca của mình. Trong cổ tộc, tất cả mọi người đều kính sợ mà xa lánh nàng, chỉ có Hồn Tú chịu chơi đùa cùng nàng. Nhất là hai năm trước, Hồn Tú vì dỗ nàng vui, đã cam tâm làm đồ chơi để nàng cưỡi. Chuyện này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong trái tim non nớt của nàng. Dù sao trong hồn tộc cũng không có ai chịu chơi với nàng, vậy mà người đại ca ca này không chỉ chơi cùng nàng, lại còn làm đồ chơi cho nàng. Còn về lý do tại sao Hồn Tú làm đồ chơi cho nàng, rồi làm nàng khóc, Cổ Huân Nhi đã theo bản năng bỏ qua chuyện đó. Mở đầu là gì căn bản không quan trọng, quan trọng là kết quả và quá trình. Thật không? Tiểu Nha Đầu nghe Hồn Tú đảm bảo, lập tức nín khóc, chớp chớp đôi mắt to, đẫm lệ long lanh nhìn Hồn Tú. Dáng vẻ ấy đáng yêu đến cực điểm. Đương nhiên rồi, Tú Nhi ca ca sẽ không để Huân Nhi đi làm nội ứng đâu. Hồn Tú xoa đầu Tiểu Nha Đầu, quả quyết nói. Hắn sẽ trơ mắt nhìn mình bị cắm sừng sao? Sẽ không. Không biết Tiểu Nha Đầu muốn đi làm nội ứng thì thôi, bây giờ đã biết rồi thì nói gì cũng không cho phép. Nhưng phụ thân. Tiểu Nha Đầu trong lòng rất vui, nhưng nghĩ đến đây là chuyện do phụ thân quyết định, lời đảm bảo của Tú Nhi ca ca cũng chẳng có tác dụng gì. Nghĩ đến đây, nàng lập tức càng thêm uất ức, những giọt nước mắt vốn đã ngừng lại giờ đây lại đong đầy trong hốc mắt, chỉ cần hơi sơ ý là sẽ lăn dài xuống. Hồn Tú cũng nhìn ra được sự lo lắng và uất ức của Tiểu Nha Đầu, không đợi nàng nói hết lời, hắn đã vội vàng nói, yên tâm đi, chỗ nhạc phụ ta sẽ đến nói chuyện. Vâng ạ, Tiểu Nha Đầu nghe Hồn Tú nói, lập tức nín khóc, đáng yêu gật gật cái đầu nhỏ. Hồn Tú đưa tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt Tiểu Nha Đầu, nói, Huân Nhi không khóc nữa. Mọi chuyện cứ giao cho Tú Nhi ca ca. Chỉ cần là chuyện Huân Nhi không muốn, bất cứ ai cũng không thể miễn cưỡng. Vâng ạ, Tiểu Nha Đầu nghe Hồn Tú nói, vừa nức nở vừa nghiêm túc gật gật đầu. Qua qua qua. Ngay khi Hồn Tú vừa dỗ được Tiểu Nha Đầu uất ức này nín khóc, chuyện bất ngờ lại xảy ra. Tiểu Nha Đầu lúc này lại hòa khóc, khóc đến thương tâm, khiến Hồn Tú trở tay không kịp. Rõ ràng một giây trước còn đang tốt đẹp, sao một giây sau lại thành ra thế này? Ai có thể cho hắn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong mấy giây ngắn ngủi đó? Hắn đã bỏ lỡ điều gì? Tại sao Tiểu Nha Đầu lại đột nhiên khóc? Hắn muốn biết chân tướng. Hắn muốn một lý do. Huân Nhi, muội sao vậy? Hồn Tú từ bộ dạng hoang mang, lập tức chuyển sang vẻ mặt là lỗi của ta, nhận sai nói, Huân Nhi, là Tú Nhi ca ca sai, muội đừng khóc nữa có được không? Kiếp trước, vì là một trạch nam nên Hồn Tú không tiếp xúc nhiều với con gái. Bây giờ Tiểu Nha Đầu vừa khóc, hắn tức thì không biết phải làm sao. Nhưng Hồn Tú tuy không hiểu, nhưng hắn không ngốc. Con gái mà khóc, dù đúng dù sai, con trai cũng phải xin lỗi trước. Mặc dù có khi con trai cũng không biết mình sai ở đâu. Nhưng ai bảo người ta khóc chứ? Tiểu Nha Đầu trước mắt tuy nhỏ một chút, nhưng suy cho cùng vẫn là con gái, nên nhận sai thì phải nhận sai. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là không muốn nàng khóc. Nếu muội còn khóc nữa, sẽ biến thành một con mèo mặt lọ lem đấy, lúc đó sẽ xấu lắm. Vẻ ngoài quả nhiên là điểm yếu chí mạng và là điều con gái quan tâm nhất. Lời Hồn Tú vừa dứt, Tiểu Nha Đầu quả nhiên sợ bị biến thành mèo mặt lọ lem nên lập tức nín khóc. Nàng nức nở, uất ức nhìn Hồn Tú nói, Tú Nhi ca ca, nếu huynh nói cho phụ thân, phụ thân sẽ biết là ta nói. Ngài ấy sẽ trách ta. Hồn Tú. Hồn Tú nghe vậy lập tức hiểu ra, thảo nào Tiểu Nha Đầu này đang yên đang lành lại khóc, thì ra nguyên nhân là đây. Trong lòng hắn không nhịn được mà thầm khen Tiểu Nha Đầu, thông minh, thật là một Tiểu Nha Đầu thông minh. Lúc mình lớn bằng nàng, chỉ biết chơi bùn, căn bản không thông minh đến thế. Đương nhiên đó là nói kiếp trước. Đời này, hắn sống hai kiếp người, nhất là khi biết mình đã đến đấu khí đại lục, nơi không có ma pháp hoa lệ, mà chỉ có đấu khí được phát triển đến đỉnh cao. Hơn nữa hắn còn trở thành con trai của tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế, biết trước diễn biến câu chuyện, hắn rất sợ một ngày nào đó sẽ bị nhân vật chính cho bay màu cả tộc, hoặc bị chính ông bố trên danh nghĩa của mình xem như chất dinh dưỡng để thành đế. Cho nên, đời này, từ 3 tuổi hắn đã phải cố gắng tu luyện, thể hiện giá trị bản thân, rất sợ mình bị vứt bỏ. Trong lòng hắn thầm thán phục, quả không hổ là con gái của đại gia tộc, từ nhỏ đã thông minh như vậy, suy cho cùng vẫn là vấn đề giáo dục. Trong hồn tộc, ngoài tên yêu nghiệt có hát như hắn ra, Hồn Ngọc, Hồn Phong ai mà không trưởng thành sớm. Hắn cười dịu dàng nói, Huân Nhi ngoan, Tú Nhi ca ca có cách của mình, sẽ không để Huân Nhi đi làm nội gián đâu. Lại đây chúng ta ngoắc tay giao kèo ngoắc tay giao kèo. Ngoắc tay giao kèo là gì à? Tiểu Nha Đầu ngơ ngác hỏi, gương mặt đầy vẻ tò mò. Hồn Tú. Hồn Tú nghe Cổ Huân Nhi nói, lập tức nhận ra đây là dị giới, không tồn tại khái niệm ngoắc tay giao kèo. Nhưng không tồn tại cũng không quan trọng. Cổ Huân Nhi không biết cũng không sao, hắn dạy nàng là được. Cuối cùng, dưới sự chỉ dạy của Hồn Tú, Cổ Huân Nhi đã học được. Ngoắc tay giao kèo, 100 năm không được đổi thay, ai đổi là cúng con. Vào đêm, Hồn Tú đến thư phòng của Hồn Thiên Đế, hắn định nói với Hồn Thiên Đế một vài chuyện. Trong thư phòng, Hừ. Hồn Thiên Đế thấy Hồn Tú đến, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngươi tới làm gì? Nghe ra được, Hồn Thiên Đế có một tia bất mãn với Hồn Tú. Hả? Thái độ của Hồn Thiên Đế khiến Hồn Tú không khỏi có chút hoang mang, hắn đắc tội ông bố này lúc nào vậy? Sao hắn có cảm giác ông bố này tỏ ra bất mãn khi thấy hắn? Là ảo giác sao? Tuy trong lòng không biết tại sao Hồn Thiên Đế lại có thái độ như vậy, nhưng Hồn Tú vẫn cung kính nói, phụ thân, hài nhi có chuyện muốn nói. Ồ, chuyện gì? Hồn Thiên Đế liếc nhìn Hồn Tú, thản nhiên hỏi. Nhìn Hồn Tú, Hồn Thiên Đế không khỏi nghĩ đến hình ảnh hắn nhìn thấy ba ngày, đứa con trai ưu tú nhất, được coi trọng nhất của mình lại vì dỗ một tiểu nha đầu mà cam tâm làm nô. Lòng ông ta tức sôi lên. Sớm biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy, hôm qua nói gì ông cũng sẽ không chữa thương cho Hồn Tú, cứ để hắn nằm trên giường thêm vài ngày cho tỉnh táo lại. Người cao cao tại thượng không làm, lại đi làm nô, quả nhiên là đứa con ngoan do một tay ông dạy dỗ. Trong lòng ông không khỏi có chút thất vọng về Hồn Tú, đứa con trai này bây giờ xem ra cũng không ưu tú đến thế. Lập dị, không giao tiếp với ai, chỉ đi một mình, ngoài huyết mạch siêu thần phẩm ra, dường như chẳng còn chỗ nào ưu tú. Hồn Tú không hiểu tại sao Hồn Thiên Đế lại trở nên lạnh lùng như vậy, nhưng vẫn cung kính nói, hài nhi muốn rời khỏi hồn tộc, ra ngoài rèn luyện. Ồ, Hồn Thiên Đế nghe Hồn Tú nói vậy, mắt hơi híp lại, ông nhìn hắn hồi lâu không nói. Tĩnh lặng như tờ, trong cả thư phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Trong lòng Hồn Thiên Đế lại đang dậy sóng cuồn cuộn. Ông nghĩ mãi không ra, tại sao Hồn Tú lại muốn rời khỏi hồn tộc? Chẳng lẽ tu luyện trong hồn tộc không tốt sao? Ông muốn nghe thử suy nghĩ của Hồn Tú. Bầu không khí yên tĩnh trong thư phòng cuối cùng cũng bị phá vỡ khi ý nghĩ này của Hồn Thiên Đế vừa lóe lên. Hồn Thiên Đế ánh mắt sắc như dao găm chặt vào Hồn Tú, nói, tại sao lại muốn rời khỏi hồn tộc? Hồn Tú biết, nếu muốn rời khỏi hồn tộc thì khí thế phải đủ. Hắn đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hồn Thiên Đế, nhìn thẳng vào ông, đại lục rộng lớn như vậy, hài nhi muốn đi xem một chút. Hồn Tú sở dĩ muốn rời khỏi hồn tộc, tự nhiên cũng là vì Cổ Huân Nhi. Hắn biết không thể ngăn cản Cổ Huân Nhi đến Tiêu gia. Hắn sẽ không đi tìm Cổ Nguyên để bảo ông ta đừng cho Cổ Huân Nhi đến Tiêu gia, vì theo hắn thấy, đó không khác gì một lựa chọn ngu xuẩn. Bởi vì một khi hắn nói ra, Cổ Nguyên sẽ nghi ngờ hắn. Bị một cường giả đỉnh cao của đại lục nghi ngờ, ngày tháng của Hồn Tú chắc chắn sẽ không dễ chịu, nhất là khi hắn còn chưa có sức tự vệ. Trước khi đến thư phòng của Hồn Thiên Đế, Hồn Tú đã suy nghĩ rất kỹ. Hắn quyết định quên đi những lời Cổ Huân Nhi nói với hắn hôm nay. Nếu Cổ Huân Nhi muốn đến Tiêu gia làm nội ứng, tại sao hắn lại không thể đi? Hắn sẽ đi một mình, lén lút đi, không để Hồn Thiên Đế biết, cũng không để hồn tộc biết. Đồng thời, hắn cũng sẽ giữ bí mật chuyện này với Cổ Huân Nhi. Mặc dù điều này đi ngược lại với tất cả những gì hắn đã suy tính trước đó. Kế hoạch ban đầu của hắn là ẩn mình tu luyện cho đến khi an toàn, chờ thực lực đủ mạnh. Tu luyện trong hồn tộc đến cấp đấu thánh rồi mới từ từ ra ngoài tung hoành, đến lúc đó cả đại lục chẳng phải mặc cho Hồn Tú hắn tiêu giao sao. Nhưng sự xuất hiện của Cổ Huân Nhi đã hoàn toàn làm đảo lộn tất cả. Cổ Huân Nhi muốn đến Tiêu gia làm nội ứng, đoạt đà xá Cổ Đế Ngọc. Đây là chuyện không thể ngăn cản. Nàng vẫn là một đứa trẻ, nàng còn là vị hôn thê, là vợ nuôi từ nhỏ của Hồn Tú hắn. Lần này đến Tiêu gia làm nội ứng, lỡ xảy ra chuyện gì, Hồn Tú hắn có khóc cũng không kịp. Vì chính mình, cũng là vì Cổ Huân Nhi, Hồn Tú dứt khoát phá vỡ tất cả kế hoạch đã định trước. Hắn không muốn lần sau, khi hắn tu luyện đến đấu thánh rời khỏi hồn giới, Cổ Huân Nhi lại nắm tay một người đàn ông khác, nói với hắn, Tú Nhi ca ca, đây là Tiêu Viêm ca ca, là người Huân Nhi thích nhất. Hồn Tú. Chuyện như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra. Nếu hắn và Cổ Huân Nhi đã có một tờ hôn ước trong tay, vậy thì tuyệt đối không cho phép chuyện trong nguyên tắc xuất hiện. Nàng chỉ thuộc về hắn. Chỉ có thể thuộc về hắn. Ngươi muốn ra ngoài xem một chút. Hồn Thiên Đế lẩm bẩm lại lời của Hồn Tú, không nghe ra ý tứ gì, im lặng một lúc, ông lạnh lùng nói, ngươi nên biết, muốn rời khỏi hồn tộc cần phải đến tuổi trưởng thành mới được. Ngươi bây giờ mới 9 tuổi, còn 7 năm nữa mới trưởng thành. Hài Nhi biết, nhưng Hài Nhi không muốn đợi 7 năm nữa. Hồn Tú đối mặt với ánh mắt của Hồn Thiên Đế, kiên định nói. 7 năm. 7 năm nữa mới rời khỏi hồn tộc, rời khỏi hồn giới, thì món ăn cũng nguội lạnh rồi. 7 năm sau, Cổ Huân Nhi có còn thuộc về hắn không? Đó là một vấn đề. Dù sao, Cổ Huân Nhi sắp đến Tiêu gia, mà nhân vật chính Tiêu Viêm bây giờ cũng đã khoảng 4 tuổi. 7 năm sau, người ta đã 11 tuổi, hắn mới đến tìm Huân Nhi muội muội của mình, thế thì còn ra thể thống gì nữa? Thời gian 7 năm đủ để khiến nhiều chuyện vật còn người mất. Dù có một tờ hôn ước cũng không nói lên được điều gì. Tình cảm hai bên nếu đã không còn, một tờ hôn ước sao có thể trói buộc? Trong nguyên tác, Nạp Lan Yên Nhiên tại sao lại đi từ hôn? Thật sự vì Tiêu Viêm là phế vật không xứng với nàng sao? Không, không phải, nàng chỉ là không thích vị hôn phu chưa từng gặp mặt này mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên muốn tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, chỉ là thời điểm nàng đi từ hôn lại quá trùng hợp. Nàng đi từ hôn sau 3 năm Tiêu Viêm từ một thiên tài tuyệt thế biến thành phế vật, đây là một giai đoạn nhạy cảm. Nếu Nạp Lan Yên Nhiên đi từ hôn khi Tiêu Viêm vẫn là thiên tài, kết cục có thể đã khác, ước hẹn 3 năm tất nhiên sẽ không tồn tại. Nhưng khi Tiêu Viêm ở thời kỳ đỉnh cao, gia tộc Nạp Lan Yên Nhiên sẽ không đồng ý, dù nàng có ý, nhưng lúc đó nàng cũng chỉ là một đứa trẻ, lén lút rời gia tộc, đi vạn dặm để từ hôn với một vị hôn phu chưa từng gặp mặt, thật không thực tế. Đến khi nàng có năng lực, có thể đi tìm vị hôn phu chưa từng gặp mặt để từ hôn, thì đối phương lại đang ở trong giai đoạn nhạy cảm từ thiên tài biến thành phế vật. Nàng đã không nghĩ đến điều đó, cho nên mới có ước hẹn 3 năm sau này. Nói cho cùng, nàng vẫn là suy nghĩ không chu toàn. Chuyện này cho chúng ta biết, thời gian không đợi người, cơ hội không chờ ai. Có những thứ một khi đã bỏ lỡ, sau này có làm lại cũng không còn ý nghĩa. Cho nên, bây giờ hồn tú hắn không nắm chắc trái tim của Huân Nhi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. 7 năm sau mới làm, ý nghĩa có lẽ đã không còn lớn. Hồn Thiên Đế nhìn hồn tú hồi lâu, mới thản nhiên mở miệng, ngươi muốn rời khỏi hồn tộc cũng được. Trong cuộc thi đấu trong tộc lần này, nếu ngươi giành được hạng nhất, ngươi sẽ có cơ hội rời khỏi hồn tộc. Cơ hội. Hồn tú nghe Hồn Thiên Đế nói, không hề có chút vui mừng nào, bởi vì phụ thân hắn không hề đồng ý ông ta chỉ cho hắn một cơ hội, nhưng thứ hồn tú hắn muốn không phải chỉ là một cơ hội. Hắn muốn Hồn Thiên Đế mở miệng đồng ý, chứ không thèm khát một cơ hội. Cơ hội thì có là gì? Cơ hội chỉ là lời từ chối qua loa mà thôi. Trong mắt hồn tú, đó chính là sự từ chối khéo. Dù cuối cùng hắn thật sự giành được hạng nhất trong cuộc thi đấu, Hồn Thiên Đế vẫn có thể dùng một câu nói để từ chối hắn. Hắn muốn không phải là cơ hội, hắn muốn là sự đồng ý, là một câu trả lời khẳng định. Hồn tú nghiêm túc nói, phụ thân, con không muốn cơ hội, con muốn một đáp án. Đó chính là câu trả lời của ta dành cho ngươi. Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một đấu hoàng, mà đã muốn đi xem đại lục rồi sao? E rằng ngươi không biết đại lục hiểm ác, bên ngoài toàn là nơi ăn tươi nuốt sống. Hồn Thiên Đế trầm giọng nói. Trong lời nói lộ rõ vẻ không có chỗ thương lượng. Mặc dù hôm nay Hồn Tú vì lấy lòng một người phụ nữ mà cam tâm làm nô, khiến ông rất khó chịu, nhưng không thể phủ nhận Hồn Tú là đứa con trai ưu tú nhất của ông, có tư chất thành đế, đã được ông và một số trưởng lão trong tộc nội định là tộc trưởng đời tiếp theo. Bây giờ thực lực chỉ là đấu hoàng, mới 9 tuổi, lông còn chưa mọc đủ. Ông ta sao có thể đồng ý để hắn ra ngoài tung hoành? Tuyệt đối không thể. Đại lục bên ngoài bao la vô tận, lừa gạt, âm mưu quỷ kế khắp nơi, ông ta căn bản không yên tâm. Phụ thân, ý hài nhi đã quyết, mong phụ thân thành toàn. Hồn tú thấy Hồn Thiên Đế sa sầm mặt, lập tức quỳ xuống, cầu khẩn. Hừ, ngươi dám uy hiếp ta. Hồn Thiên Đế nghe Hồn tú nói vậy liền hừ lạnh một tiếng, một luồng uy thế vô hình lập tức ép về phía Hồn tú. Uy thế vô hình tựa như một đòn công kích không thể nhìn thấy, bài sơn đảo hải ập về phía hắn. Đòn công kích vô hình này, một đấu hoàng như Hồn Tú căn bản không thể chống lại. Phịch. Hồn Tú đang quỳ bị luồng công kích vô hình đánh trúng ngực, thân thể văng về phía sau, ngã sõng soài trên mặt đất. Phục. Cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi lại phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, sắc mặt hắn cũng tức thì trở nên tái nhợt. Hồn Thiên Đế lạnh lùng nhìn Hồn Tú, uy thế vô hình trên người tỏa ra, ông trầm giọng nói, từ khi bản thân ta trở thành chủ nhân hồn tộc đến nay, chưa từng có ai có thể uy hiếp ta. Ngươi là con của ta, lại còn là đứa con ưu tú nhất của ta, vậy mà cũng dám uy hiếp ta. Quả nhiên là vết sẹo vừa lành đã quên đau. Muốn rời khỏi hồn tộc. Chờ ngươi giành được hạng nhất trong cuộc thi đấu rồi hẳn nói. Nhớ kỹ, Hồn Tú, kẻ yếu không có tư cách ra điều kiện. Dù ngươi thiên phú dị bẩm thì đã sao? Là con trai của Hồn Thiên Đế ta thì đã sao? Chưa nhập thánh. Ngươi vĩnh viễn chỉ là sâu bọ. Vốn ta nên cấm túc ngươi nửa năm, nhưng nghĩ đến chưa đầy nửa tháng nữa là đến cuộc thi đấu trong tộc, nên miễn cho ngươi. Uy thế vô biên từ người Hồn Thiên Đế tỏa ra, vô cùng đáng sợ, đè chặt Hồn Tú xuống mặt đất, dù hắn có giãy giụa thế nào cũng không thể đứng dậy. Toàn thân run rẩy không ngừng dưới luồng uy thế vô biên này. Khi nghe thấy lời của Hồn Thiên Đế, hắn siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt cúi gằm thoáng qua một tia tà nhẫn, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Ta biết ngươi không phục. Vậy thì hãy cố gắng cho ta xem. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú đang cúi đầu, trầm giọng nói. Phục. Lời vừa dứt, uy thế kinh khủng vốn đã vô biên trên người ông ta lúc này lại tăng thêm một phần. Mặc dù chỉ tăng thêm một phần, nhưng Hồn Tú căn bản không thể chịu đựng nổi. Dưới luồng uy thế này, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, đầu gục xuống rồi ngất đi. Luồng uy thế này, Hồng Tú hiện tại căn bản không thể chịu đựng được. Sự đáng sợ của cường giả đấu thánh, căn bản khó mà tưởng tượng. Không cho ngươi nếm chút đau khổ, e rằng ngươi không biết, cha ngươi vĩnh viễn là cha ngươi. Không phải thiên phú tốt là có thể làm mọi chuyện. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú đã ngất đi trên mặt đất, thản nhiên nói. Uy thế vô biên trên người ông ta lúc này thu lại, chắp hai tay sau lưng, gọi ra ngoài thư phòng, Hồn Ba. Vụt. Tiếng của Hồn Thiên Đế không lớn, nhưng lại vang vọng rõ ràng. Một bóng đen lập tức xuất hiện từ bên ngoài vào trong thư phòng, quỳ một gối xuống, vô cùng cung kính hành lễ với Hồn Thiên Đế, đầu cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào ông ta. Dù sao, người có thể nhìn thẳng vào Hồn Thiên Đế trong Hồn tộc cũng chỉ có vài người, trong đó không có Hồn Ba hắn. Tộc trưởng. Hồn Tú khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Hồn Tam, đưa Hồn Tú đi. Nhớ kỹ, không cần chữa thương cho nó, cứ để nó nằm trên giường mấy ngày cho tỉnh táo lại. Lui đi. Nói xong, ông ta phất tay. Vâng. Hồn Ba mang Hồn Tú rời khỏi thư phòng lúc này trở nên trống trải. Trong thư phòng, lúc này đột nhiên xuất hiện một ngọn hắc viêm, nó từ từ bốc lên từ mặt đất, cháy hừng hực. Vết máu đỏ mà Hồn Tú phun ra trên mặt đất cũng bị hắc viêm làm cho bốc hơi. Hắc viêm từ từ hội tụ thành một bóng người, hắc viêm tan đi, một nam tử mặc hắc bào hiện ra. Người này không ai khác, chính là Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô, ngươi nói xem ta có nên để nó rời khỏi Hồn tộc không? Hồn Thiên Đế nhìn Hư Vô Thôn Viêm vừa xuất hiện, thản nhiên hỏi. Hư Vô Thôn Viêm cười nhạt nói, chim non rồi cũng có ngày phải giang cánh bay cao, chẳng phải ngươi đã cho nó cơ hội rồi sao? Hừ. Hồn Thiên Đế nghĩ đến đây, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cơ hội là ta cho nó, nhưng nó dường như không biết trân trọng. Trong tộc có bao nhiêu người muốn ông ta cho một cơ hội, đứa con trai này của ông ta thì hay rồi, cho cơ hội còn không chịu. Còn đòi câu trả lời thẳng thừng. Có thể sao? Tuyệt đối không thể. Thật sự cho rằng Hồn Thiên Đế ông ta dễ nói chuyện lắm sao? Hư Vô Thôn Viêm cười nhạt, nó sẽ hiểu thôi. Rồi hắn chuyển chủ đề, nhưng mà sao nó lại đột nhiên muốn rời khỏi Hồn tộc nhỉ? Trước đây sao không thấy nó biểu hiện ra? Đúng vậy. Hồn Thiên Đế nghe Hư Vô Thôn Viêm nói, khẽ gật đầu, đúng là kỳ lạ. Cũng không biết thằng nhóc này nghĩ gì, có lúc thật muốn moi đầu nó ra xem bên trong có gì. Hồn Tú sở hữu huyết mạch siêu thần phẩm đệ nhất từ cổ chí kim, cả Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đều dành cho hắn sự chú ý rất cao. Trong những năm quan sát, thằng nhóc này ngoài tu luyện ra vẫn là tu luyện, quả thực là một kẻ cùng tu luyện. Hắn dường như không có hứng thú với bất cứ điều gì khác ngoài tu luyện. Hồn Thiên Đế không muốn nghĩ đến chuyện của đứa nghịch tử đó nữa, ông chuyển chủ đề, phải rồi, Hư Vô, phần thưởng cho cuộc thi đấu trong tộc đã chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên là xong rồi. Hư Vô Thôn Viêm nghe Hồn Thiên Đế hỏi, cười nhạt gật đầu, giơ tay lên, hai luồng hắc diễm lập tức nhảy múa trên lòng bàn tay hắn. Hai luồng hỏa diễm này chính là phần thưởng cho cuộc thi đấu trong tộc lần này. Hai luồng hỏa diễm đều có màu đen, tỏa ra sức mạnh nóng bỏng vô cùng, nhiệt độ trong cả thư phòng lúc này không khỏi tăng lên rất nhiều. Lực lượng thiên địa trong thư phòng cũng vì sự xuất hiện của hai luồng hắc viêm này mà trở nên sao động. Hai luồng hỏa diễm này không phải là lửa thường, đây chính là tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm, đủ để sánh ngang với một số loại dị hỏa. Mà hai luồng hỏa diễm này lại được chia thành tử hỏa thông thường và tử hỏa cao cấp, một yếu một mạnh. Tử hỏa thông thường có thể trực tiếp tách ra từ cơ thể Hư Vô Thôn Viêm, nhưng tử hỏa cao cấp thì không dễ dàng như vậy. Tử hỏa cao cấp này chứa một tia bản nguyên chi hỏa của Hư Vô Thôn Viêm, không thể so sánh với tử hỏa thông thường. Tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm, trong hồn tộc người sở hữu được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những cường giả hồn tộc không có cống hiến to lớn cũng không xứng đáng sở hữu tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm. Cuộc thi đấu trong tộc lần này, Hồn Thiên Đế lại để Hư Vô Thôn Viêm lấy ra hai luồng tử hỏa, trong đó một luồng còn là tử hỏa cao cấp chứa bản nguyên chi hỏa. Từ đó có thể thấy, Hồn Thiên Đế rất coi trọng cuộc thi đấu lần này. Hồn Thiên Đế vẫy tay, hai luồng tử hỏa trên lòng bàn tay Hư Vô Thôn Viêm liền rơi vào lòng bàn tay ông ta. Hả? Hắc viêm trong mắt Hư Vô Thôn Viêm khẽ dao động, nói, Thiên Đế, ngươi đây là... Hồn Thiên Đế thu lại hai luồng tử hỏa, nói, bây giờ Cổ Nguyên đang ở hồn tộc, hắn ta đoán chừng cũng vì cuộc thi đấu của tộc ta mà đến, muốn thăm dò nội tình của hồn tộc ta, lần này ngươi không cần ra mặt. Dù sao, ngàn năm trước ngươi đã chịu thiệt thòi trong tay Cổ Nguyên, theo lý mà nói, ngươi hẳn là vẫn chưa hồi phục mới phải. Hư Vô Thôn Viêm. Được, ta hiểu rồi. Hư Vô Thôn Viêm nghiêm túc suy nghĩ lời của Hồn Thiên Đế, rồi gật đầu, cảm thấy Hồn Thiên Đế nói rất có lý. Nội tình của hồn tộc bây giờ đều nằm ở trên người hắn, nếu bị lão già Cổ Nguyên kia nhìn ra manh mối, vậy thì lợi bất cập hại. Hồn tộc bây giờ cần phải giấu mình thêm mấy năm nữa, kế hoạch đã từ từ triển khai, qua vài năm nữa là có thể thực thi triệt để. Chuyện nhỏ không nhịn, ắt sẽ loạn mưu lớn. Hắn tạm thời lui mặt cũng là điều nên làm. Ngươi hiểu là tốt rồi. Hồn Thiên Đế nghe Hư Vô Thông Viêm nói vậy liền khẽ gật đầu. Mà Hư Vô Thông Viêm cũng sau khi dứt lời, từ từ hóa thành một luồng hắc viêm biến mất trong thư phòng. Cảm nhận được Hư Vô Thông Viêm rời đi, Hồn Thiên Đế ánh mắt hơi híp lại, thầm nghĩ, xem ra, ngươi cũng không an phận, lại còn dám đưa tay đến con trai ta. Hư Vô. Theo tiếng nói của Hồn Thiên Đế rơi xuống, hai luồng hắc viêm từ từ hiện ra từ trong cơ thể ông ta. Hai tia linh hồn lực từ hai luồng hắc viêm hiện lên, Hồn Thiên Đế nhìn hai tia linh hồn lực được ẩn giấu cực kỳ kỹ lưỡng này, ánh mắt hơi trầm xuống, trên người có sát khí lạnh lẽo như ẩn như hiện. Hừ. Ngày hôm sau. Hít. Hồn Tú từ từ tỉnh lại trên giường, hắn muốn trở mình, nhưng vừa mới cử động đã không nhịn được hít một hơi thật sâu. Chết tiệt, đau quá. Cơn đau truyền đến từ trên người khiến Hồn Tú lập tức tỉnh táo lại, tỉnh cả ngủ. Đồng thời, hắn cũng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Bây giờ nghĩ lại, không khỏi thấy lạnh sống lưng, lẩm bẩm, phụ thân rốt cuộc có ý gì. Sau đó, Hồn Tú gắng gượng ngồi dậy trên giường, trong miệng nghi ngờ lẩm bẩm, lần này hệ thống tại sao không chữa thương cho ta. Lần trước rõ ràng tỉnh lại là khỏi hẳn. Lần này sau khi tỉnh lại vẫn đau đớn, thương thế trên người cũng không có chút chuyển biến tốt đẹp nào. Hồn Thiên Đế có lẽ sẽ nghĩ, chữa thương. Ngươi nghĩ hay thật đấy, lần trước nếu không phải do lão tử ra tay, ngươi bây giờ vẫn còn nằm trên giường kia. Còn dám vênh váo trước mặt ta, ngươi tưởng hệ thống của ngươi là vạn năng sao? Không, nếu không có lão tử là người cha vạn năng này, ngươi chẳng là cái thá gì. Hồn Tú đưa ra một kết luận, lẩm bẩm, xem ra hệ thống không phải lần nào cũng giúp ta chữa thương. Nó cũng không phải vạn năng. Hệ thống, cái gì? Ngươi đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Phù. Hồn Tú thở ra một hơi dài, cầu người không bằng cầu mình, nếu hệ thống không chữa cho hắn, vậy hắn cũng sẽ không trông cậy vào hệ thống. Tự lực cánh sinh mới là căn bản. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, tay kết ấn pháp, nhắm chặt mắt, đấu khí trong thiên địa theo hơi thở của hắn điên cuồng tụ về. Đấu khí thiên địa không chỉ có thể hấp thu để trở nên mạnh hơn, trở thành người trên người, mà còn có thể dùng để chữa thương. Cần gì phải dùng đan dược, thiên linh địa bảo? Hồn Tú căn bản không cần, vệ hỏa bảo điển của hắn theo tu vi tăng lên, tốc độ hấp thu đấu khí thiên địa cũng vô cùng đáng sợ. Thiên linh địa bảo là gì? Chẳng phải cũng là một số linh thảo hấp thu sức mạnh của trời đất mà ngưng kết thành sao? Hắn thôn phệ lực lượng thiên địa để tu luyện, chữa thương cũng không chậm hơn so với việc dùng những thiên linh địa bảo đó là bao. Một bộ công pháp không rõ lai lịch của hắn cũng đủ để sánh ngang với tất cả thiên linh địa bảo trên đại lục. Đối với thiên linh địa bảo, hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu có thể không dùng, chi bằng để lại cho những người khác trong gia tộc cần đến. Một người mạnh không tính là giỏi, nếu cả một gia tộc đều mạnh, vậy mới thực sự là giỏi. Bên này Hồn Tú đang chữa thương, còn ở một bên khác, Hồn Thiên Đế lại triệu kiến Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Hoàng Nhi trong thư phòng. Phụ thân. Tộc trưởng. X2. Ba người được Hồn Thiên Đế triệu kiến, trong lòng vô cùng lo lắng, đứng trong thư phòng cũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hồn Thiên Đế. Nhìn ba người biểu hiện như vậy, trong mắt Hồn Thiên Đế thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng rồi cũng biến mất. Hồn Thiên Đế trầm giọng nói, Hồn Phong, Hồn Ngọc, Hồn Hoàng Nhi, các ngươi có biết lần này ta gọi các ngươi đến là có chuyện gì không? Cái này. Ba người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ nghi hoặc, rồi lắc đầu. Hài Nhi không biết. Chúng thần không biết. X2. Bọn họ gần đây tu luyện cũng rất cố gắng, hơn nữa cũng không phạm sai lầm gì, cho nên họ cũng không rõ bị gọi vào thư phòng này là có chuyện gì. Hồn Thiên Đế thản nhiên nói, chưa đầy nửa tháng nữa là đến cuộc tỷ thí trong tộc, lần này phần thưởng cho hai người đứng đầu chính là tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm. Ta hy vọng hai vị trí đầu sẽ được sinh ra từ ba người các ngươi hiểu chưa? Hồn Phong ba người nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, không khỏi nuốt nước bọt. Cuộc thi đấu trong tộc là gì? Hồn Phong ba người căn bản không để trong lòng. Bọn họ là những thiên chi kiêu tử của Hồn tộc, chỉ cần thể hiện ra thiên phú tu luyện kinh người, tài nguyên tu luyện các thứ, căn bản sẽ không thiếu. Hạng nhất trong cuộc thi đấu, bọn họ căn bản không quan tâm, hạng nhất hay hạng nhì cũng không quan trọng, dù sao tài nguyên tu luyện họ cũng không thiếu. Nhưng bây giờ, ba người khi nghe Hồn Thiên Đế nói phần thưởng cho hạng nhất và nhì trong cuộc thi đấu chính là tử hỏa của Hư Vô đại nhân, thì mọi chuyện đã khác. Cả Hồn tộc có thể sở hữu tử hỏa của Hư Vô đại nhân, chỉ có vài người mà thôi. Từ đó có thể thấy, tử hỏa của Hư Vô Thông Viêm trong Hồn tộc có địa vị cực cao, rất khó để có được. Cho nên, ba người trong lòng lúc này cũng vô cùng kích động, vốn không có hứng thú với cuộc thi đấu, giờ đây không khỏi thấy cổ họng khô nóng, nuốt một ngụm nước bọt.